Hầu vệ Đông Quan Trường Bút ký chương 218 tới chương 238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước cổng sân nhỏ là hai cô gái duyên dáng yêu kiều. Với vóc người cao ráo, vẻ đẹp thanh xuân rạng ngời và gương mặt phấn khởi, họ vừa bước vào cửa đã thắp sáng cả căn phòng nhỏ được cây xanh bao quanh. Hầu vệ Đông đã uống không ít rượu, thấy có người bước vào, anh không khỏi dụi mắt nhìn lại. Một trong hai cô gái đúng là Thiết Thụy Thanh, con gái của Thiết Chu Sinh. Người ta thường nói, con gái 18 tuổi đã khác, mới 2-3 năm không gặp mà Thiết Thụy Thanh đã từ một cô bé ngây ngô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nghe tiếng cháu gái gọi, dì Trương hai tay vẫn còn dính máu, tươi cười đi ra. Thiết Thụy Thanh chỉ mãi chào hỏi bà, không để ý đến hầu vệ Đông đang ngồi trong phòng khách. Sau khi chào bà xong, cô mới quay sang những vị khách khác. Vừa trông thấy hầu vệ Đông, cô sững người một lúc rồi kích động nói, hầu lão sư, sao thầy lại ở đây à, Chu Tinh là bạn học đại học, bạn cùng phòng kim bạn thân của Thiết Thụy Thanh. Hai người từng trốn trong chăn tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, thường xuyên nói đến nửa đêm. Chu Tinh đã nghe không ít chuyện về hầu vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm, nên lúc này thấy vẻ mặt kích động của bạn mình, lại nghe tiếng hầu lão sư, cô liền đoán ra người này là ai. Cô tò mò đánh giá hầu vệ Đông, thầm nghĩ, sao anh ta lại ở nhà ông ngoại mình thế này? Dì Trương rất thích cô bé Thiết Thụy Thanh lễ phép này, nghe cô gọi như vậy thì lấy làm lạ, hỏi, tiểu hầu tuổi cũng không lớn, sao lại là thầy giáo của Thụy Thanh? Hầu vệ Đông rất kính trọng dì Trương. Đáp, sau khi tốt nghiệp học viện Sa Châu, cháu được phân về thị trấn Thanh Lâm. Khi đó Thiết Thụy Thanh còn học trung học, cháu từng phụ đạo tiếng Anh khẩu ngữ cho em ấy. Thiết Thụy Thanh chân thành nói, mẹ cháu chữa khỏi bệnh đều là nhờ hầu lão sư cả. Hầu vệ Đông xua tay, nói, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nhắc lại đâu. Anh lại hỏi, sức khỏe mẹ em hồi phục thế nào rồi? Bác sĩ trưởng khoa nói ca phẫu thuật của mẹ cháu rất thành công. Không khí ở Thượng Thanh Lâm trong lành. Ngày nào mẹ cũng ra sân thể dục của trường tiểu học để rèn luyện nên hồi phục rất tốt. Bây giờ thị trấn đã có xe khách, đi lấy hàng không cần đi bộ nữa, cửa hàng của mẹ vẫn mở, buôn bán cũng không tệ. Mẹ cháu đang một lòng một dạ kiếm tiền. Tuy hầu vệ Đông chưa bao giờ giục trả tiền, nhưng món nợ này lại đè nặng lên vai mỗi người trong nhà họ Thiết. Lời này của Thiết Thụy Thanh cũng là ngầm cho biết cả nhà cô đều đang cố gắng kiếm tiền. Hầu vệ Đông đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, thầm nghĩ, con nhà nghèo sớm biết lo toan. Câu này quả không sai chút nào. Anh bèn nói, nhắn với mẹ em là sức khỏe mới là vốn liếng quý nhất, cứ chuyên tâm chữa trị và bồi dưỡng, những chuyện khác không cần lo lắng. 3 năm nay, danh tiếng đá vụn Thượng Thanh Lâm đã vang khắp Sa Châu. Cả 4 huyện của Sa Châu đều đang tu sửa quốc lộ, các công trình lớn một chút đều sử dụng đá vụn Thượng Thanh Lâm vừa rẻ vừa chất lượng. Để thu thuế, thị trấn Thanh Lâm đã đặt một trạm kiểm soát ở lối vào quốc lộ Thượng Thanh Lâm, phàm là xe đá nào đi ra đều phải ghi lại biển số và nộp phiếu xuất xe do các mỏ đá cấp. Việc này ngược lại giúp hầu vệ Đông quản lý dễ dàng hơn, chỉ cần xem số tiền thuế của thị trấn là có thể suy ra sản lượng của các mỏ đá. Trong khoảng thời gian hầu vệ Đông rời khỏi Thượng Thanh Lâm, chỉ riêng lợi nhuận từ mấy mỏ đá đã giúp anh thu về đầy bồn đầy bát, nên anh cũng không để tâm đến số tiền cho nhà Thiết Chu Sinh vay. Thiết Thụy Thanh cũng hiểu ý của hầu vệ Đông, cô gật đầu thật mạnh, nói, em hiểu rồi à, còn non xanh thì còn củi đốt, sau này em đi làm, điều kiện gia đình sẽ tốt lên thôi. Cái tên hầu vệ Đông, Chu Tinh đã sớm nghe nhàm tai. Dựa vào tưởng tượng trước đây, một ông chủ mỏ đá ở vùng núi hẻo lánh phần lớn sẽ là một lão béo mặt mày dữ tợn. Hôm nay gặp hầu vệ Đông, tuy da mặt anh có hơi ngăm đen nhưng cái đen ấy lại trông rất nam tính. Cô thầm nghĩ, hầu vệ Đông tướng mạo khí chất đều không tệ, có thể làm thư ký cho cậu cả thì năng lực tự nhiên cũng không tồi. Thiết Thụy Thanh phần lớn là thầm thương trộm nhớ hầu vệ Đông rồi, chỉ là con bé ngốc này tự mình không nhận ra thôi. Dì Trương đứng bên cạnh cảm thán, trái đất thật lớn mà cũng thật nhỏ. Không ngờ Thụy Thanh và Tiểu Hầu lại quen nhau như vậy. Hầu vệ Đông giải thích với dì Trương, trước đây cháu từng công tác ở Thượng Thanh Lâm, mà Thượng Thanh Lâm chỉ nhỏ bằng cái chậu rửa mặt, ai cũng quen biết nhau cả. Nghe hầu vệ Đông nói hài hước, mọi người đều bật cười. Hầu vệ Đông lại nói, cha của Thiết Thụy Thanh tên là Thiết Chu Sinh, là hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Thanh Lâm. Bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn luôn kiên trì quản lý ngôi trường ở nơi gian khổ nhất, đưa trường Tiểu học Thượng Thanh Lâm trở thành trường tiểu học cấp xã tốt nhất ở thị trấn Thanh Lâm. Thậm chí là cả Ích Dương, đào tạo ra rất nhiều học sinh cho Thượng Thanh Lâm. Nghe cha mình được hầu vệ Đông đánh giá cao, đôi mắt Thiết Thụy Thanh sáng long lanh. Thiết Thụy Thanh từ nhỏ đã được gia giáo tốt, đối nhân xử thế rất lễ phép, dì Trương vô cùng yêu quý, nhưng bà cũng không biết cha cô là hiệu trưởng trường tiểu học, liền nói, hóa ra cha cháu là hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Thanh Lâm, thảo nào ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Sau này phải giúp đỡ Chu Tinh nhiều vào nhé, nó từ nhỏ đã yếu ớt, chưa từng chịu khổ bao giờ. Chu Tinh tò mò hỏi, sao hầu vệ Đông lại đến nhà ông ngoại cháu? Hầu vệ Đông điềm đạm đáp, bây giờ tôi là thư ký của chúc thư ký. Lúc này ông cụ đi ra, ông nói với Chu Tinh, con bé này, đi gọi cậu cả của con xuống đây. Chu Tinh làm nũng, ông ngoại, lần nào về ông cũng cho con ăn cá, lần sau phải đổi món khác đi ạ. Ông cụ trừng mắt, giả vờ tức giận, cá của ông đều là cá giết tự nhiên dưới mương, người thường còn không được ăn đâu, tay nghề của ông ngoại không tốt sao? Chu Tinh lè lưỡi, vừa đi lên lầu vừa nói, tay nghề của ông ngoại tốt ạ, nhưng ngày nào cũng ăn cá, con sắp biến thành cá luôn rồi. Ông cụ thực sự rất thương cô cháu gái thông minh này, cười nói, lần sau muốn về nhà thì gọi điện trước, ông làm món canh vịt và hầm dưa chua cho con. Chu Tinh quay đầu lại nói, con muốn ăn canh cò trắng. Những năm gần đây, nông thôn lĩnh Tây bắt đầu trồng loại hoa màu cho người lười, mùa đông cũng không cày ruộng, cứ để gốc rạ ở lại trong ruộng, sau khi mục nát còn có thể dùng làm phân. Hoạt động của con người ít đi, cò trắng dần dần kéo về nhiều hơn. Tuy nhiên, vùng lân cận là ngoại thành lĩnh Tây, cuộc sống tương đối khá giả, cũng không có ai thật sự đi bắn cò trắng về ăn. Chu Tinh lại là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, nói ăn cò trắng chẳng qua là đùa với ông ngoại mà thôi. Chu Tinh lên lầu một lúc liền kéo cậu cả xuống. Mắt chút diễm đỏ hoe, tóc tai cũng rối bù, trông như một ông chú ở nhà, không có chút uy nghiêm nào của một bí thư huyện ủy. Dì Trương múc cho anh một bát canh cá chua, nói, em cũng lớn rồi, là bí thư huyện ủy rồi, có việc hay không cũng uống nhiều rượu như vậy làm gì, không chỉ hại sức khỏe mà còn tổn hại trí nhớ nữa. Chút diễm không giải thích, chậm rãi thưởng thức món canh cá giết dưa chua. Món này là món tủ của gia đình, hương vị thơm ngon, dư vị khó quên. Mấu chốt không phải ở cá, mà là ở món ăn kèm dưa chua. Ông cụ từng là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, thời cách mạng văn hóa từng bị liệt vào phe hữu, đã học được tuyệt chiêu làm dưa chua ở vùng nông thôn Thực Châu. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, trên bàn cơm trong nhà sẽ định kỳ xuất hiện món vịt hầm dưa chua, cá giết hầm dưa chua, sườn hầm dưa chua. Hương vị gia đình này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Chúc Diễm, mỗi lần say rượu, anh lại thèm cái vị chua chua cay cay thấm đến tận chân răng này. Uống một bát canh chua lớn, Chúc Diễm toát ra một thân mồ hôi nóng, dạ dày thông suốt, cơ thể cũng khoan khoái hơn. Anh hỏi, Chu Tinh, Thụy Thanh, hai đứa đến thành phố làm việc, có tâm đắc gì không? Thiếp Thụy Thanh là bạn tốt của Chu Tinh, mỗi lần Chu Tinh đến nhà cậu cả ở Ích Dương chơi đều thường dẫn theo cô. Chúc Diễm có ấn tượng rất tốt về cô gái xuất thân từ vùng núi này, cũng thường xuyên trò chuyện với họ. Tình hình chân thực nhất về việc tu sửa quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm, Chúc Diễm chính là nghe được từ miệng Thiếp Thụy Thanh. Vì vậy, trong buổi tọa đàm doanh nhân lần đầu tiên, sau khi Trương Mục Sơn nhắc đến Hầu Vệ Đông, Chúc Diễm đã lập tức bày tỏ thái độ ủng hộ Hầu Vệ Đông tham gia. Chu Tinh nói, mệt chết đi được, làm việc cho nhà tư bản nước ngoài thật sự không dễ dàng gì, họ yêu cầu quá nghiêm ngặt, tìm đủ mọi cách để bóc lột giá trị thặng dư của chúng cháu. Ông cụ hừ một tiếng, đa số người muốn bị bóc lột còn không có cơ hội đấy. Thụy Thanh, con nói xem nào. Tính cách của Thiếp Thụy Thanh trầm ổn hơn Chu Tinh một chút, cô nói, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về mặt quản lý, quả thực có những điểm độc đáo. Bảo con tổng kết thì hơi khó, nhưng cảm nhận sâu sắc nhất của con là sự phân quyền và tập quyền nghiêm ngặt. Quản lý được chia làm nhiều cấp, cấp nào có quyền hạn và nghĩa vụ gì đều được ghi rõ ràng trong sổ tay. Ông cụ nói, Chu Tinh, con phải học tập Thiếp Thụy Thanh, nó nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn con đấy. Chu Tinh lườm ông cụ một cái, nói, khẩu ngữ của Thụy Thanh đặc biệt tốt nên được làm việc ở trụ sở chính, còn con bị điều đến bộ phận hậu cần, đương nhiên không được tiếp xúc rộng rãi bằng cậu ấy. Trải qua mấy năm công tác ở xã, Hầu Vệ Đông đã quên gần hết tiếng anh chỉ còn nhớ những câu quen thuộc nhất là I love you, make love, kiss you. Mấy câu này chủ yếu là để dùng khi gọi điện cho Tiểu Giai, còn các từ vựng và câu khác thì đã quên gần hết. Lúc này nghe cuộc đối thoại của Chu Tinh, anh thầm nghĩ, Thiếp Thụy Thanh có năng khiếu học ngoại ngữ, mình chính là bá nhạc đầu tiên của cô ấy. Nhắc tới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông cụ nói với Chúc Diễm, mấy hôm trước cha đến thư viện lĩnh Tây tìm báo cũ, cha phát hiện một xu hướng, các tờ Nhật báo Kinh tế, Nhật báo Quang Minh và Nhật báo Công nhân đều đang phê bình đầu tư nước ngoài. Họ có một luận điểm cơ bản, đó là nhìn chung các quốc gia trên thế giới, việc mở cửa đối ngoại tuyệt đối không phải là không có nguyên tắc và giới hạn nhất định. Cách nói này có lý của nó, nhưng cha luôn cảm thấy đằng sau xu hướng này có ý muốn hạn chế đầu tư nước ngoài. Tình hình lĩnh Tây của chúng ta hiện nay là thiếu vốn trầm trọng, năng lực quản lý cũng không theo kịp. Nếu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh bị những bài báo này ảnh hưởng, làm chậm lại tốc độ thu hút vốn đầu tư, tỉnh ta sẽ phải chịu thiệt thòi, về phương diện này lĩnh Tây đã có bài học rồi. Ông cụ từng là lãnh đạo ủy ban kế hoạch tỉnh lĩnh Tây, làm công tác kinh tế nhiều năm, lại từng trải qua cách mạng văn hóa, nên rất nhạy bén với các vấn đề kinh tế. Chúc Diễm nói, tục ngữ có câu, phi công bất phú, phi nông bất ổn, đây là tổng kết tốt nhất cho kinh tế cấp huyện. Kinh tế Ích Dương muốn phát triển thì nhất định phải khởi động các dự án công nghiệp. Con chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp huyện, không quan tâm đến tranh luận lý thuyết, con chỉ nhớ kỹ phát triển mới là đạo lý cứng. Với thân phận của con, nghĩ như vậy là đúng. Cha chỉ sợ những người ở tỉnh ủy hoặc địa khu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái trong chóng đo chiều gió, rồi dừng lại bước chân tiến về phía trước. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hầu Vệ Đông luôn công tác ở cơ sở, làm toàn những việc cụ thể, rất ít khi đề cập đến những vấn đề lý luận này. Nghe cha con nhà họ Chúc bàn về các vấn đề kinh tế, anh chỉ cảm thấy tầm mắt mình cũng được mở mang theo, thầm nghĩ, ông cụ từng là lãnh đạo cấp tỉnh, tầm nhìn quả nhiên rộng mở, trí tuệ cũng hơn người. Nghe người quân tử nói một buổi, quả thật hơn đọc sách 10 năm. Xem ra làm thư ký cho Chúc Diễm là một lựa chọn đúng đắn. Đêm đã khuya, Hầu Vệ Đông tắm xong rồi vào phòng khách ở tầng dưới ngủ. Căn phòng này có phong cách trang trí và thiết bị gần như tương tự phòng ngủ chính trên lầu. Trên bàn có để vài cuốn Bán Nguyệt Đàm của nửa cuối năm 96. Trên một cuốn trong số đó, có người dùng bút máy chép lại rất nhiều câu thơ, chẳng hạn như, rượu nho chén ngọc sáng ngời, muốn uống tì bà đã dục ngay. Say nằm xa trường sinh đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Và rừng khuya cỏ rạp đón ngọn gió, tướng quân đêm tối dương cung ra. Sáng ra tìm lại mũi tên trắng, đã cắm sâu vào trong kẽ đá. Dường như người này viết cho vui lúc nhàm chán, nhưng nét chữ cũng sắc bén, phóng khoáng như thơ vậy. Nhìn thơ và chữ, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra vị này thích thơ biên tái, chữ viết cũng rất đặc biệt, có lẽ là vị bí thư tiền nhiệm, không biết giờ đang phát triển ở đâu rồi. Anh tiện tay lật dở, lại thấy hai chữ to Chu Tinh ở trang cuối cùng, liền nghĩ, ai lại viết tên cô nhóc Chu Tinh thế này, thị trấn Thanh Lâm cũng có một Chu Tinh, trùng tên trùng họ với Chu Tinh này, nhưng xét về nhan sắc thì Chu Tinh nhà họ Chúc hơn hẳn một bậc. Anh lại nghĩ, sao người này lại viết tên Chu Tinh vào sách nhỉ? Lật dở lung tung, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, anh dần chìm vào giấc mộng, cả đêm mơ màng, lộn xộn, đến sáng thì bị vài tiếng chó sủa đánh thức, nhưng lại chẳng nhớ rõ được gì. Chúc Diễm chải tóc gọn gàng, thay một chiếc áo sơ mi trắng, đứng trong sân nói chuyện với ông cụ. Một con chó hoa lớn chạy tới chạy lui quanh chân hai người, ông cụ đá nhẹ một cái, nói, đi, đi ra chỗ khác chơi. Con chó hoa lớn chỉ đành tủi thân chạy ra ngồi cạnh cổng chính, nước dãi chảy lòng thòng bên mép. Thấy Hầu Vệ Đông đi xuống, Chúc Diễm trực tiếp phân phó, đi thôi, sáng nay chúng ta đến Lĩnh Tây, Cao Huyện Trưởng và Dương Đại Kim đã đợi chúng ta ở tập đoàn Khánh Đạt rồi. Dự án nhà máy xi măng là dự án lớn nhất của Ích Dương hiện tại, huyện ủy và chính quyền huyện vô cùng coi trọng việc này. Bí thư huyện ủy Chúc Diễm đích thân giữ chức tổ trưởng tổ lãnh đạo dự án nhà máy xi măng. Hôm qua ông đã sắp xếp cho Dương Đại Kim tiếp xúc với Hoàng Cẩm Thư, hai bên hẹn sáng nay sẽ tọa đàm tại Lĩnh Tây, do đó sau khi uống rượu ở Sa Châu hôm qua, Chúc Diễm đã về thẳng Lĩnh Tây. Trụ sở chính của tập đoàn Khánh Đạt nằm ở ngoại ô phía nam Lĩnh Tây, rộng khoảng 100 mẫu, có cổng chính vô cùng hoành tráng. Bốn chữ tập đoàn Khánh Đạt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi xe của Chúc Diễm lái đến cổng chính, một nhân viên bảo an cao ráo, điển trai bước lên chào rồi chặn xe lại. Xin cho xem giấy thông hành. Lão Liễu là tài xế của bí thư huyện ủy, lâu nay đi đâu cũng không bị chặn, nên khi bị bảo an ngăn lại, ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bóp mạnh hai tiếng còi. Hầu Vệ Đông kéo cửa kính xe xuống, nói, chúng tôi tìm Trương Tổng, đã hẹn từ hôm qua. Chủ tịch tập đoàn Khánh Đạt là Trương Mộc Sơn, dưới trướng có rất nhiều công ty và chi nhánh, đều có các tổng giám đốc riêng. Bảo an lại hỏi, xin hỏi là Trương Tổng nào à? Hầu Vệ Đông nói thẳng, Trương Mộc Sơn. Thấy người đến có khẩu khí không nhỏ, bảo an lập tức kính cẩn, nói, xin hỏi ngài là vị nào à? Tôi sẽ gọi cho văn phòng tổng giám đốc ngay. Chúng tôi ở huyện ủy Ích Dương. Bảo an đã sớm nhận được chỉ thị, nghe là xe của huyện ủy Ích Dương thì lập tức cúi chào, là một tư thế đi về phía trước như cảnh sát giao thông rồi nói, mời lãnh đạo đi thẳng, xin dừng xe ở quảng trường có điêu khắc, trụ sở chính ở ngay sau bức điêu khắc ạ. Bức điêu khắc mang phong cách chủ nghĩa hiện thực thuần túy, là một khối cơ bắp được tạc theo lối cách điệu, cuồn cuộn vươn thẳng lên trời, trông vô cùng mạnh mẽ. Chúc Diễm cười nói, Trương Mộc Sơn đúng là một người thực tế, dựng cả một khối cơ bắp lớn giữa quảng trường, xem ra ông ta khởi nghiệp từ ngành vật liệu xây dựng rồi. Rồi ông nói với Hầu Vệ Đông, sau này Ích Dương thu hút doanh nghiệp thì phải thu hút những doanh nghiệp lớn có thực lực. Bất kể là vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp tư nhân, chỉ cần có thực lực thì chúng ta đều hoan nghênh. Có kẻ nói đầu tư nước ngoài càng nhiều càng phản động, đồng chí Đặng đã sớm có kết luận về việc này rồi, không hiểu sao đầu óc của những người đó lại có vấn đề như vậy. Đây là lần thứ hai Hầu Vệ Đông nghe đến chủ đề này, nhưng anh không có bất kỳ nghiên cứu nào về nó nên cũng không có quyền lên tiếng. Anh thầm nghĩ, làm bí thư cho bí thư huyện ủy, tầm nhìn quả nhiên khác hẳn. Sau này phải đọc báo, học thêm các bài xã luận nhiều hơn, kẻo trình độ lý luận không đủ. Vừa xuống xe, anh đã thấy Dương Đại Kim và vài nhân viên đi ra từ một cổng vòm. Dương Đại Kim bước nhanh đến trước xe, nói với Chúc Diễm, Trương Tổng và Hoàng Tổng đều đang đợi trên lầu. Hôm qua chúng tôi qua đây, Hoàng Tổng có mời tôi ăn cơm, thái độ rất cứng rắn. Chúc Diễm chỉ nghe chứ không bình luận gì. Lên lầu, Trương Mộc Sơn, Hoàng Cẩm Thư cùng Cao Phó huyện trưởng phụ trách mảng công nghiệp của huyện Ích Dương đều đã đứng trên thảm đỏ ở cửa thang máy để đợi Trúc Diễm. Trương Mộc Sơn và Hoàng Cẩm Thư mặc vest mỏng màu xanh thẫm, thắt cà vạt, trông cực kỳ chỉnh tề. Trúc Diễm tuy mặc áo sơ mi trắng nhưng không đeo cà vạt, Hầu Vệ Đông thì mặc một chiếc áo thun màu đen, chỉ có Dương Đại Kim là thắt cà vạt. So ra, tập đoàn Khánh Đạt có phong thái tân thời hơn. Trương Mộc Sơn vươn tay, nhiệt tình nói, chào mừng bí thư Trúc đến khảo sát tập đoàn Khánh Đạt. Sau khi bắt tay Trúc Diễm, Trương Mộc Sơn lại bắt tay Hầu Vệ Đông, cười nói, Hầu lão đệ, chuyến đi vọng Nhật Lĩnh ở Thanh Lâm lần trước khiến tôi nhớ mãi không quên. Mùa thu năm nay, mời lão đệ làm hướng dẫn viên, chúng ta lại lên vọng Nhật Lĩnh nhé. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, mọi người vào phòng họp. Cao huyện trưởng đại diện cho chính quyền huyện Ích Dương phát biểu đầu tiên, trọng điểm vẫn là hoan nghênh tập đoàn Khánh Đạt đến Ích Dương đầu tư. Hoàng Cẩm Thư phát biểu ngay sau đó, đưa ra các yêu cầu về đất đai, giao thông, thuế má. Dương Đại Kim của Ủy ban Kế hoạch huyện Ích Dương liền giải thích và làm rõ các yêu cầu của Hoàng Cẩm Thư. Trúc Diễm và Trương Mộc Sơn, với tư cách là người phụ trách cao nhất của mỗi bên, đều không lên tiếng mà chỉ giữ im lặng. Hai bên lặp đi lặp lại tranh luận về các vấn đề cụ thể nhưng vẫn không có tiến triển thực chất. Đến 11 giờ, Trúc Diễm dựa người vào bàn, bật công tắc micro rồi nói, để tôi nói vài câu. Phòng họp lập tức im phăng phắc, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trúc Diễm khí thế rất vững, nói, về việc hợp tác giữa Ích Dương và tập đoàn Khánh Đạt, tôi chỉ nói về thái độ, về những vấn đề vĩ mô, còn các vấn đề cụ thể sẽ do cao huyện trưởng bàn bạc. Cá nhân tôi thích đọc báo, khá quan tâm đến đại sự quốc gia. Từ tháng 6 đến nay, giới lý luận đã xuất hiện một số tranh cãi, nhiều nhà lý luận đã phê bình mạnh mẽ nền kinh tế tư hữu, cho rằng cải cách dẫn đến tự do hóa tư bản chủ nghĩa, nhấn mạnh phải kiên trì chế độ công hữu làm chủ thể. Luận điệu này có xu thế rất mạnh. Mọi người nghe Trúc Diễm đột nhiên bàn chuyện lý luận thì đều không hiểu ý ông. Hoàng Cẩm Thư là du học sinh về nước, trước nay vẫn cho rằng kinh tế thị trường là chuyện hiển nhiên, nên khi nghe Trúc Diễm phát biểu thì cảm thấy khó hiểu. Trương Mộc Sơn nắm trong tay tập đoàn Khánh Đạt, một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng ở lĩnh Tây, quá trình phát triển của nó gần như song hành với công cuộc cải cách. Ông đặc biệt coi trọng phương hướng của con tàu lớn Khánh Đạt, đặc biệt chú trọng đến đường lối và chính sách vĩ mô. Cuộc tranh luận về công tư, xã hội tư bản diễn ra ở Bắc Kinh, Thượng Hải hồi tháng 6, tháng 7 đã khiến lòng ông rất bất an. Bởi vậy, khi Trúc Diễm lên tiếng, Hoàng Cẩm Thư chỉ cảm thấy khó hiểu, còn Trương Mộc Sơn lại bị thu hút ngay lập tức. Trúc Diễm nói thêm một hồi về lý luận rồi chuyển chủ đề. Đối với một doanh nghiệp tư nhân lớn như tập đoàn Khánh Đạt, các vấn đề như đất đai, thuế má đều thuộc về mặt kỹ thuật. Điều mà doanh nghiệp tư nhân cần nhất hiện nay là đãi ngộ quốc dân, là chính sách cởi mở, là môi trường thông thoáng. Đây mới chính là thế mạnh thực sự của huyện Ích Dương. Hy vọng tập đoàn Khánh Đạt khi đưa ra quyết sách sẽ cân nhắc đến yếu tố này. Trương Mộc Sơn nghe rất chăm chú, ông dùng bút máy viết lên giấy, chính sách, môi trường, chính sách. Bốn chữ tuy viết mệt ngoạc nhưng nét bút lại vô cùng cứng cáp. Cuộc hội đàm không kéo dài lâu. Gần lúc kết thúc, Trương Mộc Sơn cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, hội đồng quản trị công ty về nguyên tắc đồng ý đầu tư xây dựng nhà máy xi măng 50 vạn tấn tại Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Chúng ta có thể ký kết hợp đồng ý định trong thời gian tới. Các công việc cụ thể sẽ do Phó Tổng Giám đốc Hoàng Cẩm Thư bàn bạc với chính quyền huyện Ích Dương. Nghe Trương Mộc Sơn bày tỏ thái độ, cả phòng họp vang lên một tràng pháo tay. Hầu Vệ Đông từng phân tích tình hình với Trúc Diễm, nay phân tích của anh gần như khớp với thực tế. Trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cuộc đàm phán này cuối cùng cũng xong xuôi rồi. Buổi trưa, tập đoàn Khánh Đạt tổ chức một tiệc rượu chào mừng quy mô nhỏ theo kiểu tiệc đứng phương Tây. Các món ăn rất tinh xảo, nhưng chỉ có một chai rượu Mao Đài Quốc Tửu, mỗi người một ly. Mọi người nâng ly mời nhau, không khí cũng rất náo nhiệt. Lúc Trương Mộc Sơn cùng ly với Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông nói nhỏ, bây giờ tôi làm bí thư cho bí thư Trúc. Trương Mộc Sơn dùng ly rượu cùng mạnh một cái, nói, bí thư Trúc rất có trình độ. Cậu theo ông ấy là một cơ hội tốt để học hỏi và tiến bộ. Và nhân viên phục vụ bưng khay có những chiếc bát nhỏ đi lên, trịnh trọng đặt trước mặt mỗi người một chén. Hầu Vệ Đông mở nắp ra, thấy trong bát là thứ gì đó giống như miếng. Anh đoán đây chính là món vi cá trứ danh, liếc nhìn những người khác, thấy ai cũng đang bưng bát nhỏ ăn ngon lành, anh cũng bưng lên ăn từng miếng nhỏ. Mùi vị không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy. Một chén vi cá đã khiến bữa tiệc kiểu Tây này có thêm chút màu sắc địa phương. Tiệc rượu kết thúc, Trương Mộc Sơn và Trúc Diễm ngồi trong phòng nghỉ, hai người trao đổi riêng. Hầu Vệ Đông ngồi đợi trong phòng họp lớn, theo thói quen lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện điện thoại đang ở chế độ im lặng, màn hình hiển thị có 6, 7 cuộc gọi nhỡ, trong đó 4 cuộc là của Lý Tinh. Vệ Đông, sao không nghe máy của em? Anh đang ở lĩnh Tây, chỗ Trương Tổng của tập đoàn Khánh Đạt, họp cả buổi sáng. Chuyện đó cơ bản đã xong rồi. Chúc mừng, Chúc mừng. Tiếng cười trong trẻo của Lý Tinh truyền đến từ xa trăm dặm. Dạo này sao anh quên em rồi, tối nay đến Sa Châu một chuyến nhé. Bên tập đoàn Tinh Công cần báo cáo sổ sách với mấy vị cổ đông các anh. Hầu vệ Đông hạ giọng nói, anh chuyển đến văn phòng huyện ủy rồi, làm bí thư cho bí thư Chúc, đi lại không còn tự do như trước nữa. Làm bí thư cho bí thư Chúc là chuyện tốt mà, sau này có thể cáo mượn Oai Hùng, mở đường cho tập đoàn Tinh Công rồi. Hầu vệ Đông nửa đùa nửa thật nói, mấy hôm nay tôi được khai sáng, đang suy ngẫm về nhân sinh đây. Xì, lại còn ra vẻ nữa. Tối nay có đến không, nhất định phải đến đấy, đây là đại sự của công ty. Đây là bản thảo đầu tiên hầu vệ Đông viết với tư cách là thư ký. Anh không hề rụt rè trước mặt Lưu Đào mà vui vẻ nhận lời. Đợi Lưu Đào đi rồi, anh nhớ lại tiếng địa phương ở Thượng Thanh Lâm, lẩm bẩm, đã làm thì chẳng sợ khó, viết một bản thảo thôi có gì ghê gớm, viết thì viết. Thành tích phát triển của Ích Dương thì anh thường nghe các lãnh đạo nhắc tới, nhưng khi đặt bút xuống lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Đúng lúc đang suy nghĩ, Mặc Kệ Lâm độ đầu đầy mồ hôi trở về. Anh ta lấy một chai nước khoáng từ chiếc hộp giấy nhỏ sau lưng ra, tu một hơi lớn, làm chai nước vơi đi hơn nữa. Thấy hầu vệ Đông đang gục trên bàn vắt óc suy nghĩ, anh ta nói, hầu đại bí, lại đang nghĩ ra cái gì ghê gớm thế. Hầu vệ Đông làm một tiếng stop để bày tỏ sự bất mãn với cách xưng hô này, rồi nói, đoàn đại biểu chính đảng huyện Ngô Hải sắp tới, tôi đang nghĩ cách viết bản thảo phát biểu mà trong đầu trống rỗng, không viết nổi chữ nào. Nhậm Lâm Độ lấy một xấp bản thảo trong ngăn kéo ra, lật mạnh mấy cái rồi nói, hai chúng ta đều là lứa sinh viên được tuyển dụng công khai đầu tiên, giờ lại cùng lúc trở thành thư ký cho Chúc thư ký và Triệu thư ký. Có vài người trong văn phòng huyện ủy có ý kiến với chúng ta, đang ngấm ngầm chờ xem chúng ta làm trò cười đấy. Hầu vệ Đông mới làm thư ký cho Chúc Diễm được 2-3 ngày, lại còn toàn theo Chúc thư ký bận rộn ở bên ngoài nên thực sự chưa tiếp xúc với các đồng chí trong văn phòng huyện ủy, vì vậy anh hoàn toàn không biết gì về tình hình mà Nhậm Lâm Độ nói. Anh bèn cười dửng dưng, đó là thói xấu của con người thôi, tôi không có vấn đề gì. Từ khi đến Trấn Thanh Lâm công tác, hầu vệ Đông đã luôn bị nghi ngờ và bài xích, cho nên đối với việc này, anh ngược lại không quá để tâm. Nhậm Lâm Độ lại rất coi trọng các mối quan hệ, nói, đã vào cơ quan mà không làm ra thành tích cụ thể, lúc tổ chức sát hạch lại không được lòng mọi người thì gây go. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm, hai chúng ta đều phải coi trọng chuyện này. Anh ta lật một hồi, lấy ra một bản thảo, nói, hầu đại bí, đây là bản thảo phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Thực Châu do Bình Thường, thư ký cũ của Nhâm Bí Thư viết. Cậu ta thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh, là đại tài tử của huyện Ích Dương đấy, cậu có thể tham khảo bản thảo của cậu ta. Hầu vệ Đông vốn rất khâm phục khả năng xã giao của Nhậm Lâm Độ. Thấy anh ta mới đến có mấy ngày mà đã quen thân với mọi người trong huyện ủy, quan hệ cũng rộng, trong khi mình thì chỉ quen mỗi Quý Hải Dương, Lưu Đào và Nhậm Lâm Độ, có thể coi là kẻ cô độc trong văn phòng huyện ủy. Anh cười nói cảm ơn, Nhậm đại bí, cậu đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Anh thầm nghĩ, Nhậm Lâm Độ đúng là người khéo léo, ở cơ quan quả nhiên như cá gặp nước. Vừa nhận lấy bản thảo, anh đã thấy nét chữ trước mắt vô cùng quen thuộc, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực. Hầu vệ Đông lật một trang, trong lòng khẽ động, hóa ra người làm thơ ở Bán Nguyệt Đàm là Bình Thường. Anh lại nghĩ, vậy tại sao cậu ta lại viết tên Chu Tinh? Có bản thảo phát biểu của người tiền nhiệm để tham khảo, hầu vệ Đông đã có định hướng trong đầu. Anh lại tìm một cuốn cẩm nang tiếp đón được sử dụng gần đây, trên đó có in tình hình cơ bản của huyện Ích Dương và tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nửa năm qua. Anh nhanh chóng viết xong bản thảo, rồi sửa lại một lần. Hầu vệ Đông thấy chữ viết của mình so với của Bình Thường thì chênh lệch quá lớn, mà thời gian vẫn còn nhiều nên anh bèn chạy tới phòng cán bộ tổng hợp của ban tổ chức. Quách Lang, có thể giúp tôi một việc được không? Đánh máy giúp tôi bản thảo này, Chúc thư ký cần dùng vào chiều nay. Quách Lang thấy hầu vệ Đông chủ động nhờ giúp đỡ thì trong lòng cũng vui, nói, văn phòng huyện ủy có nhân viên đánh máy mà, sao lại đến nhờ vả tôi thế này? Lúc cô và hầu vệ Đông còn làm chung một phòng, nói chuyện làm việc vẫn còn giữ kẽ. Giờ hầu vệ Đông đã chuyển đến văn phòng huyện ủy, có khoảng cách rồi, nói chuyện ngược lại thoải mái hơn nhiều. Hầu vệ Đông cười nói, tính tôi không giỏi giao tiếp, nhiều người ở văn phòng huyện ủy tôi chẳng quen ai, chỉ đành nhờ bạn cũ giúp đỡ thôi. Quách Lang nhận lấy bản thảo, bắt đầu lách cách gõ phím, xu hướng làm việc ở cơ quan là văn phòng không giấy tờ, sau này sẽ dùng máy tính ngày càng nhiều. Đó là kỹ năng cơ bản, anh cũng phải nắm vững đi. Tôi biết dùng máy tính, chỉ là tốc độ gõ chữ rất chậm. Quách Lang nhìn bản thảo của hầu vệ Đông, nói, chữ của anh hơi xấu đấy. Tôi đã xem bản thảo của Bình Thường rồi, chữ của cậu ta mới đẹp. Anh phải tranh thủ thời gian luyện chữ đi. Hầu vệ Đông nghĩ thầm, mình làm gì có thời gian rảnh mà luyện chữ. Anh nói, thôi vậy, tôi đi mua một cái máy tính cầm tay, sau này mang theo bên người, như vậy có thể che giấu được. Chữ của tôi chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Quách Lang cười nói, chữ của anh cũng không tệ, chỉ là chữ của các thư ký trong văn phòng huyện ủy, người nào người nấy đều đẹp, nên chữ của anh đặt giữa bọn họ lại thành ra rất đặc biệt. Quách Lang có mái tóc ngắn ngang tai, sống mũi cao thẳng, toàn bộ đường nét trên gương mặt trông rất đẹp. Lúc này, dáng vẻ cô chuyên chú gõ phím lại có một nét cuốn hút riêng. Bản thảo chỉ có 2 trang, được in ra rất quy chuẩn. Quý Hải Dương xem một lượt, sửa vài chỗ, rồi đưa ra một quan điểm mới về sự phát triển của Ích Dương. Sau đó ông nói, bản thảo này dùng được. Bản in trông sáng sủa hơn nhiều. Sau này chúng ta ra quy định, tất cả bản thảo đưa cho tôi đều phải được in ra. Tuy trông có hơi khô khan nhưng được cái sạch sẽ. Nói xong, Quý Hải Dương viết lên bản thảo, có thể sử dụng, sửa xong đưa chút thư ký. Hầu vệ Đông thấy bản thảo không có vấn đề gì lớn thì trong lòng rất vui, nói, thường vụ Quý, xu hướng làm việc ở cơ quan là văn phòng không giấy tờ, sau này sẽ dùng máy tính ngày càng nhiều. Văn phòng huyện ủy của chúng ta là cơ quan đầu não, nên đi đầu thời đại. Quý Hải Dương đặt bút xuống, cười nói, thư ký Hầu muốn có máy tính à, việc này đã được đưa vào chương trình nghị sự rồi, văn phòng huyện ủy đang chuẩn bị trang bị cho mỗi thư ký một máy tính. Chỉ là nhất thời chưa xoay được kinh phí, nếu có thể tìm được doanh nghiệp nào tài trợ thì tốt quá. Hầu vệ Đông lóe lên một ý nghĩ, thầm nghĩ, tập đoàn tinh công mới thành lập, danh tiếng chưa lớn. Nếu có thể quyên tặng 10 máy tính cho văn phòng huyện ủy thì đây thực sự là một cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ với huyện ủy Ích Dương. Anh bèn nói, thường vụ Quý, tôi quen biết Lý Tổng của tập đoàn tinh công, để tôi hỏi xem cô ấy có thể quyên tặng vài chiếc máy tính không. Lần trước khi đoàn đại biểu doanh nhân đến Ích Dương, cô ấy cũng có tham gia. Quý Hải Dương nói, Lý Tinh Nhà, có phải là cô tổng giám đốc rất xinh đẹp, người ngồi cùng Trương Mộc Sơn hôm đó không? Chính là cô ấy à, tốt, cậu cứ tiến hành việc này đi. Nếu xong việc, tôi sẽ thay mặt văn phòng huyện ủy mời cô ấy một bữa cơm. Rời khỏi văn phòng của Quý Hải Dương, hầu vệ Đông cầm bản thảo đã sửa về lại văn phòng. Mặc kệ Lâm Độ cũng đang cắm cúi viết lách trên bàn, thấy hầu vệ Đông trở về liền hỏi, hầu đại bí, bản thảo được duyệt chưa? Hầu vệ Đông nói, cũng được duyệt rồi, chỉ là thường vụ Quý đánh giá hơi thấp. Nhậm Lâm Độ nhận lấy bản thảo, xem kỹ một lượt rồi nói, tôi nghe các thư ký khác nói thường vụ Quý là một cây bút lớn, các thư ký đưa bản thảo cho ông ấy đều nơm nớp lo sợ. Chuyện bản thảo bị trả về viết lại 1-2 lần là bình thường. Thường vụ Quý cho cậu lời phê có thể sử dụng là tốt lắm rồi. Anh đem bản thảo đến phòng đánh máy của văn phòng huyện ủy. Nhân viên đánh máy tên Lâm Yến là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, trông như học sinh cấp 2. Cô là con gái của phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện, sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì được sắp xếp vào văn phòng huyện ủy, làm công việc này đã hơn 1 năm nên trong lòng đầy bất mãn. Lúc hầu vệ Đông vào cửa, cô đang gõ bản thảo cho phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Triệu Thường Hữu. Hầu vệ Đông lịch sự nói, chào cô có thể đánh máy giúp tôi bản thảo này được không? Hầu vệ Đông mới đến văn phòng huyện ủy được vài ngày, lại thêm phần lớn thời gian không có mặt ở văn phòng nên Lâm Yến không biết anh là thư ký của chút thư ký. Cô liếc mắt một cái, nói, tôi đang gõ bản thảo cho chủ nhiệm Triệu, không rảnh. Hầu vệ Đông giải thích, tôi là hầu vệ Đông, thư ký của chút thư ký. Bản thảo này cần dùng gấp trong chiều nay, đã được thường vụ Quý sửa rồi. Nghe nói là thư ký của chút thư ký, Lâm Yến không dám chậm trễ, bèn dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hầu vệ Đông rồi nói, anh chính là hầu vệ Đông à, cô nhận lấy bản thảo, vừa nhìn vừa cầu nhau, thư ký hầu, cả văn phòng huyện ủy chỉ có một nhân viên đánh máy, có là nhà tư bản cũng không thể bóc lột giá trị thặng dư như vậy chứ. Thấy đó là một bản in, cô lại nói, bản thảo này của anh đánh máy ở đâu vậy? Cũng chẳng sửa mấy chữ, đưa tôi đánh lại làm gì? Hầu vệ Đông nói, bản này do ban tổ chức đánh máy. Thôi được rồi, để tôi mang đi đánh lại. Lâm Yến thấy hầu vệ Đông từ đầu đến cuối vẫn nho nhã lịch sự, thái độ cũng dịu đi, nói, đây, cho anh cái đĩa mềm này, anh đi sao chép tài liệu qua đây rồi tôi sửa cho. Đúng lúc này, Nhậm Lâm Độ cũng cầm bản thảo đi tới, vừa vào cửa đã nói, Yến tử, đánh nhanh cho tôi bản thảo này, chiều nay tôi cần gấp. Lâm Yến bĩu môi, thư ký Nhậm, anh nói mời tôi ăn cơm, hứa nửa năm rồi mà đã thấy hành động gì đâu. Bản thảo của anh cứ để đó đã, tôi phải gõ xong cho chủ nhiệm Triệu và thư ký Lâm rồi mới đến lượt anh. Cô đắc ý nói, tôi chỉ có 2 tay thôi, phải có trước có sau chứ. Hầu vệ Đông lại càng thêm khâm phục Nhậm Lâm Độ, Nhậm Lâm Độ đúng là có bản lĩnh, đi đến đâu cũng có người quen. Nhậm Lâm Độ lại nói đùa với Lâm Yến vài câu, rồi nói, thôi được, tôi xếp hàng sau vậy. Bản thảo của hầu đại bí là chút thư ký cần dùng chiều nay, cô đánh cho cậu ấy trước đi, làm lỡ việc là không gánh nổi tội đâu. Đầu giờ làm việc buổi chiều, hầu vệ Đông đã đưa bản thảo cho Chúc Diễm. Chúc Diễm hỏi một câu, thường vụ Quý xem qua chưa? Nghe nói đã được thường vụ Quý sửa rồi, Chúc Diễm bèn nhận lấy, đặt lên bàn. Trở lại phòng làm việc của mình, hầu Hầu vệ Đông liền gọi điện thoại cho Lý Tinh. Lý Tinh, tôi Hầu vệ Đông đây. Hừ, mặt trời mọc đằng Tây à, sao hôm nay lại chủ động gọi điện cho tôi thế? Có phải tối nay không định đến không? Giọng của Lý Tinh rất thân mật, Hầu vệ Đông nghe rất êm tai, anh cười nói, tối nay tôi đúng là không đến được rồi. Chiều nay đoàn đại biểu chính đảng huyện Ngô Hải đến Íp Dương, tôi phải đi tiếp khách. Mặt khác, tôi muốn nói với cô một chuyện, cơ sở vật chất của văn phòng huyện ủy Íp Dương còn yếu kém, chủ yếu là thiếu máy tính. Tập đoàn Tinh Công có thể tài trợ 10 chiếc được không? Sao anh lại tay không bắt giặc thế? Hầu vệ Đông cười khà khà, hôm nay thường vụ quý có nhắc đến việc này với tôi. Tôi cho rằng đây là cơ hội để đánh bóng tên tuổi cho tập đoàn Tinh Công. Chỉ tốn có mấy chục nghìn tệ mà mua được cảm tình của cơ quan đầu não huyện ủy, còn tốt hơn nhiều so với chạy quảng cáo. Lý Tinh cười nói, việc này anh cứ toàn quyền sắp xếp, đến lúc đó tôi chỉ cần đến tham dự lễ quyên tặng là được. Bữa tiệc tối diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, khách và chủ đều vui vẻ. Mãi đến khi Trúc Diễm cùng Ngô Hải và thư ký huyện ủy Vệ Quốc từ trong phòng đi ra thì đã hơn 9 giờ rồi. Thân hình Trúc Diễm hơi tròn ra, lúc đứng trong thang máy, gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Trúc Diễm quản lý cả một huyện lớn thế này, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện chờ ông quyết sách, bao nhiêu người chờ ông tiếp kiến, đúng là mệt thật. Về đến phòng khách sạn, Trúc Diễm dặn dò, cậu bảo Lão Liễu về trước đi, chúng ta bắt taxi đến nhà xưởng của công ty thổ sản Íp Dương xem thử. Xung quanh Íp Dương có vài ngọn núi, sản sinh ra nhiều nấm đồng xu. Loại nấm này có đỉnh giống như một đồng xu, toàn thân màu đồng thau nên được gọi là đồng can như. Hương vị của nó cực kỳ tươi ngon, rất được người Nhật Bản ưa chuộng. Vào giữa thập niên 80, công ty thổ sản Íp Dương là một trong số ít những doanh nghiệp ở Sa Châu có thể kiếm được ngoại hối, nấm đồng xu bán rất chạy một thời, được xem là ngành công nghiệp trụ cột của Íp Dương. Một doanh nghiệp thôi mà đã tạo công ăn việc làm cho ít nhất cả nghìn hộ nông dân. Nhưng bước sang thập niên 90, do công nghệ lạc hậu, phương thức tiếp thị đơn điệu và các nguyên nhân khác, nấm đồng xu dần dần rút khỏi các thành phố ven biển, người Nhật Bản cũng bắt đầu không còn mấy hứng thú với sản phẩm này. Công ty thổ sản Íp Dương làm ăn ngày càng sa sút, tổng số công nhân viên chức tại chức và đã nghỉ hưu lên đến hơn 500 người, doanh nghiệp từng huy hoàng một thời nay đã đứng trên bờ vực phá sản. Nghe nói phải bắt taxi, Hầu vệ Đông lưỡng lự một lúc rồi nói, "Chúc thư ký, tôi có một chiếc xe bán tải, hay là chúng ta đi xe này đến công ty thổ sản được không ạ?" Đã làm thư ký, lại là người bên cạnh Trúc Diễm, Hầu vệ Đông cảm thấy nhiều chuyện cứ nói thật thì tốt hơn, như vậy sẽ khiến Trúc Diễm cảm thấy mình thành khẩn hơn một chút. Trúc Diễm liếc nhìn anh, cậu có xe riêng à, tay lái thế nào? Hầu vệ Đông cười nói, Trúc thư ký yên tâm, tay lái của tôi cũng khá lắm, tối nay ăn cơm ở ngoài, tôi không dính một giọt rượu nào. Nghe Trúc Diễm không đi xe của mình, vẻ mặt Lão Liễu có chút kỳ quặc, ông lần chần trong xe một lúc rồi mới lái đi. Hầu vệ Đông rảo bước nhanh về phía sân nhà Lương Tất Phát. Rất nhanh đã lái xe đến trước cửa khách sạn Íp Dương. Lên xe, Trúc Diễm ngồi ở ghế phụ, khen một câu, xe của cậu sạch sẽ thật, mùi hương phía trước cũng dễ chịu. Hầu vệ Đông cười hì hì, nói, xe riêng mà, đương nhiên phải giữ sạch sẽ một chút. Anh thầm nghĩ, Trúc thư ký xuất thân trong gia đình có điều kiện từ nhỏ, tính lại ưa sạch sẽ. Trúc Diễm hỏi, tiểu Hầu mới đi làm vài năm, sao đã mua được xe bán tải rồi? Tôi xem hồ sơ của cậu rồi, mẹ cậu là giáo viên, bố là cảnh sát. Lương của họ cũng không mua nổi chiếc xe này đâu. Trúc Diễm hỏi thẳng, thái độ bình thản mà dứt khoát. Trúc thư ký, sau khi tốt nghiệp, tôi được phân về công tác ở thị trấn Thanh Lâm, sau đó đến tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm, giữ chức phó tổ trưởng. Thượng Thanh Lâm có tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, chỉ vì chưa có quốc lộ đi qua nên không thể khai thác, đúng là ngồi trên núi vàng mà chịu chết đói. Sau khi quốc lộ đến Thượng Thanh Lâm được xây xong, tôi đã lấy danh nghĩa của mẹ tôi là Lưu Quang Vân, cùng với cán bộ trong thôn là Tằng Hiến vừa chung vốn mở một mỏ đá. Lúc làm đường cao tốc, mỏ đá cũng kiếm được một ít tiền. Những lời anh nói đa phần là sự thật, nhưng anh không nói hết tất cả, ví dụ như rốt cuộc anh có bao nhiêu mỏ đá, lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu, hay chuyện cổ phần trong tập đoàn Tinh Công. Những điều này là bí mật của anh, không thể nói ra ngoài. Những tình hình này, Trúc Diễm đã biết được cơ bản từ chỗ Thiết Thụy Thanh. Thấy Hầu vệ Đông không hề giấu giếm, ông thầm nghĩ, tục ngữ có câu, lòng không vướng bận đất trời thênh thang. Những gì Hầu vệ Đông nói về cơ bản khớp với lời miêu tả của Thiết Thụy Thanh, xem ra cậu thanh niên này vẫn có thể tin tưởng được. Trúc Diễm sở dĩ muốn dùng Hầu vệ Đông là vì ba nguyên nhân lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là câu chuyện Hầu vệ Đông làm đường mà Thiết Thụy Thanh kể. Thiết Thụy Thanh không phải người trong quan trường, đương nhiên không biết dùng những lời lẽ khoa trương sáo rỗng, hình ảnh Hầu vệ Đông một mình đứng ra làm đường đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Trúc Diễm. Nguyên nhân thứ hai là khi Hầu vệ Đông làm phó thị trấn, anh đã rất xông xáo trong việc cải cách tang lễ. Cao phó huyện trưởng đã nhiều lần khen ngợi vị phó thị trấn trẻ tuổi này trong các cuộc họp. Nguyên nhân thứ ba là hầu vệ Đông tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, Trúc Diễm vẫn luôn muốn có một thư ký am hiểu luật pháp. Sau khi đến Ích Dương công tác, điều khiến Trúc Diễm đau đầu nhất là tư tưởng cán bộ sơ cứng, thể chế có quá nhiều tệ nạn. Cán bộ dành phần lớn tâm sức vào việc chạy chọc quan hệ và đấu đá nội bộ, chứ không phải làm những công việc mang tính sáng tạo. Ông là người thực tế, biết rằng dưới những thói quen đã ăn sâu bén rễ, việc muốn tạo ra thay đổi thực chất khó như ngu công dời núi, chỉ có thể dùng quyền lực của mình để gõ đầu này, đập đầu kia trong bộ máy thể chế. Thấy Trúc Diễm không nói gì, hầu vệ Đông lại nói, bây giờ những người dân trong thôn đi làm ở mỏ đá, mỗi tháng có thể kiếm được 600-700 tệ, còn những công nhân kỹ thuật như thợ mình thì một tháng được khoảng 1.000 tệ. Nhờ có mỏ đá mà rất nhiều gia đình ở Thượng Thanh Lâm đã thoát nghèo làm giàu. Những việc hầu vệ Đông đã làm ở núi Thanh Lâm cũng mang tinh thần tiên phong, đổi mới của người trẻ tuổi, Trúc Diễm thầm tán thưởng, nhưng ngoài mặt không tỏ thái độ gì. Trong quan trường, nhiều khi không tỏ thái độ cũng chính là một loại thái độ, chỉ là lúc này hầu vệ Đông vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đạo lý đó. Rẽ qua vài con dốc nhỏ là tiến vào địa phận của công ty thổ sản Ích Dương. Khu dân cư nằm rải rác ven sườn dốc đều là nhà ở của công nhân viên chức công ty. Trúc Diễm xuống xe, rời khỏi con đường chính, đi dọc theo một ngã rẽ vào khu dân cư. Đây là một khu dân cư cũ điển hình, nhà cửa rách nát, không thiếu những căn nhà cơi nới trái phép xây bằng gạch vồ, mùi cơm canh thơm phức bay thẳng ra đường. Cống thoát nước rõ ràng đã bị tắc, người dân đổ thẳng nước bẩn ra rãnh nước trên phố. Trúc Diễm cau mày, nhìn khu dân cư lộn xộn, đi tới cửa nhà xưởng thì thấy cửa đã khóa chặt. Nhà xưởng chìm hoàn toàn trong bóng tối, không một tia sáng. Ông đứng bên ngoài, bất động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hầu vệ Đông cũng không dám làm phiền, cứ thế đứng cùng ông bên ngoài nhà xưởng. Ai đó? Trong bóng đêm đột nhiên lóe lên ba luồng sáng đèn pin, chiếu tới chiếu lui lên người Trúc Diễm và hầu vệ Đông, rồi ba người từ trong bóng tối bước ra. Hai người lén lút làm gì ở đây? Một giọng nói khàn khàn đầy uy nghiêm vang lên. Hầu vệ Đông bước lên chắn trước mặt Trúc Diễm, trấn tĩnh nói, lén lút cái gì chứ, này, đừng chiếu lung tung. Anh dùng tay che ba luồng sáng đèn pin đang chiếu tới, hỏi ngược lại, các ông là ai? Chúng tôi thuộc đội bảo vệ nhà máy. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, hai hôm nay trong xưởng liên tục mất đồ, trời tối lửa tắt đèn thế này, đứng ở đây chắc chắn không phải người tốt, theo chúng tôi về đồn công an một chuyến đi. Trúc Diễm chắp tay sau lưng, xem hầu vệ Đông xử lý tình huống này thế nào. Trong túi hầu vệ Đông có giấy chứng nhận công tác của huyện ủy do ban tổ chức cấp, nên trong lòng anh không hề hoảng hốt, ung dung nói, ông xem bộ dạng chúng tôi có giống trộm cắp không? Huống hồ cái nhà máy tối om này thì có gì đáng để trộm chứ? Nghe hầu vệ Đông coi thường nhà máy, người có giọng khàn khàn tức giận nói, cậu thanh niên sao lại nói chuyện như vậy, cậu đừng coi thường cái nhà máy này, lúc làm ăn khấm khá, lương của chúng tôi đều được mấy trăm tệ đấy. Đống máy móc thiết bị này tuy không chạy được nữa, nhưng bán sắt vụn cũng được khối tiền. Một người khác cầm đèn pin soi hầu vệ Đông từ đầu đến chân một lượt, nói, anh ta đi giày da, mặc áo sơ mi trắng, không giống người đi trộm sắt vụn. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Trúc Diễm tối nay đến nhà xưởng chắc chắn có thâm ý khác, trong tình huống này mới moi được thông tin chân thực nhất, mình phải gợi chuyện để họ nói ra sự thật. Trước đây tôi học ở Học viện Sa Châu, đã từng đến đây rồi. Trong ấn tượng của tôi, nhà máy này hoành tráng lắm mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Giọng nói khàn khàn chửi rủa, mấy tay lãnh đạo lòng lan dạ sói trong nhà máy ấy, ngày nào cũng ăn trên ngồi trốc, tiền ăn uống hàng tháng đã lên đến cả chục vạn, lại còn ngày nào cũng có xe đưa xe đón. Hầu vệ Đông hỏi, có mấy lãnh đạo, mấy chiếc xe ạ, một giám đốc, hai phó giám đốc, cả ba đều có xe hơi, chiếc bèo nhất cũng là Santana. Mấy lão lãnh đạo đó ruột gan đen sì, ngồi trên tiền mồ hôi nước mắt của công nhân chúng tôi. Một người khác nói thêm, tiền thuốc men của công nhân còn không được thanh toán. Mấy hôm trước Lưu Công bị ốm, vợ ông ấy đến phòng tài vụ xin tiền, người đã hơn 50 tuổi mà suýt nữa phải quỳ xuống trước mặt mấy con bé ranh. Tôi làm ở phòng tài vụ 16 năm, bị đá văng trong một nốt nhạc. Giờ đám lãnh đạo lớn nhỏ trong nhà máy đứa nào cũng có giấy nợ với nhà máy, nếu chúng trả hết số tiền chiếm dụng cá nhân, nhà máy sẽ lại có vốn lưu động ngay. Giọng nói khàn khàn đầy tức giận vang lên, nói mấy cái đó thì có ích gì, nghe nói nhà máy sắp bị bán cho người Nhật Bản, đến lúc đó chúng ta sẽ thành nô lệ cho bọn Nhật. Ông ta dùng sức lắc mạnh cánh cổng, chiếc khóa sắt kêu lên loảng xoảng. Ông ta lại chửi thề một câu, chúng ta còn bảo vệ cái quái gì nữa, để người trong nhà máy vào trộm, ít ra cuối cùng trong tay mình cũng còn lại mấy đồng. Ông ta có vẻ là người đứng đầu nhóm, vẫy tay với hầu vệ Đông nói với các cậu mấy chuyện này cũng vô ích, các cậu đi nhanh đi, khu nhà máy không có đèn đường, cẩn thận bị cướp đấy. Trúc Diễm ở bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Trên con đường tối om, cả Trúc Diễm và hầu vệ Đông đều không nói gì. Lên xe bán tải, Trúc Diễm nói, cậu đi qua trường trung học Ích Dương rồi hãy đưa tôi về nhà. Tôi không muốn làm thanh thiên là bi kịch của xã hội hiện đại. Sau khi cảm khái một câu, Trúc Diễm dựa vào ghế xe, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi mới nói, băng giày ba thước, đâu phải chỉ bởi một ngày lạnh. Nếu thể chế không thay đổi, những chuyện như ở công ty thổ sản sẽ không bao giờ chấm dứt. Để góp vốn vào tập đoàn Tinh Công, Hầu Vệ Đông đã đọc không ít sách về kinh tế học, anh nói với giọng khiêm tốn ham học hỏi, Trúc thư ký, nếu tái cấu trúc công ty thổ sản theo mô hình quản trị công ty thì không biết hiệu quả sẽ thế nào à? Trúc Diễm chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình, rất thích đọc sách, là người nổi tiếng ham đọc sách trong số 4 vị thư ký huyện ủy. Ông cũng từng nghiên cứu về quản trị công ty, liền nói, cơ cấu quản trị công ty không phải là vạn năng. Trước kia người ta nói về chế độ khoán, dường như cứ khoán là xong. Bây giờ lại nói về cơ cấu quản trị công ty, dường như cứ lập công ty là giải quyết được vấn đề. Thực ra ở các xã hội tư bản phát triển, ngay cả với cơ cấu quản trị công ty đường đường chính chính, hàng năm vẫn có hàng nghìn vạn công ty phá sản. Ông lại nói, trước đây khi còn làm huyện trưởng, tôi từng tham gia hoạt động giao lưu giữa các huyện trưởng lĩnh Tây và Hiệp hội Thị trưởng Anh Quốc. Các thị trưởng Anh Quốc nghe nói các huyện trưởng chúng tôi còn phải quản lý cả kinh tế thì đều cảm thấy không thể tin nổi. Theo họ, chính phủ là chính phủ, là người xây dựng và duy trì các quy tắc của thị trường, chứ không phải là người tham gia thị trường. Hầu Vệ Đông chuyên tâm lái xe, đi qua khách sạn Ích Dương, thấy ngoài cửa đổ rất nhiều xe, trong đó có 2 chiếc xe cảnh sát. Đến trường trung học Ích Dương, vừa đúng lúc trường tan học buổi tối, bên ngoài cổng trường cũng có rất nhiều xe đến đón người. Ở huyện Ích Dương, xe riêng không nhiều, người mua được xe riêng như Hầu Vệ Đông dù sao cũng là số ít. Nói cách khác, những chiếc xe đổ ở khách sạn và trường học đa số là xe công. Hầu Vệ Đông liếc mắt nhìn Trúc Diễm, thấy ông vẫn im lặng, không bình luận gì nhiều về việc này. Tối đó, Hầu Vệ Đông trằn trọc suy nghĩ một vấn đề, hôm nay mình kể chuyện mỏ đá cho Trúc Diễm, rốt cuộc là khôn hay dại đây. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra manh mối nào, anh lẩm bẩm trên giường một câu, chết thì cũng thôi, không chết thì sống dai vạn năm, ngủ. Tự nhủ câu nói thô thiển đó xong, anh xoay người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông đến văn phòng từ sớm. Vừa vào sân lớn thì thấy Nhậm Lâm Độ cũng đang đi tới. Nhậm Lâm Độ một mắt đỏ ngầu, tinh thần uể oải. Lúc hai người sánh vai lên lầu, anh ta nói, tôi mà có tửu lượng bằng một nửa Vệ Đông thì tốt rồi. Triệu thư ký uống ghê quá, tôi cũng không thể để mất mặt, hôm qua về nhà nôn thốc nôn tháo. Hai người tranh nhau dọn dẹp, một người lau nhà, một người lau bàn. Dọn dẹp xong, điện thoại trên bàn Hầu Vệ Đông liền reo lên. Anh vội vã bước một mạch đến văn phòng của Trúc Diễm, ủy viên thường vụ Quý đã đứng trước bàn ông. Trước mặt Trúc Diễm là một chồng tài liệu dày cộp. Ông đưa một tập tài liệu cho Quý Hải Dương, nói, lát nữa anh liên lạc với Mã huyện trưởng, hôm nay sắp xếp một khoảng thời gian, tôi và anh ấy sẽ bàn về chuyện của khối công nghiệp sắp tới. Rồi ông lại nói, Quý chủ nhiệm, anh mời mỗi bên kiểm toán, tài chính và ủy ban kỷ luật cử một phó cấp đến phòng họp nhỏ. Cuộc họp sẽ do anh chủ trì. Nhiệm vụ cụ thể là thành lập một tổ điều tra liên ngành gồm 3 bên, quy mô không cần lớn, 3-4 người là được. Lấy danh nghĩa kiểm toán định kỳ để vào công ty thổ sản Ích Dương, đặc biệt phải chú ý điều tra xem có cán bộ nhà máy tham ô công quỹ hay không, báo cáo kết quả lại cho tôi. Công ty thổ sản Ích Dương và xưởng đóng hộp Ích Dương thực chất là cùng một nhà. Tuy nhiên, mọi người đã quen gọi Dịch Trung Lĩnh là giám đốc Dịch, chỉ khi ra khỏi Ích Dương, để phù hợp với thông lệ, người ta mới gọi ông là tổng giám đốc Dịch. Trong văn phòng, Dịch Trung Lĩnh đang gác chân lên bàn. Đứng bên cạnh là 2 vị phó giám đốc, một béo một gầy. Vị phó giám đốc gầy tên Dương Vệ Cách, vốn là quân sư của Dịch Trung Lĩnh, lúc này cũng có chút sốt ruột, nói, đại ca, người của cục kiểm toán sắp đến rồi, anh nói gì đi chứ? Dịch Trung Lĩnh nhướng mí mắt, thản nhiên nói, cũng cho cậu là người từng trải, người của cục kiểm toán năm nào mà chẳng đến vài lần. Bọn họ chẳng qua là kiểm tra theo thông lệ thôi. Cả khuôn mặt rỗ của Dương Vệ Cách cũng trung lên, cả nói, trước kia đều là kiểm tra định kỳ nửa năm hoặc cuối năm, chưa từng có chuyện kiểm toán vào tháng 8 thế này. Trong huyện có tin đồn, họ muốn biến xí nghiệp của chúng ta thành công ty liên doanh Trung Nhật. Lần kiểm toán này e là có mục đích khác, tôi thấy chúng ta phải cẩn thận. Vị giám đốc béo trước đây là trưởng phòng bảo vệ của xưởng, người béo mà tính lại nóng nảy, nói, mẹ kiếp, liên doanh Trung Nhật. Đây là muốn hất đổ bát cơm của anh em chúng ta. Trong xưởng có khoảng 1/4 công nhân lớn tuổi là người miền Bắc. Ngày trước chạy nạn đến đây khi bọn Nhật lùng xâm lược. Chỉ cần kích động một chút là mấy ông già này sẽ nhảy dựng lên ngay, liên doanh cái con khỉ. Dịch Trung Lĩnh đưa tay phủi tàn thuốc, nói, tạm thời đừng quan tâm chuyện liên doanh, cứ tiễn đoàn kiểm toán đi rồi tính sau. Ông ta giơ điếu thuốc lên, chỉ vào Dương Vệ Cách, việc này giao hết cho cậu. Cứ bài cũ mà làm, ăn chơi hưởng lạc cộng thêm phong bì, mỗi ngày phải tiếp đãi cho tốt vào. Đoàn kiểm toán gồm 4 người, tổ trưởng là phó cục trưởng cục kiểm toán Trương Hạo Thiên. Cái tên nghe rất kêu, mà ngoại hình cũng rất đặc biệt, chỉ cao hơn 1m58 một chút, đã thế lại còn gầy, nhìn từ sau lưng trông hệt như một cậu học sinh trung học. Ba người còn lại là tổ viên, gồm cán bộ cục kiểm toán Lý Phong, khoảng 30 tuổi, là cán bộ cốt cán bộ cục tài chính Triệu Phương Bắc và cán bộ cục giám sát Lỗ Chính Hữu. Đoàn kiểm toán 4 người ngồi trên một chiếc xe van, đến công ty thổ sản Ích Dương vào ngày 27 tháng 8. Dương Vệ Cách nhận được công văn thông báo của cục kiểm toán nên đã sớm đứng chờ ở cổng. Cục trưởng Trương, ngài khách sáo quá rồi, ít nhất cũng 3 tháng rồi ngài không ghé chỗ chúng tôi. Gã nhiệt tình mở cửa chiếc xe Trường An, đứng bên ngoài, ông quyền nói với vẻ giang hồ, mời các vị lãnh đạo xuống xe. Triệu Phương Bắc và Lý Phong đều biết Dương Vệ Cách, chỉ có cán bộ Ủy ban Kỷ luật Lỗ Chính Hữu là mới từ quân đội chuyển về được 2 năm, chưa từng gặp mặt Dương Vệ Cách. Dương Vệ Cách nhìn mái tóc ngắn của Lỗ Chính Hữu, nói đùa, vị lãnh đạo này trông lạ quá, chắc mới từ quân đội chuyển về địa phương làm việc nhỉ. Trên người còn có sát khí. Lỗ Chính Hữu rất ít nói, chỉ gật đầu, giám đốc Dương, chào ông, tôi là Lỗ Chính Hữu, tổ viên đoàn kiểm toán. Mọi người đi vào phòng họp của xưởng. Trong phòng đã bày sẵn mấy đĩa trái cây, gồm dưa hấu thái lát và dưa ha mi đã bổ sẵn. Một cô gái trẻ cao gầy mặc đồng phục công sở, xách theo phích nước sôi, thấy đoàn kiểm toán đi vào thì bắt đầu lần lượt rót nước vào từng chén trà. Ngay lúc đoàn kiểm toán đến làm việc tại công ty thổ sản Ích Dương thì Lý Tinh đang ở trong văn phòng của Quý Hải Dương. Ủy viên Quý, sự phát triển của tập đoàn Tinh Công không thể thiếu sự hỗ trợ của chính quyền. Chính quyền giúp đỡ doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cống hiến một chút cho chính quyền cũng là điều nên làm. Để gặp Quý Hải Dương, Lý Tinh đã cố ý mặc một bộ sườn xám bó sát người. Đây là bộ đồ cô mua trong chuyến du lịch Tô Châu, tại một tiệm tơ lụa lâu đời nhất ở đó. Chất liệu thượng hạng, đường cắt may lại vừa vặn, càng tôn lên thân hình vốn đã lồi lõm quyến rũ của Lý Tinh, khiến nó trông càng thêm gợi cảm. Dù hầu vệ Đông đã quen biết Lý Tinh, nhưng khi thấy cô trong bộ dạng này, anh cũng không nhịn được mà liếc nhìn mấy lần về phía đường xẻ tà trên đùi cô, thầm nghĩ, trong tuyệt đại song kiêu có một trong thập đại ác nhân là Tiêu Miêu Miêu mê chết người không đền mạng, còn tập đoàn Tinh Công thì có Lý Tinh mê chết người không đền mạng. Quý Hải Dương đã từng gặp Lý Tinh trong đoàn đại biểu doanh nhân lĩnh Tây và Sa Châu. Lần đó cô ăn mặc rất chỉnh chu, cá tính bị che lấp dưới bộ vest. Hôm nay cô ăn mặc cũng rất trang trọng, nhưng lại là kiểu trang trọng cực kỳ quyến rũ. Quý Hải Dương đã ngoài 30, ông học đại học ở Thành Đô. Vợ trước của ông là một cô gái trùng khánh điển hình, tính cách nóng bỏng mà đa tình. Hai người yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp dù cách xa hàng trăm dặm vẫn vượt qua mọi rào cản để kết hôn, nhưng rồi lại ly hôn trong ảm đạm sau 10 năm. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Quý Hải Dương. Sau khi trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy Ích Dương, người làm ai kéo đến không ngớt, nhưng ông lại có tâm lý vừa nể vừa sợ đối với phụ nữ đẹp, không dám tiếp xúc sâu. Lúc này, đối mặt với Lý Tinh gợi cảm, quyến rũ, toát ra sức hút của một người phụ nữ trưởng thành, một dây thần kinh thầm kín nhất trong lòng ông bất giác bị lay động. Tuy nhiên, ông dù sao cũng là người đã dày dạn kinh nghiệm trên quan trường, che giấu cảm xúc rất tốt, cười nói, huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương rất hoan nghênh những doanh nhân có tinh thần trách nhiệm như cô Lý. Với tư cách là chính quyền, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp kiếm được tiền, chính quyền có nguồn thu thuế, người dân có việc làm, đây là một chuyện tốt cho cả ba bên. Lý Tinh thấy Quý Hải Dương nói năng nghiêm túc thì cười nói, ủy viên Quý, tôi là thương nhân, 10 chiếc máy tính này không phải tặng không đâu. Cô là kiểu người dễ bắt chuyện, nói chuyện với Quý Hải Dương rất tự nhiên, như thể bạn bè lâu năm. Nụ cười trên mặt Quý Hải Dương hơi thu lại, ông hỏi, cô Lý có yêu cầu gì? Lý Tinh nói với vẻ hơi tinh nghịch. Ít nhất thì chủ nhiệm Quý cũng phải mời tôi một bữa cơm chứ ạ, mà không ăn ở khách sạn Ích Dương đâu, đã ăn thì phải ăn món đồng quê, đến hồ chứa nước Trương Gia ăn cá, đề nghị này không tồi chứ ạ. Đối với yêu cầu này của người đẹp, Quý Hải Dương không có lý do gì để từ chối. Ông dặn dò, hầu vệ Đông, cậu báo cho Lưu Đào một tiếng, sắp xếp xe đến hồ chứa nước Trương Gia. Ông lại nói thêm, cậu không đi được, buổi chiều phải tiếp thị trưởng Lưu Ngôn của thành phố Sa Châu, chuẩn bị cho thư ký chút tài liệu chính xác về các loại nông sản phụ. Cô Lý, vậy tôi xin phép đi trước. Hầu vệ Đông lịch sự chào Lý Tinh rồi quay người rời khỏi văn phòng của Quý Hải Dương. Hầu vệ Đông trở lại văn phòng, vô tình hay hữu ý đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân. Thấy Lý Tinh và Quý Hải Dương cùng lên xe, lòng anh lại không kìm được mà nổi cơn ghen. Anh lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ, ha, mình đang ghen tung vớ vẩn gì thế này. Người thành đạt có quan hệ thân thiết với Lý Tinh nhiều không kể xiết, nếu cứ ghen tung kiểu này, chẳng phải sẽ bị giấm của lão Trần Sơn Tây dìm chết hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, hầu vệ Đông cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Anh gọi điện cho Tiểu Giai, sau đó lấy ra một chồng bản thảo các bài phát biểu của Trúc Diễm trong 2 năm qua để nghiên cứu cẩn thận. Muốn làm một thư ký giỏi thật không dễ, ngoài kiến thức cơ bản, còn phải nắm bắt được thói quen và suy nghĩ của lãnh đạo. Nếu không làm được điểm này, công việc sẽ chỉ được một nửa kết quả. Cùng lúc đó, tại phòng họp của công ty thổ sản Ích Dương, nhân viên phòng tài vụ của xưởng ngồi một bên, sẵn sàng trả lời câu hỏi của đoàn kiểm toán. Các thành viên trong đoàn đều đang cúi đầu xem sổ sách. Dương Vệ Cách thầm nghĩ, cái gã Trương Hạo Thi này, bình thường ăn của mình, dùng của mình, bây giờ lại ra vẻ liêm chính, đúng là không có nghĩa khí. Nhưng trong lòng gã cũng không sốt ruột, vì trong xưởng có cao thủ làm sổ sách, cho dù cục kiểm toán có kiểm tra nghiêm túc cũng khó mà tìm ra vấn đề, huống chi Trương Hạo Thiên dù sao cũng là người quen đã ăn của mình đến mòn miệng. Vì vậy, gã không vội. Lỗ Chính Hữu là người nam tính nhất trong đoàn kiểm toán. Trước khi đi, lãnh đạo cục giám sát đã đặc biệt dặn dò anh phải để ý xem có hiện tượng biển thủ công quỹ hay không. Lúc này, nhìn những cuốn sổ sách ngay ngắn, quy củ, anh thầm nghĩ, sổ sách này làm quá sạch sẽ, không có một kẽ hở nào, chắc chắn là đã bị động tay động chân rồi. Nhưng không tìm được chứng cứ thì anh cũng đành chịu. Buổi trưa, họ ăn cơm tại nhà ăn của xưởng. Trên bàn có cá tự nhiên sông Trường Giang, chim trĩ núi Thanh Lâm và thịt lợn rừng. Đây là một bữa cơm vô cùng đặc sắc nhưng cũng không quá phô trương. Dịch Trung Lĩnh đích thân tiếp cơm. Ông ta là đại biểu quốc hội của thành phố Sa Châu, một doanh nhân nổi tiếng của huyện, có địa vị nhất định. Việc ông ta tiếp cơm cũng là để thể hiện thái độ, cho thấy sự coi trọng đối với cục kiểm toán. Buổi chiều kiểm tra sổ sách, tất cả đều bình thường. Cô gái cao gầy mặc đồng phục lúc sáng đã thay một chiếc váy dài, vẫn tiếp tục phục vụ họ. Bữa tối được đổi địa điểm sang khách sạn Ích Dương, do Dương Vệ Cách tiếp đãi, đi cùng còn có ba nhân viên của xưởng, trong đó có hai cô gái xinh đẹp. Vì sổ sách rõ ràng minh bạch, các thành viên đoàn kiểm toán cũng có tâm trạng khá thoải mái, thưởng thức món ngon mà không có gánh nặng trong lòng. Chỉ có Lỗ Chính Hữu xuất thân quân nhân là vẫn luôn âm thầm suy nghĩ về chuyện này. Sổ sách của công ty thổ sản Ích Dương tuyệt đối rõ ràng, chúng tôi rất hoan nghênh các đồng chí cục kiểm toán đến kiểm tra. Các vị kiểm tra một lượt, chúng tôi mới dễ giải thích với công nhân. Dương Vệ Cách làm vẻ mặt ấm ức, nói tiếp, mấy năm nay thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, việc kinh doanh xuất khẩu cũng không thuận lợi, lợi nhuận của xưởng ngày càng kém, công nhân oán khí rất lớn. Nhưng chuyện này có thể trách chúng tôi sao? Sa Châu năm nay đã có 6 xí nghiệp quốc doanh cũ phá sản, công ty thổ sản của chúng tôi đã một mình chống đỡ lâu như vậy, nỗi vất vả trong đó, người ngoài làm sao biết được. Khi gã nói những lời này, khuôn mặt rỗ cũng co giật theo, dường như cũng đang thể hiện sự ấm ức, trông sinh động vô cùng. Lỗ Chính Hữu chậm rãi nhai con tôm lớn, thầm nghĩ, bài về công ty thổ sản đã truyền khắp thành Ích Dương, tôi không tin mấy vị lãnh đạo các người thật sự trong sạch. Huyện thành lập đoàn kiểm toán này, chắc chắn có lý do của họ. Ăn tối xong, công ty thổ sản đặt một phòng karaoke nhỏ ngay tại khách sạn Ích Dương. Mấy nữ nhân viên của xưởng nhiệt tình ca hát, khiêu vũ cùng đoàn kiểm toán. Cô gái cao gầy vẫn luôn phục vụ đoàn kiểm toán cũng ở trong đó. Lỗ Chính Hữu không khiêu vũ, nhưng hát rất hay, đặc biệt là những bài hát quân đội, anh hát rất có hồn. Cô gái cao gầy cao hơn Trương Hạo Thiên cả một cái đầu, nhưng ông ta vẫn dũng cảm khiêu vũ với cô vài bài. Em tên Lý Kỳ, tốt nghiệp trường trung cấp tài chính thương mại, được phân về xưởng từ năm kia. Lý Kỳ phải cúi xuống nhìn Trương Hạo Thiên, dù có chút không tự nhiên, cô vẫn cố gắng cười thật vui vẻ. Ở cục kiểm toán cũng có mấy người tốt nghiệp trường tài chính thương mại. Em đừng xem trường đó là trung cấp, nhưng chuyên môn rất vững, thậm chí còn dễ thích ứng công việc hơn cả sinh viên tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế. Lẽ ra lúc trước em nên được phân về cục kiểm toán mới phải. Sau này có cơ hội, anh sẽ điều em về cục, ở cục anh cũng có tiếng nói đấy. Cặp đôi một cao một thấp trông tuy kỳ quặc nhưng lại khiêu vũ rất hài hòa. Tay trái của Trương Hạo Thiên đặt trên lưng Lý Kỳ, bất giác dùng sức, khiến bộ ngực đầy đặn của cô gần như chạm vào mặt ông ta. Lý Kỳ rất khó chịu với những hành động nhỏ của Trương Hạo Thiên. Ánh mắt cô lướt qua đỉnh đầu ông ta, vô tình hay hữu ý quan sát Lỗ Chính Hữu. Anh ta là một người kỳ lạ, chỉ hát mà không khiêu vũ. 7 giờ rưỡi tối, trong phòng riêng sang trọng nhất của khách sạn Ích Dương, Trúc Diễm đang ngồi cùng Phó thị trưởng Sa Châu Lưu Ngôn. Cùng ngồi còn có Phó trưởng ban mặt trận thống nhất thành phố Sa Châu Lý Quang Trung và hai thương nhân người Đài Loan. Hầu Vệ Đông ngồi ở cuối bàn. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người Đài Loan. Trước đây, anh thường thấy những khẩu hiệu như giải phóng Đài Loan, thống nhất Trung Quốc trên tường, sau này lại xem các bộ phim của Đài Loan như Trong đại dương bao la một con thuyền, Mẹ yêu con thêm lần nữa, Nụ cười. Đó là những ấn tượng cơ bản của Hầu Vệ Đông về Đài Loan. Bây giờ gặp người thật, anh thấy họ cũng không có gì đặc biệt, đầu không mọc sừng, mặt chẳng có hoa, cũng bình thường như bao người khác. Nghe giọng điệu của họ, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, người ta cứ nói dân Sa Châu phát âm lơ lớ không phân biệt được thanh điệu, xem ra người Đài Loan cũng na ná vậy. Cả bữa tiệc chỉ toàn chuyện phím, không bàn chính sự, không khí cũng vui vẻ hòa thuận. Tiệc tối kết thúc, Hầu Vệ Đông đưa Trúc Diễm xuống lầu. Đến cổng, Trúc Diễm dừng bước, dặn dò, Hai ngày nữa báo cáo của tổ kiểm toán mới có, cậu phải nhớ kỹ việc này. Nhìn bóng lưng Chúc Diễm khuất sau cánh cổng, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Chúc thư ký là bí thư đảng ủy, thế mà bây giờ lại kiêm luôn cả công việc của huyện trưởng, không biết huyện trưởng Mã có tài có ý kiến gì không? Trước kia, khi còn làm phó trấn trưởng, anh chỉ có thể đứng từ xa trong hội trường mà nhìn các vị bí thư và huyện trưởng cao cao tại thượng. Bây giờ, khi khoảng cách đã gần hơn, anh lại cảm nhận được những điều khác biệt tinh vi. Ngày hôm sau, 28 tháng 8, hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc, lấy danh sách tổ kiểm toán ra xem. Anh dùng danh nghĩa văn phòng huyện ủy để tra phương thức liên lạc của 4 người. Trừ Lỗ Chính Hữu của cục giám sát vẫn còn dùng máy nhắn tin, các nhân viên còn lại của cục kiểm toán và cục tài chính đều có điện thoại di động. Lúc này, tổ kiểm toán mới vào làm việc tại công ty thổ sản Ích Dương được một ngày. Hầu vệ Đông đã ghi vào cuốn sổ tay một dòng, ngày 29 tháng 8, liên hệ với Trương Hạo Thiên của tổ kiểm toán. Ngày 28, tổ kiểm toán lại trải qua một ngày tra sổ sách, ăn uống và hát hò. Sổ sách của công ty thổ sản vẫn trong sạch như cũ. Ăn tối xong, Lỗ Chính Hữu không đi hát hò nữa mà đi thẳng về nhà. Trong phòng ngủ, anh theo thói quen mở sổ tay ra thì phát hiện có một mẩu giấy kẹp bên trong. Nét chữ trên giấy ngoệt ngoạc, dường như được viết bằng tay trái, các người đang tra sổ sách giả. Số 115 đường Trung Sơn Đông, trong két sắt có sổ sách và chứng từ thật. Đừng cho Trương Hạo Thiên biết, nhớ kỹ. Là ai đã nhét mẩu giấy này vào túi mình? Vụ này rốt cuộc có phạm vi liên lụy lớn đến mức nào? Lỗ Chính Hữu tuy mới đến cục giám sát được 2 năm nhưng đã phá được 2 vụ án lớn, hạ bệ 2 vị lãnh đạo cấp cục. Sau khi nhận được mẩu giấy này, anh tin vào tính xác thực của nó và bắt đầu thầm cân nhắc về phạm vi liên lụy của vụ việc. Nghĩ một lát, anh hạ quyết tâm, thay quần áo rồi xuống lầu. Vừa đến văn phòng, Lỗ Chính Hữu liền gọi thẳng di động cho cục trưởng cục giám sát Lưu Khải. Cục trưởng Lưu, tôi là Lỗ Chính Hữu đây, tôi có tình hình quan trọng cần báo cáo với anh. Lưu Khải đang chơi cờ tướng với mấy vị lãnh đạo lão thành ở ngoài sân, nghe điện thoại thì khựng lại nước pháo đang đi, nói, phó huyện trưởng, song pháo chiếu tướng của ông hết đường chạy rồi. Vị phó huyện trưởng này đã về hưu, vì ông họ phó nên mọi người hay nói đùa là phó huyện trưởng vĩnh viễn. Mái tóc ông đã hoa râm, ông nói, ván này không tính, cậu ăn trộm con mã của tôi, chơi lại ván nữa. Lưu Khải cười nói, tôi có việc phải về văn phòng, mai sẽ chơi cờ với ngài sau. Phó huyện trưởng về hưu trước đợt cải cách lương công chức, nên lương hưu thấp hơn hẳn so với các cán bộ được hưởng cải cách. Thấy đám cấp dưới trẻ tuổi ngày xưa giờ đều đi xe hơi, lương bổng cũng cao hơn mình rất nhiều, trong lòng ông càng thêm bất mãn, lời lẽ chua ngoa lúc nào cũng trực thốt ra, cậu cũng rảnh rỗi thật, tham quan đầy đường ra đấy, có cần phải đi điều tra không? Nhớ ngày xưa, cán bộ cấp huyện chúng tôi xuống nông thôn đều phải đi bộ. Cậu xem đám người bây giờ, ngày nào cũng có xe hơi đưa đón tận cửa. Ủy ban kiểm tra kỷ luật nên ra văn bản để ngăn chặn hành vi dùng xe công vào việc tư này đi. Lưu Khải thường xuyên qua lại sân của cán bộ lão thành nên đã miễn nhiễm với những lời này từ lâu. Anh nói, phó huyện trưởng, tôi ngày nào cũng đạp xe đi làm mà. Phó huyện trưởng lại nói, cục trưởng các cục khác đều có xe hơi để đi, có cục ngay cả cấp phó cũng được cấp xe riêng. Cậu đường đường là cục trưởng cục giám sát mà lại đi xe đạp, thật là thiệt thòi quá. Để tôi đi nói với lão Chúc một tiếng, bảo ông ấy chuyển cậu sang một ngành béo bở hơn. Ở huyện Ích Dương, ủy ban kiểm tra kỷ luật và cục giám sát được hợp nhất là một, được cấp 2 chiếc xe. Một chiếc là xe riêng của Tiền Trị Quốc, ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, bình thường không ai dám động đến. Chiếc còn lại là một chiếc xe Jeep, nhưng tuổi đời của nó còn cao hơn cả cục trưởng, thời gian nằm ở xưởng sửa chữa còn nhiều hơn thời gian hoạt động. Chi phí sửa chữa tốn kém đã ngốn không ít phúc lợi của mọi người, vì vậy, các đồng chí trong cơ quan đều căm ghét chiếc xe Jeep này. Lưu Khải không thèm mua chiếc xe Jeep cũ nát này, thà đi chiếc xe đạp đã gắn bó với mình nhiều năm còn hơn. Về đến văn phòng, nhìn mẫu giấy Lỗ Chính Hữu đưa, anh nhất thời không bình luận gì. Mấy năm nay công ty thổ sản Ích Dương xảy ra không ít chuyện, thư từ phản ánh tình hình cũng nhận được không ít, nhưng cuối cùng đều chìm xuồng. Dịch Trung Lĩnh là người nổi tiếng ở Ích Dương, có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cấp cao của huyện, ai mà biết được nội tình bên trong. Lưu Khải ý thức được vấn đề không đơn giản, bèn hỏi, tổ kiểm toán lần này là do ai sắp xếp? Do ủy viên thường vụ Quý sắp xếp. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, Dịch Trung Lĩnh là doanh nhân nổi tiếng của huyện ta, lại là đại biểu quốc hội. Muốn động đến ông ta, phải gọi điện báo cáo cho bí thư. Tiền Trị Quốc đang chuẩn bị tổ chức tiệc đón huyện trưởng Mã có tài vừa đi công tác về, nghe Lưu Khải báo cáo sơ qua liền nói, cục trưởng Lưu, chuyện quan trọng không vội được, để mai hãy nói. Lưu Khải cúp điện thoại, xua tay với Lỗ Chính Hữu, nói, bí thư Tiền bận việc không tới được. Cậu cất kỹ mẫu giấy này đi, đừng làm mất. Đợi Lưu Khải rời đi, Lỗ Chính Hữu khóa mẫu giấy vào ngăn bàn. Đang định ra về, anh lại nghĩ ngợi rồi lấy mẫu giấy ra, đến phòng đánh máy photocopy hai bản. Một bản anh giấu trong tủ hồ sơ ở phòng làm việc, một bản giữ trong người, còn bản gốc thì cất lại vào ngăn bàn. Lúc này, hầu vệ Đông cũng đang tăng ca trong tòa nhà. Sau khi chuẩn bị xong tài liệu chút thư ký cần thì đã là 8 giờ tối, bụng đói meo. Lúc xuống lầu, anh vừa hay gặp Lỗ Chính Hữu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Hầu vệ Đông lễ phép gật đầu, thuận miệng hỏi, muộn thế này rồi mà vẫn tăng ca à? Trong cơ quan huyện ủy, Trúc Diễm là nhân vật tâm điểm nổi tiếng nhất, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Hầu vệ Đông giờ như hình với bóng của Trúc Diễm nên hầu hết mọi người trong cơ quan đều biết anh. Phòng làm việc của Lỗ Chính Hữu ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trên tầng 2, ngay cạnh cửa sổ, nên thường xuyên thấy hầu vệ Đông đi theo Trúc Diễm ra vào trụ sở. Thấy hầu vệ Đông chủ động chào hỏi, Lỗ Chính Hữu cười đáp, bí thư Hầu, cậu cũng tăng ca à? Vị trí của hầu vệ Đông rất nhạy cảm, nên anh lại càng khiêm tốn, khách sáo cười nói, xin hỏi ngài là ai à? Tôi mới đến cơ quan chưa lâu, nhiều người mới chỉ biết mặt chứ chưa biết tên. Tôi là Lỗ Chính Hữu ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Hầu vệ Đông mới đến cơ quan huyện ủy chưa lâu, anh chỉ biết tên và phương thức liên lạc của Lỗ Chính Hữu chứ chưa từng gặp mặt. Nghe ông tự giới thiệu, anh thuận miệng hỏi, chủ nhiệm Lỗ đang kiểm toán ở công ty thổ sản, tình hình thế nào rồi ạ? Lỗ Chính Hữu giật thót trong lòng, thầm nghĩ, chuyện của công ty thổ sản thật không đơn giản, qua lời của bí thư Hầu có thể thấy Trúc Diễm rất quan tâm việc này. Ông lựa lời đáp, xét trên sổ sách hiện tại thì không có vấn đề gì, kết luận cuối cùng phải đợi sau khi kiểm toán xong mới có được. Vì hầu vệ Đông không phải đại diện văn phòng huyện ủy đến hỏi chuyện một cách chính thức, nên Lỗ Chính Hữu tuân theo kỷ luật, không hề tiết lộ chuyện về mẫu giấy. Hai người khách sáo chào tạm biệt nhau trong sân. Lỗ Chính Hữu cứ mãi nghĩ về mẫu giấy, ông chậm rãi đạp xe về phía đường Trung Sơn. Số 115 đường Trung Sơn Đông là một tòa nhà cũ 3 tầng, trông giống như ký túc xá cũ của một đơn vị nào đó. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, cánh cổng lớn của khu ký túc xá đóng chặt, cũ kỹ và tĩnh lặng. Ông vừa đạp xe, vừa nghĩ về chuyện của công ty thổ sản, cứ thế chậm rãi về nhà. Một đêm trôi qua bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Ngày 29 tháng 8 là ngày thứ ba tổ kiểm toán làm việc tại công ty thổ sản Ích Dương. Lỗ Chính Hữu đang ngồi trong văn phòng của công ty thổ sản, nhìn vào đống sổ sách giả được làm rất đẹp mắt. Kể từ khi mẫu giấy bí ẩn xuất hiện ngày hôm qua, ông đã chẳng còn hứng thú gì với chúng nữa. Nhưng vì Trương Hạo Thiên và những người khác rất nghiêm túc, nên ông cũng phải giả vờ chăm chú. Vẫn là Lý Kỳ phụ trách tiếp đón, cô xách theo phích nước, luôn sẵn sàng châm trà cho tổ kiểm toán. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc trộm Lỗ Chính Hữu. Thấy ông tuy đang xem sổ sách nhưng nửa tiếng mới lật một trang, khóe miệng cô bất giác nhếch lên một nụ cười kín đáo, thoáng qua như bọt sóng rồi biến mất không dấu vết. Tít, tít, tít, tiếng máy nhắn tin của Lỗ Chính Hữu phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ông xem tin nhắn, sau đó nói với Trương Hạo Thiên, cục trưởng Trương, văn phòng có việc, bảo tôi về một chuyến. Lý Kỳ đang châm trà cho Lý Phong, nghe thấy giọng Lỗ Chính Hữu, tay cô bất giác run lên. Lỗ Chính Hữu quay về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, lấy mẫu giấy kia ra rồi đi vào phòng làm việc của Tiền Trị Quốc. Tiền Trị Quốc, Lưu Khải và một vị phó bí thư khác là Hồ Gia Bân đều ở đó. Ba người lần lượt xem qua mẫu giấy, Tiền Trị Quốc nói, đây là một manh mối quan trọng. Cục trưởng Lưu, anh liên hệ với Viện Kiểm sát, phải bí mật đến khám xét số 115 đường Trung Sơn Đông trong vòng 15 phút nữa. Hồ Gia Bân nói, Dịch Trung Lĩnh là đại biểu quốc hội, lại là doanh nhân nổi tiếng, nếu điều tra ông ta, có cần báo cáo với bí thư Trúc một tiếng không? Tiền Trị Quốc nói với Lưu Khải, anh đi làm việc trước đi. Binh quý thần tốc, anh là người kỳ cựu của ngành rồi, tôi không cần nói nhiều. Rồi ông quay sang Hồ Gia Bân, anh đi chuẩn bị nhân lực, nếu tìm được sổ sách thì lập tức tiến hành thẩm tra sơ bộ. Sắp xếp xong xuôi, Tiền Trị Quốc liền lên lầu, chuẩn bị báo cáo việc này cho Trúc Diễm. Tiền Trị Quốc đã đến ký túc xá nhưng không tìm được Trúc Diễm. Lúc này, Trúc Diễm đang ở phòng họp thường vụ của chính quyền huyện, tham gia buổi đàm phán với thương nhân Đài Loan. Vốn dĩ, buổi đàm phán này là việc của bên chính quyền, anh có thể tham gia hoặc không, nhưng lần này anh đã chọn tham gia. Sau khi giới thiệu xong nhân sự hai bên, Trúc Diễm phát biểu vài lời dạo đầu rồi cuộc họp chính thức bắt đầu. Hai vị thương nhân Đài Loan tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, vẻ mặt căng thẳng, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã như trong bữa tiệc tối qua. Công ty chúng tôi là công ty thực phẩm hàng đầu, 51% cổ phần là điều kiện tiên quyết, nếu không chúng tôi sẽ không đến huyện Ích Dương. Huyện Ích Dương nằm trong nội địa, điều kiện giao thông không bằng Tô Chiết. Dương Đại Kim bên Ủy ban Kế hoạch nói, công ty thổ sản Ích Dương là doanh nghiệp nhà nước, theo quy định có liên quan, công ty thổ sản Ích Dương phải nắm giữ cổ phần chi phối. Ban giám đốc cho rằng đây là điều kiện tiên quyết. Đây là lần đàm phán đầu tiên giữa các thương nhân Đài Loan và chính quyền Ích Dương, hai bên đều đang thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Trúc Diễm biết kiểu đàm phán này không thể giải quyết trong một lần. Anh liếc nhìn đồng hồ, đang định cáo từ trước thì hầu vệ Đông đã bước tới, cúi người nói, Trúc thư ký, Bí thư Tiền bên ủy ban kiểm tra kỷ luật muốn báo cáo công tác. Trúc Diễm bèn nhân cơ hội rời khỏi phòng họp. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Tiền Trị Quốc, anh nói, lão Tiền, đến văn phòng tôi đi. Nhìn tờ giấy, Trúc Diễm khen, lão Tiền, việc này ông làm tốt lắm, đúng là sét đánh không kịp bưng tai, đã nắm được chứng cứ trong tay. Công ty thổ sản Ích Dương là doanh nghiệp lớn nhất huyện ta, với tư cách là một doanh nghiệp thực phẩm, đây là một thành tích rất đáng nể. Nếu công ty thổ sản vẫn duy trì được đà phát triển như trước, thì dù so với củ cải muối Phù Lăng ở Tứ Xuyên cũng không hề thua kém. Đây là một doanh nghiệp trụ cột, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện Ích Dương. Đáng tiếc, công ty thổ sản Ích Dương lại như Vương Tiểu Nhị đón năm mới, ngày càng sa sút. Chỉ trong vài năm, công ty đã đến bờ vực phá sản. Chuyện này không chỉ là chuyện của một công ty, mà còn liên quan đến hàng ngàn hộ nông dân. Nói đến đây, ánh mắt Trúc Diễm trở nên sắc bén. Doanh nghiệp Đài Loan muốn nắm cổ phần chi phối của công ty thổ sản Ích Dương, chưa bàn đến việc này có được hay không, chỉ riêng điểm này đã cho thấy đây là một dự án tốt, có thị trường khổng lồ. Lần này phải điều tra đến cùng, nghiêm trị không tha. Anh nói thêm, lão Tiền, việc này liên lụy đến nhiều phương diện, có gì phải báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Hàng năm đều có thư tố cáo dịch trung lĩnh, nhưng những lá thư đó đều không có nội dung cụ thể, đa số chỉ là những nghi ngờ, liệt kê hiện tượng. Trúc Diễm đã vài lần phê duyệt vào thư, đương nhiên, việc phê duyệt này rất có nguyên tắc. Tiền Trị Quốc là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, đã biết thái độ của Trúc Diễm, vì vậy lần này khi thấy Lưu Khải lấy ra tờ giấy nhỏ, ông ta liền nhanh chóng triển khai hành động. Việc này ông ta cũng có chút e dè, vì mối quan hệ giữa Mã Có Tài và Dịch Trung Lĩnh không hề tầm thường. Tuy nhiên, giữa Trúc Diễm và Mã Có Tài, ông ta coi trọng Trúc Diễm hơn. Trúc Diễm là bí thư huyện ủy, là người đứng đầu thực sự, quan trọng hơn là Trúc Diễm không tham lam. Chỉ riêng điểm này, ông ta đã nên đặt cược vào Trúc Diễm. Điều tra số 115 đường Trung Sơn Đông vừa là chức trách của ông ta với tư cách bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, vừa là một cách để ông ta thể hiện thái độ chính trị với Trúc Diễm. Hầu Vệ Đông tốt nghiệp chưa lâu, tuy từng gặp vận may lớn khi làm ở mỏ đá tại xã, sau đó cũng lăn lộn một thời gian trong chính quyền xã, nhưng nói về các thủ đoạn đấu đá, thực tế anh thấy không nhiều. Ở trấn Thanh Lâm, chỉ có chuyện Tần Phi Khiêu bị đẩy khỏi trấn mới có chút hơi hướng âm mưu. Sự quyết đoán của Tiền Trị Quốc đối với tờ giấy nhỏ, kết hợp với phán đoán của ông ta về tình hình hiện tại ở Ích Dương, đã phải tính toán bao nhiêu tâm tư, Hầu Vệ Đông tạm thời vẫn chưa lĩnh hội được. Trong mắt anh, Tiền Trị Quốc chỉ đơn thuần là một vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật dám nghĩ dám làm, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Số 115 đường Trung Sơn Đông bị đột kích bất ngờ. Khoảng 20 người từ ủy ban kiểm tra kỷ luật, viện kiểm sát và công an đã nhanh chóng phong tỏa, khống chế tòa nhà. Sau đó, họ khám xét từng phòng một, cuối cùng tìm thấy một két sắt trong một căn phòng không tên trên tầng 3. Sau khi tìm mọi cách mở được két sắt ra, bên trong toàn là các búp phê của lãnh đạo, những biên lai, giấy vay nợ quan trọng, cùng với sổ sách 2 năm, trong đó có vài tờ giấy có chữ ký của huyện trưởng Mã Có Tài. Người của viện kiểm sát lấy được những thứ này, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Phó viện trưởng viện kiểm sát Bách Ninh nhìn những giấy tờ này, hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, chỉ bằng mấy thứ này là đã đủ để lập án rồi, Dịch Trung Lĩnh phe này xong đời, e là chính quyền Ích Dương cũng sắp có biến động lớn. Lưu Khải, người dẫn đội, nhớ lại lời dặn của Tiền Trị Quốc, bèn nói, nếu đã đủ để lập án, tôi đề nghị giao trực tiếp những thứ này cho các anh xử lý lập án. Anh ta nói thêm, tôi sẽ báo cáo cho bí thư Tiền ngay lập tức. Sau khi nhận được điện thoại, Tiền Trị Quốc hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đã thành công. Ông ta lập tức lên lầu đến văn phòng của Trúc Diễm. Nghe tin đã tìm được lượng lớn vật chứng, Trúc Diễm nhíu mày, nói, đồng ý với ý kiến của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, việc này cứ giao cho Viện Kiểm sát xử lý. Ý kiến của tôi là phải vừa kiên quyết, vừa phải chú trọng bảo mật. Tính chính sách của vụ án này cao hơn các vụ án thông thường, lão Tiền phải đích thân đến Viện Kiểm sát để truyền đạt chính sách. Anh nói thêm, việc này dính líu rất nhiều, Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Viện Kiểm sát có tiến triển gì phải báo cho tôi ngay. Hầu Vệ Đông cần chủ động tham gia vào việc này. Sau khi Trúc Diễm đã định ra phương hướng, Tiền Trị Quốc liền đưa Hầu Vệ Đông đến Viện Kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát Lý Độ khoảng 50 tuổi, tóc đã hoa râm. Ông đến Ích Dương mới được 2 năm, trước đó công tác tại Viện Kiểm sát thành phố Sa Châu. Ông nói, bí thư Tiền, Viện Kiểm sát kiên quyết làm việc theo chỉ thị của Trúc Thư Ký. Viện Kiểm sát đã điều động những người giỏi nhất, do đồng chí Bách Ninh làm tổ trưởng, căn cứ vào manh mối đã nắm được để lập tức triển khai công việc. Tình hình tiến triển sẽ được báo cáo nhanh cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật và huyện ủy bất cứ lúc nào. Thấy Hầu Vệ Đông ngồi một bên, ông đặc biệt nói thêm một câu, Viện Phó Bách phải báo cáo cho Thư Ký Hầu bất cứ lúc nào. Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện trưởng Tòa án đều là lãnh đạo cấp huyện, Lý Độ nói khách sáo như vậy, Hầu Vệ Đông vội nói, Viện trưởng Lý đừng nói vậy, tổn thọ tiểu Hầu mất. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nắm bắt tình hình tiến triển của vụ án, những chuyện khác tôi không can thiệp. Tôi học luật nên hiểu quy tắc phá án. Tiền Trị Quốc nói bổ sung, việc này đã giao cho Viện Kiểm sát xử lý, tình hình cụ thể của vụ án không cần phải báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nữa. Đợi sau khi kết thúc vụ án, báo cáo lại kết luận là được, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ căn cứ vào kết luận của vụ án để xử lý kỷ luật các nhân viên có liên quan. Lý Độ thầm nghĩ, Tiền Trị Quốc đúng là con cáo già, thấy vụ án dính đến mã có tài là muốn rút lui ngay. Nhưng miệng vẫn nói, vẫn nên báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Ông ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự phức tạp của vụ án này, lại dặn dò Bách Ninh, viện phó Bách, sau này cậu sẽ liên lạc với thư ký Hầu, nhất định phải báo cáo tiến triển vụ án cho huyện ủy một cách kịp thời và chính xác. Có huyện ủy ủng hộ, chúng ta mới có thể làm tốt vụ án này. Tiền Trị Quốc truyền đạt xong chính sách, cười nói, tôi phải đi trước đây, trưa nay người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Sa Châu sẽ tới. Tiểu Hầu ở lại nghe phương hướng điều tra và tình hình tiến triển của vụ án nhé. Sự việc đến bước này, thái độ của Tiền Trị Quốc đã được truyền đạt rõ ràng đến Chúc Diễm. Nói cách khác, ông ta đã thể hiện lòng trung thành, không cần phải nhúng tay quá sâu vào vũng nước đục này nữa. Lý Độ giữ lại, bí thư Tiền đã đến đây rồi thì trưa nay ở lại dùng bữa cơm thân mật với chúng tôi ở Viện Kiểm sát, ban lãnh đạo chúng tôi sẽ báo cáo công tác với ông. Tiền Trị Quốc cười ha hả, nói, thôi đi, tôi thật sự có việc, lần khác hai chúng ta là một chầu ra trò. Đi theo Bách Ninh, hầu vệ Đông lại một lần nữa tham quan Viện Kiểm sát. Lần trước anh bị đưa về đây để phối hợp công tác, trải qua 48 giờ thẩm vấn liên tục. Lần này, thân phận đã đảo ngược, anh được chính phó viện trưởng Viện Kiểm sát đích thân đi cùng, đến đây với tư cách là quan sát viên đặc biệt. Dù là dựa vào quyền thế của Chúc Diễm, hầu vệ Đông vẫn cảm nhận được khoái cảm mà quyền lực mang lại. Anh đi đến phòng làm việc của Bách Ninh, được ông ta đích thân rót cho một tách trà. Bách Ninh gọi một cuộc điện thoại, chỉ một lát sau, Đường Tiểu Vĩ đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Đường Tiểu Vĩ đã sớm nghe Thương Kiệm nói hầu vệ Đông trở thành thư ký của Chúc Diễm, lúc này đột nhiên gặp mặt, vẻ mặt anh ta có chút xấu hổ. Bách Ninh cũng biết chuyện cũ giữa hai người nhưng không nói ra. Sau khi giới thiệu họ với nhau, ông ta nói, trưởng khoa Đường là một tay xử lý án cừ khôi của Viện Kiểm sát, nhiều năm liền là nhân viên tiên tiến. Vụ án này sẽ do trưởng khoa Đường phụ trách cụ thể, hôm nay trước hết để trưởng khoa Đường báo cáo phương hướng điều tra vụ án này cho thư ký Hầu. Hầu vệ Đông khiêm tốn nói, viện phó Bách, đừng nói là báo cáo, tôi chỉ là liên lạc viên thôi. Đường Tiểu Vĩ vẫn báo cáo lại phương hướng điều tra theo đúng quy cách báo cáo cho huyện ủy. Hầu vệ Đông không bình luận gì về phương hướng điều tra, chỉ nói, Chúc thư ký đặc biệt dặn dò, việc này liên lụy đến nhiều phương diện, vì sự ổn định đoàn kết của Ích Dương, phải đặc biệt chú ý giữ bí mật. Nhân viên phá án phải tuyển chọn những đồng chí có nghiệp vụ giỏi, giác ngộ chính trị cao. Bách Ninh nói, việc này viện trưởng Lý đã dặn dò rồi. Vụ án này ngoài việc báo cáo cho Chúc thư ký ra thì phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài, áp dụng phương thức báo cáo một tuyến. Lúc rời khỏi Viện Kiểm sát, Đường Tiểu Vĩ chủ động hỏi, thư ký Hầu có đi xe đến không ạ? Lúc đến hầu vệ Đông đi cùng xe của Tiền Trị Quốc, anh đáp, không có. Đường Tiểu Vĩ nói, để tôi lái xe đưa anh về. Trên xe, Đường Tiểu Vĩ nói, thư ký Hầu, chuyện trước kia thật sự xin lỗi anh. Trưa nay anh có rảnh không, tôi mời anh bữa cơm. Hầu vệ Đông rộng lượng cười nói, thế này gọi là không đánh không quen biết. Tôi nhận lòng tốt của anh, để lần sau đi. Thái độ của Đường Tiểu Vĩ rất thành khẩn, tôi đã hẹn cục trưởng Thương rồi, chỉ có ba chúng ta thôi, mọi người cùng nhau hàn huyên một chút. Nghe nói có cả cục trưởng Thương của cục công an, hầu vệ Đông gật đầu, được thôi, nhưng chiều còn phải đi làm, trưa nay không uống rượu nhé. Sau bữa trưa với trưởng cục công an Thương Quang Hóa và Đường Tiểu Vĩ, hầu vệ Đông trở về văn phòng. Anh nhớ lại lời Thương Quang Hóa đã nhấn mạnh, Mã huyện trưởng rất không hài lòng về việc song quy du hành. Anh thầm nghĩ, xem ra, những chuyện xảy ra hai ngày nay cho thấy mâu thuẫn giữa Chúc thư ký và Mã có tài rất sâu sắc. Việc bắt du hành, hạ bệ dịch trung lĩnh, dường như đều nhắm vào Mã có tài. Anh bất giác rít một hơi khí lạnh, Chúc Diễm trong hào hoa phong nhã, giống một học giả như vậy, mà ra tay cũng thật độc ác. Hầu vệ Đông đi theo Chúc Diễm chưa lâu nên cũng không biết rốt cuộc giữa anh và Mã có tài đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thân bất do kỷ bị cuốn vào dòng sông ngầm đang cuộn chảy dưới bề mặt tĩnh lặng, khiến anh cũng phải âm thầm kinh hãi. Chúc Diễm vẫn làm việc theo nhịp độ thường ngày, bận rộn nhưng có trật tự. Buổi sáng, anh tọa đàm với các cán bộ lão thành của Sa Châu, buổi chiều thì chuẩn bị tiếp đón đoàn của Trương Mộc Sơn. Huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương đã lập ra một cơ chế phân công lãnh đạo cấp huyện phụ trách các hạng mục trọng điểm. Mỗi lãnh đạo cấp huyện đều phụ trách một hạng mục, trong đó công trình nhà máy xi măng Thượng Thanh Lâm được liệt vào hạng mục thu hút đầu tư số 1 của Ích Dương, do đích thân bí thư huyện ủy Chúc Diễm phụ trách. Sau cuộc gặp mặt giữa Chúc Diễm và Trương Mộc Sơn ở Lĩnh Tây, hai người về cơ bản đã đạt được nhận thức chung. Tiếp đó, các cuộc đàm phán giữa nhóm của cao phó huyện trưởng, Dương Đại Kim và nhóm của Hoàng cũng đã giải quyết được những trở ngại vốn không nhiều giữa hai bên. Lần này, Trương Mộc Sơn đưa theo các chuyên gia mời từ Bắc Kinh đến để khảo sát thực địa một lần nữa. Những chuyên gia này rất thân quen với Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, nếu họ không có ý kiến gì khác thì dự án nhà máy xi măng có thể tiến vào giai đoạn triển khai thực tế. Phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Lưu Ngôn, cũng rất coi trọng dự án nhà máy xi măng. Ông đã dẫn theo người của Ủy ban Kế hoạch thành phố Sa Châu, đích thân tháp tùng Trương Mộc Sơn đến huyện Ích Dương. Theo quy tắc ngầm, khi tiếp đón cấp phó thị trưởng Sa Châu, bí thư huyện ủy thường không cần phải ra tận ranh giới, nhưng Trúc Diễm suy nghĩ một lát rồi vẫn bảo lão Liễu lái xe đến nơi giao giới giữa Sa Châu và Ích Dương. Lễ nghi chu toàn không bao giờ là thừa, huống hồ Lưu Ngôn lại phụ trách mảng công nghiệp, nắm trong tay không ít dự án, được xem là một nhân vật khá quan trọng trong số các phó thị trưởng của Sa Châu. Hơn 2 giờ 40 phút, từ phía Sa Châu xuất hiện 3 chiếc xe. Chiếc đi đầu chính là xe công vụ biển số Sa không của Lưu Ngôn, phía sau là 2 chiếc xe của đoàn Trương Mộc Sơn. Lưu Ngôn xuất thân là quân nhân, không giống các lãnh đạo khác, ông luôn thích ngồi ở ghế phụ. Thấy chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn ở ranh giới từ xa, ông thầm nghĩ, Trúc Diễm đúng là người rất thực tế, lại còn biết nắm bắt tâm lý cấp trên, gia đình cũng có bối cảnh. Nhiệm kỳ mới này, anh ta rất có hy vọng thăng tiến. Trúc Diễm đứng bên cửa xe đợi Lưu Ngôn. Khi Lưu Ngôn vừa xuống xe, hai bàn tay rắn rỏi đã siết chặt lấy nhau. Lưu thị trưởng, tôi hy vọng tháng nào ngài cũng đến Ích Dương thị sát một lần. Lưu Ngôn ha ha cười lớn, nói, Trúc thư ký, tôi thấy cậu nói vậy mà không phải vậy. Tháng nào cũng xuống thì tôi lấy đâu ra nhiều dự án tốt như thế. Mọi người đều bật cười. Trúc Diễm và Trương Mộc Sơn cũng bắt tay thật chặt. Trúc Diễm nói, nghe nói tập đoàn Khánh Đạt muốn xây dựng chi nhánh ở Sa Châu, tôi đề nghị nên xây ở Ích Dương. Giá đất ở Ích Dương rẻ hơn Sa Châu không ít, chúng tôi còn có thể ưu đãi thêm. Trương Mộc Sơn rất khách sáo đáp lời, môi trường đầu tư của một nơi chủ yếu phụ thuộc vào tầm nhìn của lãnh đạo. Có những vị lãnh đạo như Lưu thị trưởng và Trúc thư ký đây, tôi tin rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa đến Sa Châu và Ích Dương. Chuyện đặt chi nhánh ở Ích Dương, tôi cũng đang cân nhắc. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh Trúc Diễm, trên mặt cũng nở nụ cười. Anh cũng bắt tay Trương Mộc Sơn, sau đó theo Trúc Diễm vào xe. Xe cảnh sát đi trước mở đường, 4 chiếc xe nối đuôi nhau hướng về Thượng Thanh Lâm của Ích Dương. Hầu vệ Đông ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn con đường quen thuộc phía trước nhưng tâm trí lại tập trung vào Trúc Diễm đang ngồi ở hàng ghế sau. Trúc Diễm rốt cuộc là người thế nào, vì sao mình không thể nhìn thấu anh ta? Mang theo nỗi băn khoăn đó, xe nhanh chóng đến núi Thiết Kiên ở Thượng Thanh Lâm. 5 chiếc xe đổ lại ven đường, thu hút người dân xung quanh đến xem. Vài đứa trẻ dắt theo mấy con chó cỏ lông vàng xám chạy tới chạy lui quanh xe. Có mấy cô gái đến xem náo nhiệt nhận ra hầu vệ Đông, một người trong đó liền hô lên, Hầu Phong Tử, các anh đến đây làm gì thế? Có phải muốn mở mỏ không? Mở một cái cửa sau trước đi, sau này tôi còn muốn vào nhà máy làm việc. Một người lên tiếng, những người khác cũng hùa theo, Phong Tử, lần này có phải muốn thu hồi đất không? Trê với đào sau núi nhà chúng tôi đều phải tính tiền đấy nhé. Thấy mấy người phụ nữ đang làm ồn ào, Trúc Diễm nói với hầu vệ Đông bên cạnh, hầu vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm bao lâu rồi? Cậu có uy tín ghê nhỉ? Tôi thấy cậu còn được lòng dân hơn cả cán bộ thị trấn. Sau này xây nhà máy ở đây, gặp tranh chấp gì cứ để cậu xử lý. Hầu vệ Đông nói, trước đây tôi là cán bộ phụ trách thôn ở Thượng Thanh Lâm. Trên núi loanh quanh cũng chỉ có một khoảnh đất nhỏ, mọi người đều quen biết nhau cả. Đoàn người đi sâu vào núi Thiết Kiên. Ven đường, không ngừng có người chào hỏi hầu vệ Đông. Bao thuốc lá mây khói anh mang theo người đã chia hết sạch. Lưu Ngôn đã gặp hầu vệ Đông vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất là chàng thanh niên này có tửu lượng rất tốt, uống hơn một cân rượu mà mặt không đỏ, mắt không loạn, ra dáng một vị đại tướng. Hôm nay thấy hầu vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm như cá gặp nước, được quần chúng yêu mến, ông bèn cảm thán, Trúc thư ký, cậu đúng là biết chọn thư ký. Cán bộ làm việc thực tế thế này dùng rất yên tâm. Ngay lúc Trúc Diễm đang khảo sát thực địa ở núi Thiết Kiên, huyện trưởng Mã có tài được giám đốc công ty thổ sản Dịch Trung Lĩnh mời đến nhà riêng. Đó là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, phía trước là hồ nước, xung quanh trồng đầy hoa cỏ, bình thường Dịch Trung Lĩnh rất ít khi tới, quả là một nơi kín đáo. Trong căn phòng lớn trên tầng cao nhất của ngôi nhà, Dịch Trung Lĩnh ngồi trên ghế sofa đối diện, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, Mã huyện trưởng, có người đang muốn tận diệt công ty thổ sản, ngài nhất định phải lên tiếng giúp. Mã có tài trong lòng rất tức giận. Sáng nay Viện Kiểm sát niêm phong tài sản của công ty thổ sản Ích Dương, thế mà mãi đến trưa ông ta mới nhận được tin. Rốt cuộc họ điều tra ra được những gì mà trông cậu ủ rũ cúi đầu như thế. Toàn bộ các giấy tờ phê duyệt của lãnh đạo trong mấy năm nay, bao gồm cả giấy phê duyệt của Mã huyện trưởng, một số giấy vay nợ, cùng với sổ sách kế toán thật trong 2 năm qua. Một cơn tức giận bùng lên trong lòng Mã có tài, ông ta gắt, đã nói với cậu bao nhiêu lần, làm việc phải quang minh chính đại, cậu làm hai bộ sổ sách để làm gì? Rồi lại hỏi, mấy tờ giấy phê duyệt của tôi, là phê duyệt cái gì? Dịch Trung Lĩnh thầm nghĩ, không giữ lại vài chiêu, ai biết ngày nào đó sẽ bị bán đứng. Vẻ mặt hắn vẫn rất thiểu não, nói, năm ngoái nhà máy tiến hành cải tạo kỹ thuật, phương án là do ngài ký duyệt, bản gốc vẫn còn ở đó. Năm kia nhà máy chúng ta muốn xây thêm xưởng, báo cáo chuyển đổi đất đai có chữ ký của ngài cũng ở trong đó. Mã Có Tài hỏi, những báo cáo này rất bình thường, đều thông qua quy trình của chính quyền, cậu sợ cái gì? Không cần thiết phải cất riêng ở đây. Còn có thứ gì nữa? Mấy năm nay, công ty thổ sản Ích Dương kinh doanh không tốt, một số cán bộ cấp trung cần tiền gấp nên có viết giấy vay nợ công ty, cũng ở trong tủ sắt. Bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm, tôi nhớ khoảng mười mấy cán bộ vay chừng 1 triệu. Vì sợ quần chúng có ý kiến, chúng tôi đã cân đối sổ sách cho phẳng, nhưng bên trong vẫn giữ lại giấy vay nợ, tôi đang lần lượt đi đòi. Mặt Mã Có Tài xanh mét, chỉ vào hắn nói, Dịch Trung Lĩnh, cậu cũng là giám đốc nhà máy lâu năm rồi, sao lại làm ra chuyện như vậy? Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để cậu vào viện kiểm sát rồi. Thực ra Dịch Trung Lĩnh còn nhiều chuyện chưa nói. Ngoài những thứ này, rất nhiều bằng chứng giao dịch mờ ám cũng đã bị viện kiểm sát lục soát được. Hắn làm giám đốc xí nghiệp quốc doanh 7, 8 năm, từ lâu đã một lòng muốn ra làm riêng. Hắn đã dùng danh nghĩa một người bà con xa ở nông thôn để đăng ký một doanh nghiệp tư nhân ở Sa Châu tên là công ty Thuận Phát. Công ty Thuận Phát này đã làm ăn nhiều lần với công ty thổ sản Ích Dương, và dĩ nhiên lần nào công ty Thuận Phát cũng chiếm được món hời lớn, còn công ty thổ sản Ích Dương thì lỗ vốn mà vẫn phải ra vẻ kiếm được tiền. Mấy năm trước, khi công ty thổ sản Ích Dương còn làm ăn phát đạt, đã mua một số mặt tiền cửa hàng và bất động sản ở tỉnh Lĩnh Tây và thành phố Sa Châu để làm điểm tiêu thụ. Đặc biệt là bất động sản ở Lĩnh Tây, tổng cộng hơn 1.000 mét vuông, cuối cùng lại bị công ty thổ sản Ích Dương bán cho công ty Thuận Phát với giá cực thấp. Cứ qua lại vài vòng như vậy, việc kinh doanh của công ty Thuận Phát ngày càng phát đạt, trong khi công ty thổ sản Ích Dương thì thua lỗ nghiêm trọng. Dịch Trung Lĩnh đã tính toán rất kỹ, đợi đến khi công ty thổ sản Ích Dương chính thức phá sản, hắn có thể đường hoàng sang làm tổng giám đốc công ty Thuận Phát, trở thành một doanh nhân tư nhân. Nhưng muốn chuyển đổi thuận lợi, cần một điều kiện tiên quyết, đó là công ty không bị viện kiểm sát để ý trước khi phá sản. Dịch Trung Lĩnh biết Trúc Diễm và Mã Có Tài không hòa thuận, bèn nói, mấy năm nay thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, hàng hóa của công ty thổ sản tồn kho nghiêm trọng, hiệu quả kinh doanh ngày càng kém. Đây là vấn đề của thể chế, sao có thể đổ lỗi cho chúng ta được? Tôi đã nghe ngóng rõ rồi, lần kiểm toán này là do Quý Hải Dương cụ thể sắp xếp, nói cách khác, Trúc Diễm muốn ra tay với ngài. Viện kiểm sát cũng có tin tức, nói là Trúc Diễm còn định cử thư ký của anh ta đến viện kiểm sát để giám sát việc này. Cây ngay không sợ chết đứng, Trúc Diễm muốn thông qua chuyện này để hạ bệ tôi, e là không dễ dàng như vậy. Mã Có Tài hút một điếu thuốc, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Mặc dù mấy năm gần đây ông ta đã lấy tổng cộng hơn 2 triệu từ công ty thổ sản, nhưng hai lần lấy tiền đều là giao dịch trực tiếp, một lần thậm chí còn ở Mỹ. Mã Có Tài tin rằng không để lại bất kỳ sơ hở nào, còn những chữ ký trên các báo cáo kia chỉ là phê duyệt thông thường, viện kiểm sát có lấy được cũng không có tác dụng gì nhiều. Lão Dịch, tôi biết cậu gan lớn, nói thật cho tôi biết, ngoài mấy chuyện này ra, còn có thứ gì nữa không? Dịch Trung Lĩnh hờ hững nhắc nhở. Sổ sách 2 năm qua cũng ở trong đó, bao gồm cả 10 vạn đô la ở Mỹ, trên sổ sách đều có thể phản ánh ra. Hóa đơn thay thận cho bác gái ở Thượng Hải, tôi cũng cất giữ ở đó. Mã Có Tài tức đến nghiến răng, nói, Dịch Trung Lĩnh, cậu có ý gì? Dịch Trung Lĩnh vẻ mặt khổ sở, tôi cũng sơ suất, cứ nghĩ cất riêng những tài liệu này ra một bên thì không có vấn đề gì, ai ngờ trộm nhà khó phòng, nhất định là có kẻ tố giác. Nếu ra được kẻ đó là ai, tôi phải xé xác hắn ra không thể. Hắn lại nói, Mã huyện trưởng, ngài yên tâm, tôi cũng không phải ngồi không. Chỉ cần ngài có thể chặn được Trúc Diễm, tôi có cách giải quyết êm thấm mọi chuyện. Dịch này cả đời thích kết giao bạn bè, thể nào cũng có lúc phát huy tác dụng. Viện kiểm sát thành lập tổ chuyên án 86, điều động những cán bộ tinh nhuệ nhất nhanh chóng triển khai công tác. Chỉ trong nửa ngày, kết luận bước đầu đã được đưa ra. 2 giờ rưỡi chiều, tại phòng họp của viện kiểm sát Ích Dương, Lý Độ, Bách Ninh, Đường Tiểu Truyện và những người khác đều đã có mặt. 7 người đều là những tay nghiện thuốc lá nặng, khiến cả căn phòng ngập trong khói mù, chẳng khác gì một cái miếu hoang. Những vấn đề được phản ánh trong sổ sách có thể nói là rất kinh người. Tôi xin nêu một ví dụ, có một công ty tên Thuận Phát đã nhiều lần giao dịch với công ty thổ sản Ích Dương, mua lại các mặt tiền cửa hàng và bất động sản của công ty thổ sản ở Lĩnh Tây với giá cực thấp. Chỉ riêng các giao dịch ở Lĩnh Tây, nếu tính theo giá thị trường, công ty thổ sản đã thiệt hại hơn 1 triệu tệ. Chuyện này chắc chắn có khuất tất, nếu điều tra theo hướng công ty Thuận Phát này, tuyệt đối sẽ tóm được cá lớn. Năng lực nghiệp vụ của Đường Tiểu Truyện rất mạnh, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh ta đã cơ bản nắm được trọng điểm. Lý Độ híp mắt, cũng không vội bày tỏ thái độ, nói, lão Bách, ông nói thử xem. Bách Ninh hút vài hơi thuốc rồi lại dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Gió từ máy điều hòa thổi tung tàn thuốc bay loạn xạ, ông bèn cầm lấy chén trà, đổ một ít nước vào gạt tàn cho tàn thuốc thấm ướt rồi mới bắt đầu nói. Tất cả các kiểm sát trưởng có mặt, bao gồm cả Lý Độ, đều đã quá quen với chuỗi hành động kinh điển này của ông nên chỉ lặng lẽ chờ ông lên tiếng. Với loạt bằng chứng này, vụ án cũng không phức tạp, nhưng lại liên lụy đến quan chức chính phủ của Ích Dương, hơn nữa còn là quan chức cấp cao, nên bằng chứng trở nên không vững chắc, chúng ta cũng rất bị động. Ý kiến của tôi là trước tiên cứ bắt đầu từ những việc nhỏ đã được xác minh, khống chế Dịch Trung Lĩnh và Dương Vệ Cách trước. Đồng thời, Viện Kiểm sát sẽ tiến vào công ty thổ sản Ích Dương để tiến hành kiểm tra sổ sách. Nói đến đây, Bách Ninh dừng lại một chút rồi nói tiếp, công ty thổ sản Ích Dương có vấn đề rất lớn, nếu tra ra không biết sẽ lôi ra bao nhiêu người nữa. Tôi đề nghị báo cáo ý kiến của viện lên huyện ủy để xin huyện ủy ủng hộ. Lý Độ tiện tay lấy ra một quyển sổ, đối chiếu với kết luận sơ bộ lật xem một hồi rồi nói, sổ sách bộc lộ rất nhiều vấn đề, nếu tra ra thì tuyệt đối là một đại án, đủ để gây ra khủng hoảng cho chính quyền Ích Dương. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Tôi tán thành quan điểm của lão Bách, trước tiên phải tìm ra bằng chứng xác thực, cho dù bằng chứng đó rất nhỏ, chúng ta cũng có thể vin vào đó để bắt người, như vậy mới có thể tạo điều kiện cho bước điều tra tiếp theo. Ông nhấn mạnh, lưu ý, Dịch Trung Lĩnh là đại biểu Đại hội Nhân dân toàn huyện. Các anh lập tức báo cáo vụ án với Đại hội Nhân dân, chuyển đạt chỉ thị của Chúc thư ký huyện ủy, đề nghị Đại hội Nhân dân áp dụng các biện pháp tương ứng. Mọi người cứ làm theo nhiệm vụ đã phân công, tôi sẽ đến huyện ủy báo cáo với Chúc thư ký ngay. Tan họp, Lý Độ đi thẳng đến huyện ủy tìm Tiền Trị Quốc. Tiền Trị Quốc cũng đồng ý với ý kiến của Viện Kiểm sát, sau đó hai người lại cùng nhau đi tìm Chúc Diễm, mới biết Chúc Diễm đã cùng lưu truyền tới Thượng Thanh Lâm. Sau khi gọi điện thoại, Chúc Diễm lập tức bày tỏ thái độ, phương án rất chi tiết, cứ dựa theo đó mà thực hiện. Ông lại bổ sung thêm, loạt bằng chứng này đặc biệt quan trọng, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Lý Độ cũng rất thận trọng, nói với Tiền Trị Quốc, Tiền bí thư yên tâm, bằng chứng đã đến Viện Kiểm sát thì sẽ không thể có sai sót gì được. Viện Kiểm sát nhận được sự chấp thuận của Chúc thư ký huyện ủy, lập tức cử người đi tìm Dịch Trung Lĩnh, Dương Vệ Cách, chủ nhiệm phòng tài vụ và các nhân vật chủ chốt khác. Nhưng mấy người này như thể bốc hơi vào không khí, chẳng biết đã đi đâu. Chỉ có một mình gã phó giám đốc béo là còn ở lại văn phòng, lúc bị đưa đi cũng không hề phản kháng, miệng cứ lẩm bẩm, tôi trước đây là trưởng phòng bảo vệ, hôm nay mới được bổ nhiệm làm phó giám đốc, chuyện gì cũng không biết. Lúc này, tại tầng 4 tòa nhà Hán, tổ kiểm toán dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Thiên vẫn đang cẩn thận tra sổ sách. Lý Kỳ và tổ kiểm toán thì nghiêm túc phụ trách việc rót nước sôi cho họ. Kiểm sát trưởng Lý Độ nghe tin chỉ bắt được một người thì vô cùng tức giận, đập bàn rầm một tiếng, đã sớm bảo các anh phải giám sát chặt chẽ khu Hán rồi. Sáu gã đàn ông các anh làm ăn kiểu gì mà để Dịch Trung Lĩnh biến mất ngay trước mắt vậy? Hay là hắn ta là Tô Ngộ Không, biết biến thành mũi, thành ruồi? Sáu người đều tủi thân nghe Lý Độ phê bình. Nhiệm vụ được giao là giám sát, mà ba ngày, xe cộ ra vào công ty thổ sản không ít, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn mấy chiếc xe của khu Hán, còn xe tải ra vào thì chỉ biết trơ mắt nhìn. Lý Độ mắng một hồi rồi cũng thôi, lớn tiếng nói, chạy trời không khỏi nắng, nhiều người như vậy thế nào cũng phải lộ diện ở Ích Dương. Các anh tập trung tinh thần cho tôi, canh giữ ở những nơi bọn chúng có thể ở, đợi cấp dưới rời đi, ông thầm nghĩ, sáng nay lúc tịch thu sổ sách, mình đã cho người theo dõi công ty thổ sản, 3 giờ chiều bắt đầu bắt người, hành động cũng coi như nhanh chóng. Bốn người ở số 115 đường Trung Sơn Đông đều đã bị đưa về Viện Kiểm sát, bọn họ không thể nào tiết lộ tin tức được. Cả ngày hôm nay cũng không có ai đến số 115. Hiện tại ngoài Tiền Trị Quốc, Lưu Khải, Chúc Diễm, Hầu Vệ Đông và một số ít người ra, cũng chỉ có hơn 10 đồng chí trong tổ chuyên án biết chuyện. Dịch Trung Lĩnh lấy được tin tức từ đâu? Chẳng lẽ có người mật báo? Lý Độ ngồi một mình trong phòng làm việc hút liền 3 điếu thuốc. Đang lúc trầm tư, Phó Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát thành phố Sa Châu là Lão Chu gọi điện tới, nói là đã đến Ích Dương, hẹn ông cùng ăn tối. Lão Chu là người có thâm niên ở Viện Kiểm sát Sa Châu, quan hệ với Lý Độ trước nay vẫn tốt. Nhận điện thoại xong, Lý Độ lại ngồi trong phòng làm việc một lúc, rồi gọi cho Bách Ninh, dặn ông ta thẩm vấn suốt đêm. Sắp xếp xong mọi việc, ông liền gọi tài xế đến khách sạn Ích Dương. Màn đêm buông xuống, Hầu Vệ Đông cùng Phó Thị trưởng Lưu Ngôn và Trương Mộc Sơn ăn tối xong, lại đưa đoàn người họ đến địa giới Ích Dương. Lúc quay về Học viện Sa Châu thì vừa tròn 9 giờ. Anh đổ chiếc xe bán tải vào trong sân, lấy thùng nước từ dưới mái hiên ra, sang khúc quanh ở tầng 1 lấy nước rồi bắt đầu rửa xe. Đây là thói quen của anh từ sau khi lái xe cho Chúc Diễm. Tiếng đàn dương cầm từ học viện âm nhạc hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ hồ mơ hồ truyền vào tai. Hầu Vệ Đông đứng thẳng người lên nghe một lúc, đang thầm nghĩ, sao Quách Lang không đàn nhỉ? Thì trên lầu truyền đến tiếng đàn quen thuộc của bản hiến cho Elite. Giai điệu lãng mạn trong ánh trăng dần hòa là một với non sông tươi đẹp. Khúc nhạc tiếp theo Hầu Vệ Đông chưa từng nghe qua, những nốt nhạc trong trẻo, giai điệu vui tươi, tựa như lời thủ thỉ ngây thơ của trẻ nhỏ. Tiếng nhạc tĩnh lặng như pha lê, giống như một cơn gió xuân hiu hiu dịu dàng, lại tựa bàn tay hiền hòa của mẹ đang vuốt ve. Hầu Vệ Đông nghe đến say mê, đợi khúc nhạc kết thúc, anh vẫn đứng bên cạnh xe. Chờ một hồi, khúc nhạc thứ ba vẫn chưa vang lên. Anh thầm nghĩ, cùng làm việc với Quách La nửa tháng mà lại thấy xa lạ đi nhiều, chỉ cách một bức tường nghe cô ấy đàn mà lại có cảm giác tri âm đến lạ. Có điều, đây chỉ là tri âm một phía, Quách Lan tự đàn tự vui, nào đâu nghĩ đến dưới lầu có một gã to con đang nghe say sưa như vậy. Đợi một lúc nữa mà tiếng nhạc vẫn chưa vang lên, Hầu Vệ Đông bèn giặt sạch khăn lau, đến tầng một đổ nước bẩn rồi đi lên lầu. Vừa lên đến tầng ba thì thấy Quách Lan đang ra khỏi cửa. Cô nhìn thấy Hầu Vệ Đông, trên mặt thoáng hiện nụ cười, nói, Hầu Vệ Đông, có rảnh không? Chị Quách, có chỉ thị gì à, anh cứ gọi tôi là Quách Lan đi, nếu không tôi sẽ gọi anh là Hầu Đại Bí Thư đấy, đó là cách Nhậm Lâm Độ gọi anh. Quách Lan cười cười, rồi nói tiếp, Nhậm Lâm Độ uống say rồi, cứ nặng nặc đòi tôi ra ngoài, anh ta bảo hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của anh ta. Hầu Vệ Đông rõ nhất mấy trò này của Nhậm Lâm Độ, bèn cười nói, Nhậm Lâm Độ không mời tôi, chắc anh ta chỉ muốn mời một mình chị thôi. Quách Lan hạ thấp giọng, dịu dàng nói, coi như giúp tôi một việc đi, nghe giọng thì mặc kệ Lâm Độ uống say quá rồi. Quách Lan bình thường nói chuyện luôn công tư phân minh, nghiêm túc, rất ít khi nhẹ nhàng như vậy. Tim Hầu Vệ Đông bất giác mềm nhũn, anh nói, đi thôi, sinh nhật mà mặc kệ Lâm Độ không mời tôi, thật không phải bạn bè. Đến khu tập trung nhiều quán nhậu vỉa hè nhất của Ích Dương, họ tìm thấy Nhậm Lâm Độ. Anh ta đã say đến 8 phần, một tay kéo Hầu Vệ Đông, một tay kéo Quách Lan, la lối đòi thêm 6 chai bia. Hầu Vệ Đông thấy tình trạng của anh ta như vậy, đành nhẫn tâm chuốc cho anh ta thêm một chai nữa. Chỉ một lát sau, mặc kệ Lâm Độ đã gục xuống bàn ngủ say. Nhậm Lâm Độ hiện đang ở nhờ trong nhà nghỉ dành cho người độc thân của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, nhưng Hầu Vệ Đông lại không biết vị trí cụ thể. Thấy anh ta say thế này, anh thực sự không yên tâm để anh ta về ngủ một mình, bèn nói với Quách Lan, đưa Nhậm Lâm Độ về nhà tôi ở đi, tối còn có thể trông chừng nhau. Vất vả lắm mới kéo được Nhậm Lâm Độ lên lầu, rồi lại vật anh ta lên giường, Hầu Vệ Đông toát cả mồ hôi. Anh đi rửa tay, rồi mở tủ lạnh lấy một chai Sprite lạnh, dùng chén sứ trắng rót ra hai chén, đưa một chén cho Quách Lan. Ly Sprite mát lạnh làm cơ thể nóng nực lập tức sảng khoái hẳn. Khúc đầu tiên là hiến cho Elite, khúc thứ hai là gì vậy? Khúc hát ru của Bram. Hầu Vệ Đông ngô nghe hỏi, khúc hát ru của Bram là của ai sáng tác vậy? Quách Lan phục một tiếng bật cười, đương nhiên là của Bram rồi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, giữa tiếng ngáy khe khẽ của Nhậm Lâm Độ, Hầu Vệ Đông cũng chìm vào giấc mộng. Thời gian thoáng chốc đã điểm 12 giờ đêm. Một bóng đen xuất hiện ở tầng 5 của viện kiểm sát, đi vào căn phòng chứa tài liệu của tổ chuyên án. Bóng đen nhẹ nhàng quen lối dùng chìa khóa mở cửa, đầu tiên mò mẫm kéo rèm cửa sổ lại, sau đó mở tủ gỗ đựng vật chứng của công ty thổ sản. Hắn dùng đèn pin rọi vào các tài liệu, sau khi xác nhận không nhầm, liền bỏ toàn bộ vào ba lô, rồi lấy một ít tài liệu khác từ ngăn kéo bên cạnh bỏ vào tủ này. Sau đó, hắn lấy ra một bình rượu nhỏ kiểu Liên Xô, đổ xăng bên trong ra, rồi đốt một cây nến nhỏ. Đợi ánh nến ổn định, hắn liền cẩn thận đặt cây nến vào trong tủ hồ sơ. Nhìn ánh nến bập bùng, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Thời gian cháy của cây nến nhỏ này, hắn đã thử nghiệm nhiều lần. Khi hắn quay về căn nhà đối diện ký túc xá, đứng bên cửa sổ chưa đầy một phút thì đã thấy ánh lửa từ tầng 5 hắt đỏ rèm cửa sổ. 12 giờ 20 phút, tiếng chuông điện thoại chói tai kéo Hầu Vệ Đông thẳng ra khỏi giấc mộng. Cái gì? Bằng chứng xác thực đặt ở viện kiểm sát bị thiêu rụi rồi sao? Hầu Vệ Đông như có gắn động cơ dưới mông, bật mạnh dậy khỏi giường. Hắn cũng chẳng buồn để tâm đến Nhậm Lâm Độ đang mê man ở phòng bên cạnh, cứ thế lao xuống cầu thang 9 tầng, 2-3 bước đã tới nơi. Sau khi nổ máy, tiếng động cơ rầm rầm lại khiến hắn tỉnh táo hơn. Xe đến cổng chính học viện Sa Châu, bảo vệ ở cổng đang gà gật trên ghế. Nghe thấy tiếng còi xe, ông ta cực kỳ mất kiên nhẫn, vừa đi ra vừa làu bầu, muộn thế này còn ra ngoài, định làm cái quái gì thế, có để cho người khác nghỉ ngơi không hả? Hầu Vệ Đông ném ra một điếu thuốc từ cửa sổ xe, nói, tôi có việc gấp. Làm phiền anh. Người bảo vệ nương theo ánh đèn đường, thấy là một điếu kiều tử, cơn tức trong lòng liền tiêu đi ba phần. Ông ta châm lửa, vừa nhấc thanh chắn lên vừa nói, thấy cậu hay ra vào đây, cậu làm việc ở đâu thế? Tôi làm ở huyện ủy. Người bảo vệ kia nhìn chiếc xe bán tải, nói, tôi từng làm bảo vệ ở huyện ủy rồi, huyện ủy làm gì có xe bán tải? Ông ta vừa hút thuốc vừa thủng thẳng trò chuyện. Hầu Vệ Đông đâu có tâm trạng tán gẫu với ông ta, bèn giơ giấy chứng nhận công tác ra. Nói, tôi làm việc ở huyện ủy, đây là giấy chứng nhận, anh xem đi. Người bảo vệ rất quen thuộc với loại cuốn sổ đỏ này, thái độ lập tức thay đổi, nói, các cậu làm cán bộ cũng thật là bận, muộn thế này rồi mà vẫn phải ra ngoài. Tối tôi sẽ đóng cửa sắt, lúc đó cậu cứ gọi tôi là được, tôi họ Hoàng, cứ gọi tôi là Lão Hoàng. Hầu vệ Đông lại ném cho Lão Hoàng một điếu thuốc, nói, lát nữa lại đến làm phiền anh. 12 giờ đêm, thị trấn Ích Dương đã mất đi vẻ ồn ào náo nhiệt ba ngày. Ngoài đèn đường và ánh đèn leo lét từ vài tòa nhà cao tầng, cả thành phố đã chìm vào bóng tối. Hắn mấy lần rút điện thoại ra, nhưng vì chưa thấy hiện trường nên vẫn chưa gọi cho Trúc Diễm. Mắt thấy tai nghe mới là thật, nếu gọi đánh thức Trúc Diễm vào lúc rạng sáng mà lại báo cáo tin tức không chính xác thì sẽ rất khó xử. Trên tầng 5 của viện kiểm sát, các kiểm sát trưởng đang đứng đó với vẻ mặt căng thẳng. Lý Độ cũng bị dựng dậy từ trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đứng ở hàng đầu, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào tủ tài liệu đã bị thiêu rụi. Mặc dù các đồng chí trong viện kiểm sát đã phát hiện ra tia lửa và vội vàng chạy lên dập lửa, nhưng tủ tài liệu lại là loại tủ gỗ dày kiểu cũ, bên trong chứa toàn tài liệu bằng giấy nên ngọn lửa bùng lên vô cùng dữ dội. Tủ gỗ đã biến thành than đen, tài liệu bên trong đương nhiên cũng cháy thành tro bụi. Một kiểm sát trưởng ở vòng ngoài thấy hầu vệ Đông chen vào trong thì ngăn lại, anh là ai? Đừng chen lấn. Hầu vệ Đông nói, tôi ở văn phòng huyện ủy. Lý Độ nghe thấy giọng hầu vệ Đông ở bên ngoài, vội nói, hầu bí, mời vào. Nương theo ánh đèn ngoài cửa và mấy luồng sáng đèn pin, hầu vệ Đông đã thấy rõ tình hình bên trong. Anh nhận lấy cây gậy trúc từ tay một kiểm sát trưởng bên cạnh, dùng nó chọc vài cái vào đống tro tàn rồi quay đầu nói với Lý Độ, Lý Kiểm, toàn bộ chứng cứ đều ở trong này sao? Nhìn sắc mặt của Lý Độ, hầu vệ Đông cũng không chọc nữa, trả cây gậy trúc lại cho người bên cạnh rồi nói, đã báo cáo chuyện này cho Trúc thư ký chưa? Lý Độ nói, tôi gọi cho cậu và Quý Thường Mỹ trước, muốn nghe thử ý kiến của các cậu, tạm thời vẫn chưa báo cáo cho Trúc thư ký. Ông ta lại bổ sung một câu, Quý Thường Mỹ đang trên đường đến rồi. Nghe tin Quý Hải Dương sắp tới, hầu vệ Đông lại cất điện thoại đi. Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng hồ sơ đã bị đốt rụi, chờ Quý Hải Dương đến. Qua 7, 8 phút, Quý Hải Dương xuất hiện ở tầng 5 viện kiểm sát, ông thở hổn hển nói, Lý Kiểm, sao lại có thể như vậy được, đây là phòng hồ sơ của viện kiểm sát cơ mà. Lý Độ có chút xấu hổ nói, chúng tôi đang điều tra việc này, người của Hình Đại cũng đã tới. Quý Hải Dương đã làm chủ nhiệm ở huyện ủy 4 năm, rõ nhất khúc mắc và mâu thuẫn giữa Mã Có Tài và Trúc Diễm, thầm nghĩ, Trúc Diễm mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ ghi cho Lý Độ một tội. Ông xoa xoa hai tay, nói, chuyện này rất trọng đại, dù muộn đến mấy cũng phải thông báo cho Trúc thư ký. Sau khi gọi được vào số điện thoại nhà của Trúc Diễm, Quý Hải Dương báo cáo sự việc một cách ngắn gọn, súc tích. Trúc Diễm hỏi dồn một câu, có phải tất cả chứng cứ đều bị hủy hết rồi không? Vâng. Có bản sao nào không? Không có. Trúc Diễm im lặng một lúc trong điện thoại rồi nói, ngày mai bảo Lý Độ đến văn phòng của tôi. Nói xong liền cúp máy. Quý Hải Dương nghe tiếng túc, túc trong điện thoại, cười khổ một tiếng, Lý Kiểm, ngày mai Trúc thư ký mời anh đến văn phòng của ngài ấy một chuyến. Lý Độ cũng đã có tuổi, trong lòng cũng không còn ý định thăng tiến thêm một bậc nào nữa, chỉ nghĩ sẽ làm thêm một nhiệm kỳ nữa ở Ích Dương. Nếu có thể làm thêm một nhiệm kỳ, đến 57 tuổi thì chuyển sang vị trí không lãnh đạo, nghỉ ngơi 3 năm rồi về hưu, đó là trạng thái lý tưởng nhất. Nếu phải rời chức khi vừa tròn 50, thì có nghĩa là ông ta sẽ phải ngồi không ở viện kiểm sát với thân phận điều tra viên gần 10 năm trời. 10 năm, 10 năm đằng đẵng. Lý Độ ho khan hai tiếng, vẻ mặt như già đi 5, 6 tuổi. Ông nói với Bách Ninh, cậu và Lý đại đội hãy điều tra cho kỹ, 7 giờ sáng mai có mặt đúng giờ ở văn phòng của tôi. Hầu vệ Đông nghe thấy ba chữ Lý đại đội, bèn liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Lý Kiếm Dũng cũng đang đứng ở một bên, thì thầm gì đó với một người. Lý Độ có chút thất thần về đến nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn người vợ ngày càng béo của mình, không nhịn được lẩm bẩm, cả ngày chỉ biết ăn, béo như heo. Người vợ ngủ rất say, tiếng ngáy cũng rất có nhịp điệu. Bà trở mình, mở mắt ra nói, muộn thế này rồi, rảnh hơi làm gì nữa, ngủ đi. Lý Độ không rửa mặt, rửa chân, cứ thế trèo lên giường. Trong đầu ông ta hết lần này đến lần khác hiện lên gương mặt của Bách Ninh, Đường Tiểu Vĩ và những người khác. Mẹ kiếp, đám người này ngày thường trông cũng ra dáng người lắm, sao lại có nội dáng được chứ? Người đó là ai? Vụ án của công ty thổ sản vốn cực kỳ bình thường, nhưng vì dính líu đến cán bộ cao tầng của chính quyền huyện nên đã biến thành đại án. Lý Độ rất chú trọng việc bảo mật, ngoài tổ chuyên án ra, các đồng chí khác trong viện kiểm sát đều không được tiếp xúc với vụ án này. Vì vậy, khi nghe báo cáo có hỏa hoạn, trong lòng ông ta đã có kết luận rất rõ ràng, người phóng hỏa là thành viên của tổ chuyên án 86. Những người được vào tổ chuyên án 86 đều là người mà ông ta cho là tâm phúc, nhưng lòng người cách một lớp da, Chính cái gọi là tâm phúc ấy đã hủy hoại chứng cứ quan trọng của viện kiểm sát trong chốc lát. Thứ bị hủy hoại, có lẽ còn có cả sự nghiệp viện trưởng của Lý Độ, dù sao thư ký huyện ủy cũng có tiếng nói khá lớn trong việc lựa chọn viện trưởng. Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương cùng đi ra ngoài, Quý Hải Dương hỏi, cậu đến đây bằng gì? Hầu Vệ Đông nói, tôi lái chiếc xe bán tải này. Cậu đưa tôi về, chúng ta bàn một chút. Lên xe bán tải, Quý Hải Dương không dài dòng, hỏi thẳng, cậu thấy chuyện này thế nào? Có người phóng hỏa, chắc là nội gián. Ai là kẻ chủ mưu đứng sau? Hầu Vệ Đông không cần nghĩ ngợi, đáp, chuyện này đơn giản thôi, kẻ chủ mưu chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Lòng Quý Hải Dương sáng như gương, nói, chuyện này bắt nguồn từ một cuộc điều tra tình cờ, và bị hủy hoại bởi một trận hỏa hoạn kỳ lạ, cũng chẳng có gì to tát, ngày mai mặt trời vẫn mọc như thường. Xe chạy được một lúc, Quý Hải Dương đột nhiên nói, sáng nay cậu không đi đón Chúc thư ký à? Trước đây tôi vẫn đi đón, nhưng tuần trước Chúc thư ký nói buổi sáng không cần đón ngài ấy nên tôi không đi nữa. Sắc mặt Quý Hải Dương không được tốt lắm, ông nói, trách nhiệm của thư ký là gì, cậu có biết không? Mỗi một đồng chí làm việc ở huyện ủy chúng ta đều phải dốc toàn lực để phục vụ lãnh đạo. Cậu là thư ký của thư ký huyện ủy, yêu cầu rất cao, phải luôn ở bên cạnh lãnh đạo, luôn sẵn sàng nhận chỉ thị và phục vụ lãnh đạo. Về điểm này, cậu nên học hỏi Nhậm Lâm Độ. Ông lại nói, có một số việc phải có ngộ tính, tự mình động não suy nghĩ một chút. Cuộc nói chuyện khiến Hầu Vệ Đông mặt đỏ tai hồng, anh vội nói, Quý thường ủy, tôi biết rồi, ngày mai nhất định sẽ sửa đổi. Hôm sau, Hầu Vệ Đông dậy từ sớm, mở máy tính ra xem tin tức một lúc, lại lấy các bài phát biểu trước đây của Chúc Diễm ra xem một cách lơ đãng. Đến 6 giờ 40 phút, anh lay Nhậm Lâm Độ dậy, rồi gọi một cuộc điện thoại cho lão Liễu. 7 giờ 15 phút, hai chiếc xe con đã đổ dưới lầu nhà Hầu Vệ Đông. 7 giờ rưỡi, lão Liễu lái chiếc xe hơi màu đen đến dưới lầu nhà Chúc Diễm. Thấy Chúc Diễm đi xuống, Hầu Vệ Đông lập tức đón lấy, nhận lấy cặp tài liệu, rồi nhanh chân quay lại mở cửa xe cho Chúc Diễm. Trong lúc làm những việc này, anh len lén quan sát sắc mặt của Chúc Diễm. Chúc Diễm mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Ông lên xe, bình tĩnh nói, hủy hết mọi việc buổi sáng đi, chuẩn bị một ít quà. Ông nghĩ một lát rồi lại nói, đừng chuẩn bị quà, chuẩn bị 500 tệ, bỏ vào phong bì, tôi muốn đi thăm đồng chí Lý Vĩnh Quốc. Hầu Vệ Đông nhắc nhở, viện trưởng Lý Độ muốn đến văn phòng ạ, bảo ông ta 2 giờ chiều đến văn phòng. Lý Vĩnh Quốc là cán bộ xuôi Nam, khi Lưu Đặng đại quân xuôi Nam thì ông ở lại địa phương. Ông đã làm thư ký huyện ủy Ích Dương 12 năm, sau đó làm chuyên viên ở địa khu Sa Châu 8 năm. Sau khi về hưu, ông cố ý muốn ở lại Ích Dương, là một cán bộ lão thành đã nghỉ hưu cực kỳ có trọng lượng của huyện Ích Dương. Thư ký thị ủy Sa Châu hiện nay, Chu Xương Toàn, cũng từng là cấp dưới của ông. Xe con lái đến khu cán bộ hưu trí, nơi này đều là các lão đồng chí đã nghỉ hưu từ các vị trí cấp huyện. Lý Vĩnh Quốc ở trong một sân nhà riêng biệt, vừa vào cửa đã thấy trong sân trồng đầy rau. Cà tím, ớt, cà chua mọc rất tốt, một ông lão tóc bạc trắng đang tưới nước trong sân. Lý lão, hôm nay tôi đến ăn chực nhà ông đây. Chúc Diễm bước vào sân, niềm vui của ông dường như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, giống như vặn một vòi nước là có nước chảy ra vậy. Ồ, là Tiểu Chúc, cậu trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian đến chỗ tôi thế này? Lý Vĩnh Quốc đặt bình tưới vào trong thùng, bình tưới theo quán tính lắc lư trong thùng. Chúc Diễm lấy phong bì ra, nói, năm nào cũng vậy, tôi đều phải đến, chúc Lý lão sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Lý Vĩnh Quốc là trẻ mồ côi, mười mấy tuổi đã vào bộ đội, làm sao biết được sinh nhật của mình. Lúc nhập ngũ, ông thuận miệng báo một ngày làm sinh nhật, sau khi gia nhập đảng Cộng sản, ông liền lấy ngày vào đảng làm sinh nhật của mình. Cục cán bộ lão thành lấy ngày sinh trong hồ sơ của Lý Vĩnh Quốc làm ngày sinh nhật, còn sinh nhật sau này là do đích thân thư ký thị ủy Sa Châu, đồng chí Chu Xương Toàn, nói cho Chúc Diễm biết. Trong toàn huyện Ích Dương, chỉ có Chúc Diễm biết bí mật này. Lý Vĩnh Quốc nhận lấy phong bì, ha ha cười nói, hôm nay đến chỗ tôi thì chỉ có thể ăn chay thôi, nhưng Tiểu Chúc yên tâm, rau trong sân không dùng một chút thuốc trừ sâu nào, là sản phẩm xanh thực sự đấy. Chúc Diễm nói, lần trước đến chỗ Lý lão, tôi đã được khai sáng rất nhiều. Hiện tại ở ngoại ô đã trồng 1.000 mẫu rau không thuốc trừ sâu, năm nay đã tạo thành thương hiệu của Ích Dương rồi. Lý Vĩnh Quốc có vẻ rất vui, nói, chúng ta vào nhà ngồi đi. Chúc Diễm phân phó, Tiểu Hầu, cậu giúp Lý lão tưới rau đi. Lại nói, cậu làm cán bộ ở xã mấy năm rồi, chắc biết tưới rau chứ hả? Hầu Vệ Đông từng công tác ở Hương Trấn nên cũng biết trồng rau, nhưng kỹ năng này không phải anh học được ở Hương Trấn mà là do gia truyền. Vào cuối những năm 70, những năm 80 và đầu những năm 90, vì vật chất thiếu thốn, tiền lương lại không cao nên rất nhiều gia đình đều trồng rau trên những mảnh đất nhỏ hẹp trước sân sau vườn, hoặc trồng trên sân thượng. Hồi Hầu Vệ Đông 7, 8 tuổi, cha anh là Hầu Vĩnh Đắc vẫn còn làm ở đồn công an Hương Trấn, nhà họ có một mảnh vườn rau lớn ngay sau nhà. Giúp mẹ đun nước tưới rau đã trở thành công việc bắt buộc mỗi ngày của hầu vệ Đông, mưa dầm thấm lâu, anh đương nhiên cũng không hề xa lạ với việc trồng rau. Tuy đã là cuối tháng 8 nhưng mặt trời vẫn nóng như thiêu như đốt. Hầu vệ Đông nhận nhiệm vụ tưới nước mà không hề e ngại. Anh thấy lá bí ngô bên trái đã héo rũ, biết rằng nếu không tranh thủ, đến lúc mặt trời lên cao hẳn thì sẽ không dám tưới rau nữa. Thế là anh bèn xách thùng nước, chuyên chú bắt đầu tưới. Trong phòng, Trúc Diễm và Lý Vĩnh Quốc ngồi nói chuyện, câu được câu chăng, từ chuyện vị lãnh đạo cũ đã mất, chính sách của Sa Châu, sự phát triển của Ích Dương, việc hãng xi măng Khánh Đạt ở lại, cuối cùng lại vòng về công ty thổ sản Ích Dương. Công ty thổ sản Ích Dương là chủ đề chính mà Trúc Diễm muốn nói đến. Nửa đầu năm nay, công ty thổ sản thua lỗ hơn 1 triệu tệ. Năm ngoái đầu tư hơn 4 triệu tệ để cải tiến kỹ thuật, kết quả như muối bỏ bể, không có chút tác dụng nào. Công ty thổ sản đã vỡ nợ rồi. Dự án này chính là do Lý Vĩnh Quốc đưa ra khi còn là huyện ủy thư ký, sau khi đầu tư đã nổi danh một thời, ngay năm đó đã kiếm lại vốn cho huyện Ích Dương. Với tư cách là huyện ủy thư ký, việc ông có thể thuận lợi lên làm chuyên viên địa khu Sa Châu, công ty thổ sản Ích Dương cũng là một trong những thành tích quan trọng của ông. Lý Vĩnh Quốc thấy tâm huyết của mình sắp bị kẻ kế nhiệm phá hỏng, vẻ mặt vô cùng đau lòng, nói, Chúc thư ký, nhân phẩm của Dịch Trung lĩnh này có vấn đề. Tuy hắn có tài kinh doanh nhưng không thể trọng dụng được, lời này tôi đã nói từ sớm rồi. Chúc Diễm cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra Lý Vĩnh Quốc đã nói câu này khi nào, ông vẫn khiêm tốn nói, lúc trước thấy trình độ quản lý của Dịch Trung lĩnh cũng ổn, nên tôi mới giữ thái độ cứ thử xem sao, để hắn tiếp tục làm 2 năm. Hơn nữa có vài đồng chí kiên trì sử dụng Dịch Trung lĩnh, cho nên nhất thời chưa điều chuyển hắn. Lý Vĩnh Quốc biết vài đồng chí là chỉ mã có tài, nhưng ông không vạch trần. Trúc Diễm lại nói, sau khi có báo cáo nửa năm, huyện ủy và chính quyền huyện cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, nên vào giữa tháng 8 đã phái một tổ kiểm toán đến công ty thổ sản. Sau khi vào cuộc, họ đã tìm được một manh mối. Viện kiểm sát đã lục soát được không ít bằng chứng và sổ sách ở số 115 đường Trung Sơn Đông. Dựa vào những thứ này có thể thấy, sổ sách mà công ty thổ sản đưa cho tổ kiểm toán đều là sổ giả. Lý Vĩnh Quốc vẻ mặt nặng nề, nói, không thích ứng được với kinh tế thị trường, kinh doanh không tốt dẫn đến thua lỗ, chuyện này có thể tha thứ. Dù sao mọi người đã làm kinh tế kế hoạch lâu như vậy, đều chưa quen với kinh tế thị trường. Nhưng tham nhũng lại là một chuyện khác, tính chất đã thay đổi, chúng ta tuyệt đối không cho phép hiện tượng tham nhũng nảy sinh. Trúc Diễm gằn từng chữ, tối qua, lô bằng chứng này đã bị đốt ở viện kiểm sát. Lý Vĩnh Quốc sững sờ một lúc, rồi gân xanh nổi lên, nói, đã không biết điểm dừng thì phải tự gánh lấy hậu quả. Chúc thư ký, tôi kệ già lên mặt phê bình cậu một câu, làm huyện ủy thư ký là phải có gan, lúc cần ra tay thì nhất định phải dùng dao sắc chặt đây rối, đối với loại sâu mọc này phải dùng thủ đoạn sấm sét. Chúc Diễm Thành khẩn nói, lão Lý phê bình rất đúng, chúng tôi đang toàn lực phá án này. Chỉ là lô bằng chứng này bị hủy, việc điều tra rõ vụ công ty thổ sản sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Lý Vĩnh Quốc tuy là một ông già ngày ngày trồng rau, nhưng nhờ địa vị đặc biệt, ông hiểu rất rõ cục diện chính trị của Ích Dương. Bèn dùng ánh mắt của người từng trải để nhìn vào cuộc tranh đấu của hai con hổ ở Ích Dương. Nhiều chuyện tôi không biết, có một số việc tôi biết một ít. Cậu là cán bộ cấp sở nhiều năm, tiền đồ rộng lớn. Chuyện cụ thể của huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương tôi không bình luận, chỉ cầu không hổ thẹn với quốc gia, không hổ thẹn với nhân dân, không hổ thẹn với bà con xứ Ích Dương. Trúc Diễm vẻ mặt trịnh trọng, nói, mỗi lần nói chuyện với lão Lý, tôi đều thu hoạch được không ít. Xin lão Lý yên tâm, dù thế nào đi nữa, tôi cũng là cán bộ được đảng giáo dục nhiều năm. Sự nghiệp của đảng, sự nghiệp của nhân dân vĩnh viễn đặt ở vị trí thứ nhất. Thị xã Sa Châu cũng chỉ có 4 huyện, nếu huyện ủy thư ký và huyện trưởng nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt, đồng chí Chu Xương Toàn nhất định sẽ hỏi đến. Mà Chu Xương Toàn hàng năm đều phải gặp Lý Vĩnh Quốc mấy lần, lần này Trúc Diễm đến thăm là để tiêm trước cho Lý Vĩnh Quốc một liều thuốc phòng ngừa, để ông có thể đưa ra một nhận định chính xác trước mặt Chu Xương Toàn. Nói xong chuyện chính, Trúc Diễm vẻ mặt thả lỏng, nói, lão Lý, lâu rồi chưa cùng ngài đấu một ván, chúng ta bày trận ra, làm vài ván cho thống khoái đi. Lý Vĩnh Quốc ha ha cười nói, chúng ta chơi cờ, đợi bà nhà tôi về nấu cơm. Trúc Diễm liền nói, sao có thể để gì nấu cơm được, việc này ngài cứ yên tâm giao cho Tiểu Lâm làm. Tiểu Lâm là bảo mẫu mà văn phòng huyện ủy đặc biệt thuê cho Lý Vĩnh Quốc, trình độ trung học, người ở ngoại ô, tay chân cũng nhanh nhẹn, do chính quý Hải Dương lựa chọn. Lý Vĩnh Quốc nói, Tiểu Lâm không tệ, rất chăm chỉ, lại có lễ phép, tay nghề nấu ăn cũng khá, nhưng vẫn không bằng bà nhà tôi. Tổ tiên nhà bà ấy là mở quán cơm đấy, tay nghề gia truyền, Chúc thư ký đến đây, bà ấy nhất định phải tự mình vào bếp. Chúc Diễm cười nói, tôi đã nếm qua tay nghề của dì rồi, quả thật là tuyệt vời, lão Lý thật có lộc ăn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bày bàn cờ trong nhà chính. Lý Vĩnh Quốc bỗng nhiên chỉ vào hầu vệ Đông, nói, cậu thư ký mới của cậu đấy à mới theo tôi được chừng 10 ngày. Lý Vĩnh Quốc gật đầu nói, cậu thanh niên này không tệ. Tôi vẫn luôn quan sát cậu ta, tưới rau từ đầu đến cuối đều cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa mặt còn tươi cười. Xét về điểm này, cậu thanh niên này là người thật thà, tôi cũng coi như nhìn người không ít, rất ít khi nhìn nhầm. Lúc này, hầu vệ Đông đã tưới xong toàn bộ vườn rau, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Nghe Trúc Diễm gọi, hầu vệ Đông vội vàng đặt thùng nước xuống rồi đi tới. Trưa nay ở lại nhà lão Lý ăn cơm, cậu và lão Liễu đều vào đây, làm khán giả cho tôi và lão Lý. Ăn cơm trưa xong, khi về đến văn phòng, mặc kệ Lâm Độ đang đóng cửa ngủ trên ghế sofa dài. Thấy hầu vệ Đông trở về, anh ta nói, tối qua tôi có phải đã làm trò cười không? Hầu vệ Đông cười nói, không có gì xấu mặt cả, chỉ là mượn rượu làm càn, nói ra những lời muốn nói thôi. Nhậm Lâm Độ xoay người ngồi dậy, nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi theo đuổi Quách Lang là hợp tình hợp lý, không có gì phải xấu hổ, cũng không cần mượn rượu lấy can đảm. Chỉ là, Quách Lang bề ngoài thì hòa nhã, nhưng thực ra rất có chủ kiến, cô ấy luôn giữ khoảng cách với người khác, làm tôi cũng chẳng có cách nào. Anh ta lại nói, nghe nói viện kiểm sát bị cháy à ừ, nửa đêm tôi phải đi rồi, cậu không biết à tối qua tôi say bí tỉ, làm sao biết cậu ra ngoài được. Nhậm Lâm Độ hai mắt sáng lên, nói, chuyện đêm qua đúng là một vở kịch hay, việc này ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh chính trị của Ích Dương. Hầu vệ Đông thấy vẻ mặt của Nhậm Lâm Độ, đột nhiên nhận ra, Triệu Lâm là phó thư ký huyện ủy, nếu mã có tài ngã ngựa, ông ta có khả năng nhất sẽ tiếp nhận chức vụ huyện trưởng. Hai người nói chuyện phí một lúc, đến 2 giờ, hầu vệ Đông liền gọi một cuộc điện thoại cho văn phòng viện kiểm sát, mời viện trưởng Lý Độ lập tức đến văn phòng của Trúc Diễm. Từ viện kiểm sát đến huyện ủy, đi xe chỉ mất 7 phút. 2 giờ 10 phút, hầu vệ Đông liền ra khỏi văn phòng, vừa đến cầu thang thì gặp Lý Độ đang thở hổn hển đi lên. Lý Độ và hầu vệ Đông cùng đi về phía văn phòng của Trúc Diễm, ông ta thấp giọng hỏi, thư ký Hầu, hôm nay tâm trạng Trúc thư ký thế nào? Hầu vệ Đông khẽ cười nói, Trúc thư ký không nhắc đến việc này, buổi sáng vẫn làm việc bình thường. Vào văn phòng của Trúc Diễm, hầu vệ Đông chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng như dưới 0 độ. Mặt Trúc Diễm như phủ một lớp băng giá, chỉ chăm chú lật xem văn kiện, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Lý Độ lấy một cái. Sau khi hầu vệ Đông rời khỏi văn phòng, Trúc Diễm lúc này mới ngẩng đầu, nói, ngồi đi. Lý Độ lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, từ trong cặp lấy ra một phần tài liệu, nói, Trúc thư ký, trước tiên tôi xin tự kiểm điểm trước huyện ủy. Vì sự lơ là chủ quan của tôi mà phòng chứa bằng chứng của viện kiểm sát đã bị người ta phóng hỏa thiêu hủy, toàn bộ chứng cứ quan trọng của chuyên án 816 đều bị hủy, gây ra khó khăn không thể lường trước cho công tác phá án. Trúc Diễm ngẩng đầu, ánh mắt như một khẩu súng K-54, chĩa thẳng vào giữa trán Lý Độ, ông ngắt lời, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là phải coi trọng việc bảo mật, là ai đã để lộ tin tức ra ngoài. Cậu quản lý đội ngũ của mình như thế nào vậy? Giọng ông càng lúc càng lớn, đầu của Lý Độ cũng càng lúc càng cúi thấp. Khi giọng của Trúc Diễm dứt, Lý Độ mới ngẩng đầu lên, đưa tài liệu tới, nói, theo báo cáo điều tra của đội hình sự Cục Công an, trong tủ tài liệu có xăng, có thể kết luận là một vụ phóng hỏa. Hơn nữa cửa sổ đều còn nguyên vẹn, cửa bị phá là do cảnh sát cứu hỏa đá vỡ, về cơ bản có thể khẳng định là do người trong nội bộ viện kiểm sát gây ra. Hiện tại tôi đã tạm thời đình chỉ công tác của tất cả những người có chìa khóa phòng tài liệu, đang tiến hành rà soát từng người một. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Trúc Diễm, giọng ông lạnh lùng, tổ chuyên án cũng phải điều tra. Lý Độ nói, tổ chuyên án không có nhiều người, tôi sẽ tự mình tổ chức điều tra. Trúc Diễm dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nói, trách nhiệm tôi tạm thời chưa truy cứu, cậu nói thử ý tưởng của mình xem. Câu nói thử ý tưởng của mình xem này của Trúc Diễm ý tứ rất mơ hồ. Đầu óc Lý Độ quay tít, cố gắng đoán ý thực sự của Trúc Diễm. Ông ta vốn nổi tiếng là người có đầu óc như máy tính trong hệ thống kiểm sát, phản ứng vô cùng nhanh nhạy, bèn nói, bây giờ vẫn còn giữ lại một bằng chứng nhỏ. Khi chúng tôi nghiên cứu vụ án, đã chuẩn bị mở ra đột phá khẩu từ phía Dương Vệ Cách, cho nên đã thu thập trước giấy vay nợ và các tài liệu liên quan của Dương Vệ Cách. Bộ hồ sơ này đang ở trong tay Đường Tiểu Vĩ, không bị thiêu hủy. Tuy không thể hoàn toàn điều tra rõ vụ án tham nhũng của công ty thổ sản, nhưng cũng có thể dựa vào Dương Vệ Cách để xé ra một lỗ hổng trong công ty. Hầu vệ Đông thấy Lý Độ mãi chưa ra, thầm nghĩ, xem ra Lý Độ đã hóa nguy thành an rồi. Văn phòng huyện ủy vẫn tấp nập người ra vào như thường lệ. Viện trưởng viện kiểm sát Lý Độ vừa rời đi thì trưởng cục công an Thương Quang Hóa lại gọi vào di động của hầu vệ Đông. Thương Quang Hóa rất khách sáo với hầu vệ Đông, hầu lão đệ, Trúc thư ký có ở văn phòng không? Tôi định báo cáo tình hình cụ thể của vụ phóng hỏa ở viện kiểm sát. Hầu vệ Đông nói, vừa hay văn phòng Trúc thư ký không có ai, anh muốn báo cáo thì mau tới đi, không thì lát nữa lại có người khác hẹn trước đấy. Thương Quang Hóa là trưởng cục công an, cũng là một nhân vật có máu mặt trong huyện, có thể gọi điện trực tiếp cho bí thư huyện ủy. Biết Trúc Diễm đang ở văn phòng, Anh ta bèn gọi vào máy bàn của Trúc Diễm, được sự đồng ý rồi thì vội vàng chạy tới. Nghe xong báo cáo của viện trưởng Lý Độ, tâm trạng của Trúc Diễm đã khá hơn một chút. Lúc trưởng cục công an Thương Quang Hóa bước vào, sắc mặt ông đã hòa hoãn trở lại. Ông đặt cây bút trong tay xuống, nói, anh nói thẳng kết quả đi. Thương Quang Hóa điều hòa lại hơi thở, nói, Trúc thư ký, sau khi đội cảnh sát hình sự điều tra kỹ lưỡng, vụ án hiện đã có những manh mối ban đầu. Một là đã xác định được điểm bắt lửa, chính là ở chỗ tủ hồ sơ chuyên án 8.16. Bên trong đã kiểm tra ra thành phần xăng và nến, cho thấy đây là một vụ cố ý phóng hỏa. Hai là qua khám nghiệm, cửa lớn phòng chứng cứ bị nhân viên cứu hỏa dùng chân đá văng, ổ khóa chìm không có vết cậy phá, hơn nữa khóa móc của tủ sắt đựng vật chứng vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy là người nội bộ gây án, mục tiêu khoanh vùng vào 12 người trong tổ chuyên án và những người giữ chìa khóa phòng chứng cứ. Trúc Diễm hỏi thẳng, chỉ khoanh vùng thì vô dụng, cục công an có chắc sẽ phá được án không? Thương Quang Hóa do dự một chút rồi nói, kẻ gây án có năng lực chống trinh sát rất mạnh, không để lại một chút manh mối nào, rất khó khoanh vùng. Trúc Diễm cười hơi mỉa mai, những người được điều vào tổ chuyên án 8.16 đều là tinh binh của viện kiểm sát, năng lực chống trinh sát đương nhiên không kém. Anh cũng từ viện kiểm sát ra, hẳn là hiểu rõ những đồng chí này. Thương Quang Hóa rất xấu hổ, nói, cơ quan công an nhất định sẽ dốc toàn lực phá án. Tỷ lệ phá án của cục công an đúng là có vấn đề. Anh mới đến cục công an, hãy lấy việc nâng cao tỷ lệ phá án làm điểm đột phá, chấn chỉnh lại đội ngũ, thiết thực nâng cao tỷ lệ phá án, dập tắt sự kiêu ngạo của bọn lưu manh ở đất Ích Dương, nâng cao cảm giác an toàn cho quần chúng nhân dân. Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho anh, cũng là kỳ vọng của huyện ủy và chính quyền huyện đối với anh. Thương Quang Hóa đến cục công an, đã thấm thía và hiểu rõ những tệ nạn tồn tại trong đội ngũ công an. Trúc thư ký, băng giày ba thước không phải một ngày mà thành, xin huyện ủy cho tôi một năm, tôi nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ phát sinh án và tăng tỷ lệ phá án. Trúc Diễm liền viết lên cuốn lịch bàn, mục tiêu của công an, một giảm một tăng. Tôi ghi nhớ mục tiêu này. Cục trưởng Thương cũng đừng lạc quan quá, phải rút kinh nghiệm từ viện kiểm sát, siết chặt việc xây dựng đội ngũ. Đối với những con sâu làm rầu nồi canh, phải dám ra tay thật. Nói đến đây, ông đập mạnh một cái xuống bàn. Đợi Thương Quang Hóa đi rồi, lại có vài lãnh đạo ban ngành đến báo cáo công việc với Trúc thư ký. Hầu vệ Đông đang xem tài liệu trong phòng làm việc thì điện thoại bàn vang lên, giọng của Quý Hải Dương truyền đến, cậu đến văn phòng tôi một chuyến. Quý Hải Dương cầm một tờ phiếu trưng cầu ý kiến về cuộc họp ban thường vụ, sắp xếp, theo kế hoạch đầu tháng, ngày 30 tháng 8 sẽ họp ban thường vụ, nhưng giờ hoãn lại đến đầu tháng 9, thời gian chưa định. Cậu đi báo cho phòng tổng hợp, bảo họ gửi thông báo cho các ủy viên thường vụ. Nhận nhiệm vụ xong, hầu vệ Đông liền thông báo cho phòng tổng hợp của ủy ban. Vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì Nhậm Lâm Độ trở về văn phòng. Cuộc họp bị hoãn, chủ đề thảo luận có thay đổi gì không? Hầu vệ Đông nói, tôi chỉ nhận được thông báo hoãn họp, chủ đề thảo luận đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi. Nhậm Lâm Độ bèn chống tay lên cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý, nói, Hầu đại bí thư, cậu bình tĩnh thật đấy. Vụ phóng hỏa lớn như vậy mà cậu không có tin gì mới để tiết lộ, anh ta chép miệng hai tiếng, đây không phải vụ phóng hỏa thông thường đâu, đằng sau còn nhiều chuyện lắm. Việc hoãn họp ban thường vụ chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Hầu vệ Đông cười hì hì, Nhậm đại bí thư, anh đừng có moi tin từ tôi nữa, hì hì, những gì tôi biết thì anh cũng đều biết cả rồi. Nhậm Lâm Độ bị từ chối cũng không hề xấu hổ, cười nói, cậu đúng là không có nghĩa khí gì cả, đến chút lòng hiếu kỳ của tôi cũng không thỏa mãn. Trước kia khi hai người còn ở cùng nhau, cũng thường chỉ điểm giang sơn, bàn luận sôi nổi, nhưng nay một người là thư ký của bí thư huyện ủy, một người là thư ký của phó bí thư huyện ủy, đều ở những vị trí quan trọng. Nói chuyện lại bắt đầu giấu giếm, khó có được sự nhiệt tình như trước. Một lát sau, lại có một cuộc điện thoại gọi tới, là của Lăng Quân, thư ký bên văn phòng chính phủ. Hầu bí thư, tôi là Lăng Quân đây. Vừa rồi Quế chủ nhiệm nói, nội dung cuộc họp ban thường vụ cần bổ sung một mục về vấn đề góp vốn của công ty thổ sản Ích Dương. Hầu vệ Đông nghiêm túc nói, chào Lăng bí thư, tôi sẽ chuyển đạt việc này cho phòng tổng hợp ngay, và sẽ gửi phiếu trưng cầu ý kiến chính thức về nội dung cuộc họp ban thường vụ cho văn phòng chính phủ. Sau khi giao việc cho phòng tổng hợp, hầu vệ Đông thầm nghĩ, nghe nói Mã có tài và Dịch Trung Lĩnh có quan hệ không tệ, tục ngữ có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ. Trúc thư ký ra tay như vậy, xem ra hai người họ cũng sắp đối đầu trực diện rồi. Cuộc họp ban thường vụ lần này, không biết sẽ thành ra thế nào. Anh chưa từng chính thức dự thính một cuộc họp ban thường vụ nào, chỉ có thể đối chiếu với hình thức họp đảng ủy thị trấn mà tưởng tượng ra cuộc họp sắp tới. Đi tới cửa, hầu vệ Đông gặp Trúc Diễm đang đi ra, anh vội vàng đón lấy, nói, Trúc thư ký, ngài muốn ra ngoài à? Trúc Diễm đưa tay ra sau vương vai, nói, ngồi trong này, tôi cứ như Bồ Tát trong miếu, hết lượt khách hành hương này đến lượt khác, ai cũng mang đến một vấn đề nan giải. Bảo lão Liễu chuẩn bị xe, ra ngoài đi dạo một chút. Hầu vệ Đông lấy di động ra, gọi một cuộc cho lão Liễu rồi cúp máy, để lại tin nhắn là 5 5 5. Đây là ám hiệu anh đã hẹn với tài xế lão Liễu, có nghĩa là Trúc Diễm cần dùng xe, mau chóng chuẩn bị. Hai người liền đi xuống cầu thang, trên đường gặp vài cán bộ cơ quan, họ đều như bị Tô Ngộ Không dùng phép định thân, nép người vào tường, cung kính nhường đường cho Trúc Diễm. Cầu thang vốn rất rộng, nhưng nếu không làm ra tư thế nhường đường rõ ràng như vậy thì dường như là không tôn trọng lãnh đạo. Hầu vệ Đông khi còn làm ở ban tổ chức cũng đã thấm thía điều này. Xuống đến tầng 1, gặp Chu Khoa trưởng phòng nhân sự. Sau khi tốt nghiệp, hầu vệ Đông đến cục nhân sự báo danh, một việc đơn giản mà phải chạy đi chạy lại mấy lần mới xong, vì vậy anh có ấn tượng rất sâu với Chu Khoa trưởng. Lúc này, mặt Chu Khoa trưởng cười tươi như quả hồng nẩu, không người nói, chào Trúc thư ký. Trúc Diễm dường như gật đầu, lại dường như không, cứ thế đi lướt qua Chu Khoa trưởng. Đợi Trúc Diễm đi qua, đám người Chu Khoa trưởng lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc, thong thả quay về văn phòng. Xuống dưới lầu, lão Liễu đã lái xe đến cửa. Hầu vệ Đông nhanh chân mở cửa xe cho Trúc Diễm, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ phía trên. Chúng ta đi về phía cửa nam. Tiểu Hầu, cậu thông báo cho Vương Đại Quân bên ủy ban xây dựng, đến chỗ sườn đồi đá ở cửa nam gặp mặt, bảo mang theo bản vẽ. Ra khỏi cửa nam là một vùng gò đồi thoai thoải, thỉnh thoảng có thể thấy những ngôi nhà nông màu xám ẩn hiện trong rừng cây. Lúc này đã gần đến giờ cơm trưa, khói bếp lượn lờ bay lên rồi bị gió thổi tan, xa xa còn có tiếng chó sủa mơ hồ. Trúc Diễm một tay chống hông, nói, Tiểu Hầu, mấy hôm trước tôi xem bản tin của thị trấn Thanh Lâm, họ chuẩn bị chọn một khu đất mới để xây thị trấn mới. Cậu từng làm phó thị trấn ở Thanh Lâm, cậu thấy việc này thế nào? Xây thị trấn mới là ý tưởng mới của Túc Minh. Lúc đó bí thư đảng ủy Triệu Vĩnh Thắng kiên quyết phản đối, nay Túc Minh đã làm bí thư, ông ta đã biến ý tưởng của mình thành hành động. Thị trấn Thanh Lâm của bị núi Thanh Lâm và quốc lộ chia cắt, rất khó phát triển, hơn nữa việc giải tỏa di dời rất khó khăn, chi phí cao. Phía sau chính quyền thị trấn lại là một khu đất bằng phẳng rộng lớn, nên Túc Minh đã muốn xây một thị trấn mới. Lúc đó tôi phụ trách mảng sự nghiệp xã hội, viện dưỡng lão mới cũng được xây trên địa bàn của thị trấn mới. Trúc Diễm chỉ vào khu gò đồi rộng lớn ở vùng ven phía nam, nói, thành phố của Ích Dương cũng không thể phát triển được nữa, hơn nữa nền tảng đã như vậy rồi, có làm thế nào cũng không thể biến thành một thành phố lớn hiện đại được. Bản tin của thị trấn Thanh Lâm cũng cho tôi một ý tưởng mới, Ích Dương hoàn toàn có thể tận dụng mảnh đất ở vùng ven phía nam này để làm một thành phố mới. Thành phố mới này phải xây dựng theo tiêu chuẩn cao, tham khảo các thành phố ven biển phía đông. Sau khi xây xong, Ích Dương sẽ trở thành một thành phố cấp huyện quan trọng ở phía tây tỉnh lĩnh. Trúc Diễm chỉ vào vùng ven phía nam, giọng nói đầy hứng khởi. Một chiếc xe con lái tới, chủ nhiệm Trương Á Quân của ủy ban xây dựng với mái đầu hơi hói không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa, bước nhanh đến trước mặt Trúc Diễm. Trúc Diễm lại nói lại một lượt những lời vừa rồi. Trương Á Quân cũng đưa tay lên che trán, nhìn ra xa. Nhìn một lúc, ông ta hưng phấn nói, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, tư duy khoáng đạt, tầm nhìn độc đáo. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ đến chuyện giải tỏa thành phố cũ mà tóc rụng cả mớ. Nếu xây thành phố mới ở vùng ven phía nam, có thể tránh được vấn đề nan giải về giải tỏa hàng loạt. Trúc Diễm xua tay, tôi chỉ có một ý tưởng thôi, có được hay không còn phải mời chuyên gia đến thẩm định. Cứ vỗ đầu quyết sách thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải chịu thiệt. Trương Á Quân nói, tôi sẽ gửi công văn cho viện thiết kế tỉnh ngay, không, ngày mai tôi sẽ đến viện thiết kế tỉnh. Trúc Diễm nói, mấy chuyên gia có tiếng ở viện thiết kế tỉnh tôi đều biết cả. Tôi đề nghị không tìm họ, mà trực tiếp đến Thâm Quyến mời nhà thiết kế. Thâm Quyến từ một làng chài nhỏ biến thành một thành phố lớn, quy hoạch của họ chắc chắn có điểm độc đáo. Đang nói chuyện, di động của Trúc Diễm bỗng vang lên. Ông nhìn số rồi mới nhận điện thoại. Bắt được rồi à, tốt lắm, phải dựa vào chứng cứ đã có để thẩm vấn, nhất định phải mở được đột phá. Trúc Diễm vẻ mặt nghiêm túc, lại dặn dò một câu, phải bảo vệ người cho tốt, nếu lại xảy ra chuyện, anh phải chịu trách nhiệm. Lúc này hầu vệ Đông còn không biết một phần chứng cứ của Dương Vệ Cách không bị hủy, nghe mấy câu đối thoại này, anh thầm nghĩ, chứng cứ bị hủy rồi, bắt được người thì có ích gì. Biết tin Dương Vệ Cách bị viện kiểm sát bắt, Dịch Trung Lĩnh không thể nào ngồi yên trong biệt thự được. Trước khi ra ngoài, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Lão Tương ở viện kiểm sát, giọng có chút hỗn hển, Lão Tương, có chuyện gì vậy? Không phải ông đã thiêu hủy toàn bộ đống đó rồi sao? Lý Độ dựa vào cái gì mà bắt Dương Vệ Cách đi? Ở đầu dây bên kia là một người đàn ông trạc 30 tuổi, lúc này anh ta cũng không ở trong văn phòng viện kiểm sát mà đang ngồi ở nhà. Anh ta cầm trên tay mấy tờ giấy mỏng, tuy mỏng nhưng lại đủ để gây ra phiền toái lớn cho Dịch Trung Lĩnh. Anh ta đã cất giấu bản gốc ở một nơi bí mật, thứ cầm trên tay chỉ là bản sao. Có được thứ vũ khí sắc bén này, anh ta không còn sợ những lời đe dọa hay dụ dỗ của Dịch Trung Lĩnh nữa. Anh ta vừa cười khẩy, vừa thông thả nói, tôi làm ở bộ phận văn thư, lại không ở trong tổ chuyên án nên nhận được tin tức lúc nào cũng chậm nửa nhịp. Anh ta nói tiếp, chuyện này không trách tôi được. Lúc tổ chuyên án lên phương án, người đầu tiên họ nhắm đến chính là Dương Vệ Cách, nên họ đã tách tài liệu của hắn thành một tập riêng chứ không để trong phòng vật chứng. Tài liệu của Dương Vệ Cách ở đâu? Khả năng cao nhất là đang ở trong tay Đường Tiểu Vĩ. Dịch Trung Lĩnh cứng rắn nói, việc này tôi giao cho ông, bất kể dùng cách gì, ông phải dàn xếp ổn thỏa chuyện ở viện kiểm sát, nếu không tất cả cùng xong đời. Lão Tương tức giận đáp, tôi đã giúp ông châm một mồi lửa, cũng xem như không phụ lòng ông rồi, còn muốn tôi làm thế nào nữa. Trong tay ông có băng ghi âm chuyện tình cảm của tôi, có bản lĩnh thì cứ đi công bố đi, những chuyện khác chết không có đối chứng, tôi không sợ. Thái độ cứng rắn của Lão Tương khiến Dịch Trung Lĩnh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, hắn bèn lập tức xuống giọng, Lão Tương, chúng ta đều là người trên cùng một thuyền. Ông tìm cách nhắn cho Dương Vệ Cách, bảo hắn phải cố gắng chịu đựng. Nếu hắn chịu được, tôi sẽ tìm cách lo cho hắn ra ngoài, đến lúc đó Mã Có Tài cũng sẽ ra tay. Còn nếu hắn không chịu nổi ở trong đó thì đừng mong có ngày ra ngoài. Lão Tương, không phải con trai ông muốn đi du học ở Mỹ sao? Chờ qua được cửa ải này, việc đó cứ giao cho tôi lo. Đầu dây bên kia, Lão Tương im lặng, không cúp máy cũng không nói gì. Dịch Trung Lĩnh thân thiết nói, Lão Tương, anh em mình với nhau cả, ông nỡ lòng nào nhìn anh trai gặp nạn sao? Lão Tương nói nhẹ bẩn, Lão Dịch, tối hôm đó không bật đèn, tôi không thể xác định được thứ bị đốt có phải là tài liệu thật không? Để cho chắc ăn, tôi đã mang tài liệu về nhà, quả đúng là mấy thứ ông nói. Thứ đó ở đâu, tôi đến lấy. Mấy thứ này sao có thể giữ lâu được? Để cho an toàn, tôi đã đốt từng tờ một rồi xả xuống cống rồi. Lão Dịch, ông cứ yên tâm một vạn lần đi. Dịch Trung Lĩnh thầm chửi trong lòng, Lão Tương chó chết, thế mà hắn lại giữ lại những thứ đòi mạng này. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, nhưng đối phương đang nắm giữ bằng chứng chí mạng nên hắn đành nén giận, nói một cách vô cùng thân thiết, Lão Tương, ông làm việc tôi rất yên tâm. Đợi khi tình hình bớt căng thẳng, tôi mời ông sang Tân Mà. Thái một chuyến, hai chúng ta cùng đi xả láng một phen, ha ha, ha ha ha. Sau khi đạt được mục đích uy hiếp Dịch Trung Lĩnh, Lão Tương cũng không muốn làm bung bét mọi chuyện, bèn nói, để tôi nghĩ cách xem sao, chỉ là bọn Lý Độ đã có phòng bị, việc này hơi khó, dù sao tôi cũng không phải thành viên tổ chuyên án. Lão Tương ra tay thì một người bằng hai, tuyệt đối không có vấn đề gì. Dịch Trung Lĩnh lại nói, nghe nói viện kiểm sát thẩm vấn rất có nghề, người bình thường đều không chịu nổi đâu. Thẩm vấn cũng chỉ có một chiêu độc nhất. Đó là thẩm vấn liên tục cho mệt lử, cộng thêm những màn tra tấn da thịt mà không để lại vết thương. Nhưng cũng không ít người có ý chí kiên cường chịu được. Hầu Vệ Đông, thư ký hiện tại của Trúc Diễm, từng bị Đường Tiểu Vĩ chỉnh cho một trận. Hầu Vệ Đông xương cốt cứng rắn, cắn răng không nói một lời. Dịch Trung Lĩnh nói, Dương Vệ Cách là loại người quen ăn sung mặc sướng, tôi e hắn là đồ chân mềm. Lão Tương là trưởng khoa cơ yếu của viện kiểm sát, nắm rõ tình hình trong viện như lòng bàn tay, bèn nói, tôi cho ông một chủ ý. Ông bảo người nhà Dương Vệ Cách đến thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu và viện kiểm sát Sa Châu gây náo loạn, càng đông người càng tốt. Cứ nói huyện Ích Dương muốn bắt người trái phép, tra tấn bức cung. Chính quyền nhân dân sợ nhất là dân chúng gây rối, chuyện càng làm lớn thì huyện ủy, chính quyền huyện Ích Dương và viện kiểm sát sẽ càng chịu áp lực, ngày tháng của Dương Vệ Cách sẽ dễ thở hơn một chút. Bởi vì Lão Tương và Lão Dịch đều nắm được điểm yếu của nhau, hai người trong nháy mắt đã trở thành những người bạn thân thiết nhất. Sau khi bàn bạc một vài chi tiết qua điện thoại, Dịch Trung Lĩnh mới cúp chiếc điện thoại chuyên dụng. Chiếc điện thoại này được đăng ký dưới tên người khác nên Dịch Trung Lĩnh không sợ bị nghe lén. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, thời gian làm thư ký cho Trúc Diễm tuy rất ngắn nhưng những chuyện anh được chứng kiến lại không hề ít. Sáng ngày 1 tháng 9, anh vừa gọi điện cho Tiểu Giai xong, vừa buông điện thoại xuống thì chợt nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa sổ. Bên ngoài tòa nhà huyện ủy, một đám người kéo đến, phần lớn là người lớn tuổi. Họ dương cao các biểu ngữ, vất vả 30 năm, một đêm trở về trước giải phóng. Lấy Hán làm nhà, yêu Hán như mạng, bảo vệ tài sản quốc gia, quyết không làm môi giới. Hầu Vệ Đông ghé vào bệ cửa sổ nhìn một lúc, anh bất giác nghĩ, chắc chắn là người của công ty thổ sản Ích Dương, có kẻ đứng sau giật dây. Vì ở trên lầu nhìn không rõ, anh bèn xoay người đi ra ngoài. Dưới lầu, các đồng chí ở phòng bảo vệ đứng thành một hàng, muốn ngăn đám người này tiến vào sân. Nhưng đám đông đều rất kích động, toàn là những người già tóc đã hoa râm, còn lại là những phụ nữ mặc quần áo lao động. Họ đông người, rất nhanh đã đẩy được bức tường người do phòng bảo vệ tạo thành, tràn vào trong sân, la hét om sòm. Chủ nhiệm văn phòng Quế vừa chỉ huy các đồng chí phòng tiếp dân kịp thời xuất hiện dưới lầu. Họ cùng với các đồng chí phòng bảo vệ vừa lùi xuống, miễn cưỡng chặn được đám đông lại. Quế vừa xông lên phía trước, lớn tiếng nói, có yêu cầu gì có thể cử đại biểu đến tòa thị chính để tọa đàm, xông vào cơ quan chính quyền là hành vi phạm pháp, các vị hãy chọn vài người ra đi. Hầu vệ Đông đi xuống lầu, tiến đến phía trước đám đông, một bên giúp duy trì bức tường người, một bên âm thầm quan sát các loại biểu ngữ. Anh thầm nghĩ, chính quyền và doanh nhân Đài Loan đang trong giai đoạn đàm phán hợp tác đầu tư bí mật, sao những công nhân này lại biết được chuyện này? Lúc này, một giọng nói khàn khàn hô lên từ bên ngoài, quan chức huyện Ích Dương không được bán đứng lợi ích của giai cấp công nhân, chúng tôi kiên quyết không đồng ý, thề sống chết bảo vệ nhà máy. Đã đảo tham quan ô lại. Giọng nói khàn khàn này là giọng miền Bắc, chính là thành viên đội bảo vệ Hán mà Trúc Diễm và Hầu Vệ Đông đã từng gặp mặt một lần. Tóc ông ta đã hoa râm, râu cũng bạc trắng, mặt rất gầy, cảm xúc đặc biệt kích động. Khi cảnh sát đến sân, cục diện mới lắng xuống. Quần chúng khiếu nại của công ty thổ sản Ích Dương đã cử ra 10 đại biểu đến phòng họp của chính quyền để đối thoại với các ban ngành liên quan. Hầu Vệ Đông cũng quay trở về văn phòng. Anh ngồi trong phòng làm việc một lúc, thấy đã đến 10 giờ rưỡi, đoán chừng cao phó huyện trưởng đã rời đi, liền cầm mấy văn kiện cần chút diễm ký để mang qua cho anh. Vừa ra khỏi văn phòng, anh liền gặp cao phó huyện trưởng từ văn phòng của Trúc Diễm đi ra. Trúc Diễm thấy Hầu Vệ Đông đi vào, bèn nâng chén trà lên uống một ngụm rồi hỏi, bên dưới có chuyện gì vậy, cậu đi xem chưa? Tôi vừa mới xuống xem, các công nhân già của công ty thổ sản Ích Dương đang phản đối việc hợp tác với doanh nhân Đài Loan. Yêu cầu cụ thể thì không rõ lắm, họ đã chọn đại biểu đến phòng họp của chính quyền huyện để tọa đàm rồi à, Hầu Vệ Đông lại tóm tắt nội dung chính trên các biểu ngữ. Trúc Diễm không mấy lo lắng về chuyện biểu tình của quần chúng, anh ngã người vào lưng ghế da rộng, dùng hai tay xoa xoa thái dương, nói, dùng cái chiêu vụng về này, xem ra bọn họ đã cùng đường rồi. Lúc rời đi, Hầu Vệ Đông vô tình hay cố ý nhắc nhở, cuộc họp thường ủy có thêm một mục về vấn đề góp vốn của Ích Dương. Trúc Diễm hừ lạnh một tiếng, nói, thêm một đề tài thảo luận nữa việc bổ nhiệm nhân sự liên quan, cậu đi làm đi. Anh đích thân gọi một cuộc điện thoại, Triệu thư ký, có rảnh không? Đến phòng làm việc của tôi một lát, tôi có việc muốn bàn với anh. 11 giờ, mặc kệ Lâm Độ cũng trở về văn phòng. Mấy ngày nay, anh đi theo Triệu thư ký chạy liên tục qua hơn 13 ngành trọng điểm cấp huyện, sổ tay đã ghi gần hết nửa cuốn. Sau một vòng này, anh đã nghe báo cáo của các ban ngành trọng điểm cấp huyện, cũng có hiểu biết sơ bộ về công việc chính và tình hình hoạt động của các ban ngành này, thu hoạch không nhỏ. Ngoài cửa có rất nhiều công nhân già của công ty thổ sản, xem ra họ không muốn góp vốn. Hầu Vệ Đông biết rõ công ty thổ sản là một vũng nước sâu nên không dám nói nhiều, chỉ đáp, công ty thổ sản đã vỡ nợ rồi, nó là một cái túi không đáy, chính phủ dù có đổ vào bao nhiêu tiền cũng không có tác dụng gì lớn. Nhậm Lâm Độ nói, chúng ta là thị trấn nội địa, tư tưởng người dân rất bảo thủ. Trong dân gian, việc góp vốn với ngoại thương thường bị coi là bán nước, ai ký tên người đó là hán gian. Góp vốn là một phương pháp thu hút tiền bạc, chỉ là một thủ đoạn, không liên quan gì đến việc yêu nước hay không. Chỉ cần có thể trả lương đúng hạn theo quy định của nhà nước, bất kể là doanh nghiệp có tính chất gì, đều sẽ được chúng ta hoan nghênh. Hầu Vệ Đông nói xong đoạn này, chính mình cũng bật cười, nói, ngày nào cũng đọc xã luận, tôi cũng sắp thành nhà bình luận rồi. Lúc này, Lý Độ của Viện Kiểm sát đi tới, vẻ mặt anh ta có chút nghiêm trọng, vội vàng hỏi, Hầu Bí, Trúc thư ký có ở đây không? Hầu Vệ Đông thấy bộ dạng của Lý Độ liền biết chắc chắn có chuyện, bèn rót một chén nước, nói, Lý Kiểm, Trúc thư ký đang bàn công việc với Triệu thư ký, e là phải đợi một lát. Lý Độ ngồi xuống ghế sofa, lơ đãng lật báo. Hầu Vệ Đông đưa cho anh ta một điếu thuốc rồi châm lửa, cả hai đều không nói gì, lặng lẽ hút thuốc. Nhậm Lâm Độ cũng nhận ra Lý Độ. Đối với người có thân phận như Viện trưởng Viện Kiểm sát, anh cũng rất sẵn lòng kết giao. Sau khi chủ động rót thêm cho Lý Độ một chén nước, anh nói, Lý Kiểm, hôm nay Triệu thư ký còn hẹn người nói chuyện, ông ấy ra khỏi phòng chút thư ký là sẽ gọi tôi ngay. Lý Độ nhìn đồng hồ, cau mày. Vốn tưởng Trúc Diễm và Triệu Lâm chỉ nói chuyện một lát, nhưng từ sau khi phó thư ký Triệu Lâm đi vào thì mãi không thấy ra. Viện trưởng Viện Kiểm sát Lý Độ liên tục nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột không yên, cuối cùng không nhịn được đành đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng Trúc Diễm. Lúc này, cuộc nói chuyện chính thức giữa Trúc Diễm và Triệu Lâm cũng vừa kết thúc. Cả hai đều là lãnh đạo quan trọng của huyện ủy, cũng là những người vô cùng bận rộn. Họp hành, trò chuyện, thị sát, tọa đàm, ngày nào cũng có việc bận không xuể, chuyện nói không hết. Chủ trương của huyện ủy cũng được quán triệt dần dần như mưa dầm thấm lâu thông qua những cuộc nói chuyện qua lại của họ. Mặt khác, một huyện lớn quản hạt hàng chục vạn dân, diện tích hơn 2.000 km vuông, luôn có đủ thứ chuyện phiền phức từ những nơi không ngờ tới chui ra. Được thảnh thơi nửa ngày như hôm nay thật đúng là một điều xa xỉ. Mỗi lần về nhà thăm cha mẹ, thấy cha câu cá, mẹ bận rộn trong sân, lòng tôi lại thấy ngưỡng mộ vô cùng. Có những lúc tôi thật sự muốn cởi giáp về vườn, sống một cuộc đời điền viên vô ưu vô lo. Triệu Lâm bật cười, Trúc thư ký, anh đang gánh vác trọng trách giúp hơn 10 vạn người dân Ích Dương thoát nghèo làm giàu, Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này thì giấc mộng điền viên của anh mới có thể thực hiện được. Bây giờ mà bảo anh về núi rừng thật, lòng anh cũng không yên nổi đâu. Bác trai bác gái cũng là công thành danh toại rồi mới lui về nghỉ ngơi mà. Trúc Diễm dùng một cuốn sổ tay đè lên chồng tài liệu, dường như làm vậy thì có thể không cần lo lắng về những chuyện phiền phức này nữa. Trong tiểu thuyết võ hiệp, người trong giang hồ thân bất do kỷ đã trở thành một câu cửa miệng. Thật ra người trên quan trường cũng thân bất do kỷ như vậy. Toàn bộ quan trường là một hệ thống khổng lồ, chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đó, dù bản thân không động thì cũng sẽ bị quán tính to lớn kéo đi. Triệu Lâm thở dài, mong muốn của tôi không cao, chỉ cần làm tròn bổn phận là đủ. Trúc Diễm nói tiếp, nếu ai cũng có thể làm tròn bổn phận của mình thì đất nước chúng ta đã sớm giàu mạnh nhất rồi. Yêu cầu này nghe có vẻ thấp nhưng lại rất thực tế, còn có giá trị hơn những lời đạo lý sáo rỗng kia. Nói đến đạo đức, Trúc Diễm lại nói, chúng ta đặt tiêu chuẩn rất cao cho học sinh tiểu học, luôn giáo dục các em phải yêu nước, yêu dân, yêu xã hội, phải có tấm lòng hướng ra thế giới, phải cần cù dũng cảm. Trong khi đó, tiêu chuẩn đạo đức đối với quan chức chính phủ lại hạ thấp rõ rệt, chỉ cần có thể làm việc, không tham nhũng thì đã là quan tốt rồi. Cuộc nói chuyện đang lúc cao hứng thì điện thoại của Lý Độ từ viện kiểm sát gọi tới. Lại có việc rồi, phải làm thôi. Trúc Diễm dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói với vẻ vẫn chưa thỏa, đợi lúc nào rảnh, gọi cả Tiểu Hầu và Tiểu Nhâm theo, tìm một quán ăn nông thôn, chúng ta chơi thỏa thích nửa ngày bài xong trừ, hai người già chúng ta sẽ dạy dỗ hai cậu nhóc này một trận. Đợi Triệu Lâm rời đi, Lý Độ liền đi vào. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Viện Kiểm sát Sa Châu, người nhà của Dương Vệ Cách đã mang tài liệu khiếu nại đến Viện Kiểm sát Sa Châu, tố cáo Viện Kiểm sát Ích Dương bắt người bừa bãi và tra tấn bức cung. Nghe nói họ còn định đến Viện Kiểm sát tỉnh để tố cáo nữa. Trúc Diễm gạt bỏ vẻ nhàn nhã lúc trò chuyện, hai mắt sáng ngời, lông mày khẽ nhướng lên, nói, Lý Kiểm, mức độ này anh phải nắm cho chắc. Dưới tiền đề không vi phạm nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, hãy tổ chức thẩm vấn Dương Vệ Cách một cách kỹ lưỡng, không thể để ai nắm được thóp, phải biến vụ án này thành án sắc. Anh có tự tin không? Huyện ủy ủng hộ công tác của Viện Kiểm sát, các anh phải vượt qua mọi sự can thiệp. Lý Độ thấy thái độ của Trúc Diễm rất kiên quyết, lòng tự tin tăng lên nhiều, nói, có chút thư ký ủng hộ, tôi nguyện làm lính tiên phong, hốt trọn ổ sâu mọc này. Trong lúc Lý Độ đang nói, chủ nhiệm ban tiếp dân giả Đại Cương từ tầng dưới đi lên. Anh ta cầm trong tay một bản phát, tìm đến phòng tổng hợp. Trưởng phòng tổng hợp Lưu Đào vừa thấy nội dung liền gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Giả Đại Cương là lần đầu tiên tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, anh ta nói, ban tiếp dân Sa Châu gọi điện đến, nói có hơn 30 người ở huyện Ích Dương đang chặn cổng cơ quan thành ủy, Dương biểu ngữ nói Viện Kiểm sát bắt người bừa bãi và tra tấn bức cung, yêu cầu chúng ta lập tức đưa nhóm người đó về, làm tốt công tác trấn an, đồng thời phải hồi đáp cho ban tiếp dân Sa Châu trong vòng một tháng. Giả Đại Cương là người làm việc lâu năm trong cơ quan, lại ở những ban ngành nhạy cảm như văn phòng chính phủ và ban tiếp dân nên rất nhạy bén với thông tin. Nhận được bản phát và điện thoại từ ban tiếp dân thành phố Sa Châu, anh ta liền nghĩ ngay đến hai chuyện, tổ kiểm toán vào làm việc ở công ty thổ sản và vụ án phóng hỏa ở Viện Kiểm sát. Anh ta biết chuyện này rất phức tạp nên đã cầm bản phát báo cáo cho Quế Vừa, đồng thời lại đến văn phòng huyện ủy. Trong lúc Hầu Vệ Đông xem tài liệu, Giả Đại Cương giải thích, nhóm người này đến gây rối ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, đã thu hút sự quan tâm cao độ của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Vì vậy, sau khi nhận được thông báo, tôi đã báo cáo việc này cho lãnh đạo văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Văn bản khiếu nại rất đơn giản, Hầu Vệ Đông xem xong trong nháy mắt. Anh giơ văn bản lên, nói, đây là trò kẻ ác mách qué. Viện Kiểm sát nên thực thi chức trách theo quy trình, không thể vì có người khiếu nại mà làm xáo trộn trật tự công việc bình thường của Viện Kiểm sát. Trong suy nghĩ của nhiều cán bộ, thái độ của thư ký lãnh đạo thường cũng là thái độ của lãnh đạo. Giả Đại Cương cũng có quan niệm này nên lập tức tỏ ra bức xúc. Bây giờ người dân chẳng phân biệt phải trái gì cả, động một chút là đi khiếu nại, cứ nghĩ đông người thì chính phủ sẽ nhượng bộ. Nói đến đây, anh ta lại thở dài một tiếng, chính phủ bây giờ cũng mềm yếu hơn trước, chỉ cần có nhiều người gây rối là lại hòa giải cho xong chuyện. Lâu dần, ai cũng biết con khóc mẹ mới cho bú, người gây chuyện ngày càng nhiều. Hầu Vệ Đông thấy Giả Đại Cương hùa theo lời mình, thầm nghĩ, Giả Đại Cương dù gì cũng là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân huyện, đâu cần phải lấy lòng mình chứ. Anh cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hơi cứng nhắc, bèn cười nói, Giả chủ nhiệm, lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này với Trúc thư ký. Giả Đại Cương nở nụ cười niềm nở, vậy tôi cứ tiến hành theo quy trình bình thường trước. Lãnh đạo huyện ủy có yêu cầu gì về việc này, xin Hầu Bí và Lưu Khoa trưởng kịp thời truyền đạt cho chúng tôi. Lưu Đào khách sáo nói, Giả chủ nhiệm là lãnh đạo lâu năm của văn phòng ủy ban, sao lại khách sáo với chúng tôi thế, có tình hình gì cứ trao đổi nhiều hơn. Vừa từ phòng tổng hợp đi ra, Hầu Vệ Đông đã thấy Lý Độ chạy tới cầu thang. Lý Độ thấy Hầu Vệ Đông, liền cười bước tới, chủ động bắt tay anh và nói, Chúc thư ký đã sắp xếp để viện kiểm sát báo cáo hàng ngày về vụ án Dương Vệ Cách. Phó viện trưởng Bách Ninh của tổ chuyên án sẽ báo cáo tiến độ vụ án cho cậu mỗi ngày. Hầu vệ Đông vội nói, Lý Kiểm đừng khách sáo, có việc gì cứ phân phó ạ, cậu là người bên cạnh Chúc thư ký, chúng tôi nào dám phân phó. Lý Độ nhiệt tình nói, nghe nói Hầu Bí tốt nghiệp chuyên ngành luật của Học viện Pháp luật Sa Châu, có một người trong nghề như cậu ở bên cạnh Chúc thư ký là một sự thúc đẩy đối với toàn hệ thống tư pháp đấy. Tiễn Lý Độ đến cầu thang, Hầu vệ Đông thầm nghĩ, thôi đi, trình độ của mình bây giờ đã tăng lên đến mức có thể thúc đẩy việc xây dựng hệ thống tư pháp rồi cơ à, đúng là đang tân bốc để giết mình đây mà. Anh xem lại văn bản khiếu nại một lần nữa rồi mới đưa cho Chúc Diễm. Chúc Diễm xem xong bản phát từ ban tiếp dân thành phố Sa Châu, thuận miệng hỏi, Tiểu Hầu, cậu thấy sao về chuyện này? Hầu vệ Đông cân nhắc từng lời, đại học em học chuyên ngành luật. Từ góc độ pháp luật mà nói, viện kiểm sát làm việc theo quy trình, không có bất kỳ sai sót nào, bằng chứng nắm trong tay đủ để hỗ trợ cho hành động này. Việc người nhà của Dương Vệ Cách đến gây rối ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu hẳn là do có người xúi dục, kích động. Mục đích của việc này là gì? Hầu vệ Đông nghĩ đến những gì mình đã trải qua ở viện kiểm sát, nói, có lẽ có người sợ Dương Vệ Cách không chịu nổi cuộc thẩm vấn của viện kiểm sát nên cố ý làm to chuyện, gây áp lực để viện kiểm sát không dám mạnh tay. Dù Hầu vệ Đông nói rất ẩn ý, Chúc Diễm vẫn nghe rất rõ, theo cách nói của cậu, tên sâu mọc vi phạm pháp luật kỷ cương Dương Vệ Cách này đang muốn dùng thủ đoạn pháp luật để bảo vệ mình, che giấu bằng chứng phạm tội. Hầu vệ Đông nói, nếu không dùng thủ đoạn, Dương Vệ Cách có thể sẽ chết không nhận tội. Có lẽ rất nhiều người mong muốn tình huống này xảy ra nhất. Chúc Diễm suy nghĩ một lát rồi mới nói, cậu nói có mấy phần lý, nếu không người nhà Dương Vệ Cách cũng sẽ không đi thẳng lên Sa Châu. Anh tự dẻo, quan tham cầm vũ khí pháp luật để bảo vệ mình, còn nhân viên thực thi pháp luật lại phải dùng đến thủ đoạn phi pháp mới có thể chấp hành công vụ. Đây có phải là một chút hài hước đen không? Hầu vệ Đông nghiêm túc nói, đây có lẽ là biểu hiện của sự tiến bộ thời đại. Chúc Diễm không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa, ý nghĩa sâu xa trong đó cứ để cho các nhà sử học đánh giá, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là làm tốt công việc. Giao cho cậu một nhiệm vụ, mỗi ngày giữ liên lạc với Bách Ninh của Viện Kiểm sát, theo dõi sát sao tiến trình vụ án. Anh nhìn đồng hồ, lại nói, thời gian trôi nhanh quá, bất tri bất giác đã 12 giờ rồi. Trưa nay có sắp xếp gì không? Hầu vệ Đông nói, hôm nay phó chủ nhiệm Tiền Ninh của Sở Thương mại thành phố đến Ích Dương kiểm tra công tác, buổi trưa có sắp xếp ăn cơm với chủ nhiệm Tiền. Nghe nói lại phải uống rượu, Chúc Diễm đành bất lực nói, cái dạ dày này của tôi coi như cống hiến cho đảng Cộng sản rồi. Hầu vệ Đông rất hiểu Chúc Diễm, anh cũng đã sợ hãi những bữa tiệc triền miên. Người dân cứ nói quan chức uống rượu như nước lã, nhưng thật ra không phải người trong cuộc thì làm sao biết mỗi ngày uống rượu chẳng khác nào bị tra tấn, mà còn là tra tấn trong bộ dạng tươi cười. Còn 20 phút nữa mới ăn cơm, Tiểu Hầu, lấy bản vẽ phối cảnh khu thương mại trung tâm ra đây. Cậu gọi điện hỏi Trương Á Quân một tiếng, xem bản vẽ phối cảnh khu thương mại trung tâm của khu mới làm xong chưa. Nếu xong rồi thì bảo anh ta nhanh chóng mang qua đây. Hạng mục này được bố trí rất gấp, cũng không biết Trương Á Quân đã hoàn thành chưa nữa. Hầu vệ Đông trở về văn phòng, gọi một cuộc điện thoại. Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Trương Á Quân tâm trạng rất tốt, cười ha hả nói, tối qua mấy nhân viên kỹ thuật của Ủy ban đã thức trắng đêm mới làm xong bản vẽ phối cảnh, rất tinh xảo, tôi sẽ cho người mang qua ngay. Vừa cúp điện thoại của Trương Á Quân, di động lại réo lên không ngừng. Tiểu Giai, cậu sắp đến Ích Dương à, tốt quá rồi, khi nào thế? Buổi chiều, một lãnh đạo của Cục Quản lý Công viên muốn đến Ích Dương, ông ấy rất thân với huyện trưởng Mã. Hầu vệ Đông nghe nói sếp của Tiểu Giai quen biết Mã huyện trưởng thì trong lòng hoảng hốt, bèn hỏi, bây giờ nói chuyện với em có tiện không? Tiểu Giai gắt giọng, có chuyện gì thế, sao cứ thần thần bí bí vậy? Một hai câu không nói rõ được đâu. Tóm lại, ở chỗ Mã huyện trưởng, tốt nhất em đừng nhắc đến tên anh. Một núi không thể có hai hổ, cuộc đấu đá giữa ông Mã và ông Chúc đã đến mức không đội trời chung rồi. Tiểu Giai đã làm việc trong văn phòng ủy ban xây dựng nhiều năm, gặp không ít lãnh đạo lớn nên cũng chẳng còn lòng kính sợ đối với những người quyền cao chức trọng. Cô nói, sao anh không nhắc em sớm hơn, sếp Kim của bọn em đã biết anh đang làm thư ký cho Chúc Diễm rồi. Trước kia anh thật không ngờ sếp Kim lại có quan hệ tốt với Mã có tài như vậy. Nhưng cũng không sao, chúng ta chỉ là cán sự, thần tiên đánh nhau thì liên quan gì đến mấy thư ký quèn như mình. Miệng thì nói cứng vậy, nhưng hầu vệ Đông thừa hiểu trong lòng, anh đã đứng về phe Chúc Diễm. Muốn rút lui hay cắt đứt quan hệ lúc này đã là chuyện không thể nào. Anh cũng không muốn nói với Tiểu Giai những chuyện nặng nề này nên bèn chuyển chủ đề. Tối qua anh lại đọc thuyết tiến hóa của Darwin, có một lý luận quan trọng là nguyên lý dụng tiến phế thoái, có một cơ quan của anh cũng sắp bị thoái hóa rồi đây. Đây là tiếng lóng mờ ám của các cặp vợ chồng son, Tiểu Giai nghe là hiểu ngay. Cô phi một tiếng, mặt lại nóng bừng lên, ngọt ngào nói, tối em sẽ cố gắng về, đêm nay anh đừng uống rượu nhé. Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học. Sự phân tiết nội tiết tố quyết định ham muốn của con người, mà những cặp đôi mới cưới xa nhau một thời gian ngắn thì nội tiết tố tiết ra mạnh mẽ nhất, củi khô gặp lửa mạnh, không bùng cháy mới là lạ. Trò chuyện vài câu nóng bỏng, ngọn lửa nhiệt tình đang bùng lên hừng hực thì Trương Á Quân bên Ủy ban xây dựng phái người đưa bản vẽ phối cảnh khu thương mại trung tâm của khu mới tới. Trúc Diễm nhìn bản vẽ với ánh mắt hơi soi mói rồi nói, đại thể thì có ý tứ như vậy rồi, nhưng chi tiết vẫn cần trau chuốt thêm. Tính nhân văn là đặc điểm quan trọng nhất của một khu thương mại. Anh xem thiết kế này, trung tâm thương mại và các cửa hàng phụ trợ quá gần nhau, quảng trường thì quá nhỏ, cây xanh quá ít, không có nơi để nghỉ ngơi thư giãn. Khi đến khách sạn Ích Dương, phó chủ nhiệm Tiền Ninh của Ủy ban Thương mại cũng đưa ra nhận xét gần như tương tự Trúc Diễm khi xem bản thiết kế. Tiền Ninh từng công tác nhiều năm trong hệ thống thương mại, đeo một cặp kính gọng vàng, đã khoảng 40 tuổi mà lại mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt. Trông ông không giống quan chức mà giống một doanh nhân hơn, là một trường hợp khá khác biệt trong giới quan trường Sa Châu. Trúc Diễm lớn lên ở tỉnh lỵ Lĩnh Tây, khu thẩm mỹ có phần khác biệt với người Ích Dương bản địa thuần túy. Nhìn thấy bộ dạng của Tiền Ninh, anh lại cảm thấy rất thân thiết. Ích Dương muốn xây dựng thành trung tâm thương mại của Sa Châu, thậm chí là của cả miền Nam Lĩnh Tây, thì nhất định phải có một khu thương mại trung tâm ra hồn, còn phải có cả thị trường bán sỉ chuyên nghiệp. Chủ nhiệm Tiền là chuyên gia trong lĩnh vực này, mong anh cho Ích Dương thêm nhiều ý kiến quý báu. Tiền Ninh bưng ly rượu, từ từ cảm nhận mùi rượu vang đỏ tỏa ra từ trong ly thủy tinh. Ông thích uống rượu nhưng chưa bao giờ uống ừng ực. Điểm này rất hợp ý Trúc Diễm, bởi vì chức phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại cũng không đáng để một bí thư huyện ủy phải say một trận. Tất nhiên là trừ khi có mối quan hệ nào khác. Tháng 10 năm nay, Ủy ban Thương mại tỉnh sẽ tổ chức một đoàn đến Chiết Giang học tập về việc xây dựng thị trường bán sỉ hàng hóa nhỏ. Nếu Ích Dương muốn xây dựng trung tâm hậu cần Lĩnh Tây thì cũng rất cần thiết phải ra ngoài đi một chuyến, xem xét một chút. Hầu Vệ Đông ngồi bên cạnh ở chiếu dưới, mặt tươi cười lắng nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện, nhưng sự chú ý của anh lại âm thầm tập trung vào nữ đồng chí ngồi cạnh Tiền Ninh. Nữ đồng chí của Ủy ban Thương mại này mặc váy trắng, tóc dài, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Khi Hầu Vệ Đông mới gặp cô, anh bất giác chấn động, thầm nghĩ, cô gái này trông quen quá, chẳng lẽ là người con gái mặc áo trắng bí ẩn kia sao? Khi tốt nghiệp học viện Sa Châu, anh cũng rất mông lung về tương lai của mình. Tại phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, anh tình cờ gặp một cô gái tóc dài mặc váy trắng. Hai người như những kẻ lữ hành mệt mỏi, cùng trao cho nhau sự an ủi. Người con gái ấy như từ trên trời rơi xuống, rồi lại biến mất không một dấu vết. Trong sâu thẳm nội tâm, Hầu Vệ Đông vẫn luôn tìm kiếm cô gái áo trắng ấy, nhưng biển người mênh mông, một lần lướt qua nhau có lẽ đã là vĩnh biệt. Lúc này, nhìn thấy người phụ nữ trẻ trung mặc váy trắng như tuyết, lòng anh không khỏi chấn động. Sau khi ngồi xuống, anh thỉnh thoảng liếc trộm cô gái, lúc thì cảm thấy cô gái mặc váy trắng này chắc chắn là vị khách bí ẩn kia, lúc lại có chút do dự. Từ lần chia tay đó đến nay, bất tri bất giác đã mấy năm trôi qua, cô gái áo trắng chỉ là một giấc mơ mơ hồ, một biểu tượng trừu tượng, làm sao Hầu Vệ Đông có thể nhận ra rõ ràng được. Rượu đã quá nửa tuần, Hầu Vệ Đông theo lệ thường lần lượt mời rượu các vị khách của thành phố Sa Châu. Khi mời đến cô gái áo trắng, Hầu Vệ Đông hỏi, tôi thấy cô Võ rất quen mặt, trước đây cô có từng đến Ích Dương không? Cô gái áo trắng ấy tên là Võ Nghệ, một cái tên thật thú vị. Võ Nghệ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói, tôi từng học bổ túc ở học viện Sa Châu. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng là một tính từ sáo rỗng, nhưng quả thật cô có đôi môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, tựa như một vị khách đến từ núi băng. Trúc Diễm đang ngồi bên cạnh, Hầu Vệ Đông đành nén lại sự kích động trong lòng, làm cho có lệ. Sau khi mời rượu mọi người, anh liền quay về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn luôn dùng khóe mắt để ý Võ Nghệ như gần như xa. Ăn trưa xong, Tiền Ninh cáo từ rời đi. Hầu Vệ Đông đứng sau Trúc Diễm, cùng anh vẫy tay tiễn, nhìn hai chiếc xe hơi nhỏ khuất dạng sau làng bụi. Xe của lão Liễu đã đợi sẵn bên cạnh. Sắp lên xe, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Võ Nghệ, có phải là cô ấy không? Đây là một câu đố. Nhưng Hầu Vệ Đông cũng không có ý định truy tìm, anh chuẩn bị để bí ẩn này mãi mãi chôn giấu trong lòng, trở thành một đoạn hồi ức của cuộc đời. Xuống xe, đi đến cửa cầu thang khu tập thể, Trúc Diễm đột nhiên dừng bước, nói, Tiểu Hầu, cậu đến viện kiểm sát một chuyến, tự mình đi tìm hiểu tình hình thẩm vấn, chiều lúc làm việc báo cáo nhanh tình hình cho tôi. Hầu Vệ Đông đang định quay người đi thì Trúc Diễm lại dặn dò, cứ mạnh dạn lên, có thể gây một chút áp lực cho viện kiểm sát. Hầu Vệ Đông với vẻ mặt nghiêm túc chui vào xe của lão Liễu. Vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại cho Bách Ninh, trưởng phòng Bách, tôi là Hầu Vệ Đông đây, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Tôi sắp đến viện kiểm sát, không biết anh có rảnh không? Bách Ninh đêm qua chủ trì thẩm vấn Dương Vệ Cách, sáng nay lại mở cuộc họp kiểm sát, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông. Ông chỉ đành cười khổ đứng dậy, miệng thì nói, người đã đến viện kiểm sát rồi còn hỏi có rảnh không, đúng là thừa thải. Thế nhưng, Đối với thư ký bên cạnh Trúc Diễm, ông cũng không dám chậm trễ, vội vàng trở mình xuống giường, đi về phía văn phòng. Ký túc xá và khu nhà ở của cán bộ viện kiểm sát đều nằm trong cùng một khuôn viên, hai tòa nhà đứng đối diện nhau. Bách Ninh vừa xuống lầu thì đã thấy xe của Trúc Diễm chạy vào. Thư ký Hầu, hoan nghênh. Hầu vệ Đông thấy Bách Ninh đứng ở cửa chính thì trong lòng hơi kinh ngạc, vội vàng đi nhanh hai bước, bắt tay Bách Ninh, nói, trưởng phòng Bách đứng trên lầu đợi tôi, thật khiến tôi sợ quá. Bách Ninh nửa đùa nửa thật nói, thư ký Hầu là khâm sai đại thần, gặp quan lớn một cấp, tôi đương nhiên phải ra cửa nghênh đón rồi. Cả hai cùng cười, vào văn phòng, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt hai người liền lập tức biến mất. Hầu vệ Đông nói, tôi được chút thư ký ủy thác đến đây để tìm hiểu tình hình vụ án của Dương Vệ Cách. Bách Ninh rít một hơi thuốc thật mạnh, nói, vụ án này đúng là tà ma thật. Viện Kiểm sát thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện hai ngày nay đều cử người đến tiến hành kiểm tra việc chấp hành, trọng điểm là tra xem có tình trạng dùng nhục hình bức cung hay không. Giờ người nhà của Dương Vệ Cách còn đang đi khắp Sa Châu để kiện cáo, mẹ kiếp, tham quan mà còn có lý, đúng là đời gì thế này. Hầu vệ Đông cũng hút thuốc cùng Bách Ninh. Xuyên qua làn khói mỏng, suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên vô cùng nhạy bén, cuộc đấu đá giữa Trúc Diễm và Mã Có Tài diễn ra khắp mọi nơi. Cả hai đều đang huy động lực lượng trong tay, dùng đủ mọi cách để giáng đòn vào đối thủ. Nhưng nhìn chung, Mã Có Tài đang ở thế phòng ngự bị động. Nguyên nhân rất đơn giản, Trúc Diễm mông sạch, còn dưới mông Mã Có Tài hẳn là treo cả một đống phân. Hầu vệ Đông mặt không đổi sắc, nói, trưởng phòng Bách, vụ án này rất nhạy cảm. Trúc thư ký dặn là vừa phải quyết đoán, vừa phải chú ý sách lược. Thẩm vấn chủ yếu là dựa vào chứng cứ, dựa vào sự sắp đặt và tổ chức tỉ mỉ, tra tấn bức cung chỉ là hạ sách. Bách Ninh không ngờ hầu vệ Đông lại nói ra những lời như vậy. Ông cúi đầu nghịch mẫu thuốc lá trong tay, vụ án của Dương Vệ Cách thực ra đã có kết quả rồi. Dựa vào chứng cứ chúng ta có, xử hắn 3 năm rưỡi không thành vấn đề. Nhưng miệng hắn rất cứng, chứng cứ nào chúng ta có thì hắn nhận rất nhanh, còn chứng cứ nào chúng ta không có thì hắn nhất quyết không khai. Bách Ninh vừa nói vừa thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp, cái thằng ăn cây táo rào cây sung kia chắc chắn đã gặp mặt Dương Vệ Cách, nên mọi động thái của chúng ta Dương Vệ Cách đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chuyện có nội gián, ngoài Lý Độ ra, không ai dám tùy tiện nói lung tung, kể cả Bách Ninh. Hầu vệ Đông xem kỹ một lúc biên bản thẩm vấn, nói, tiếc thật, nếu chứng cứ không bị hủy thì đây đã là một vụ án có tổ chức rồi. Bây giờ chỉ xử lý được một mình Dương Vệ Cách, để những phần tử tội phạm khác nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thật sự không cam lòng. Bách Ninh nghe xong lời này, lưng liền toát mồ hôi. Thư ký của Bí thư huyện ủy giữa trưa chạy đến bàn chuyện án tử, lời anh ta nói chắc chắn cũng đại diện cho lời của Bí thư huyện ủy. Điều này có nghĩa là Trúc Diễm không hài lòng với tiến độ vụ án. Ông nói, chúng tôi không tra tấn bức cung, nhưng thẩm vấn mệt mỏi thì vẫn không có vấn đề gì. Tôi sẽ nghĩ thêm cách, cố gắng sâu chuỗi toàn bộ vấn đề lại, xem có thể có đột phá không. Hầu vệ Đông đứng dậy, đưa tay nắm chặt tay Bách Ninh, nói, chú ý chừng mực. Cuộc thẩm vấn mệt mỏi kéo dài suốt 20 tiếng đồng hồ, Dương Vệ Cách đã gần như suy sụp nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Khi 24 giờ kết thúc, hắn cuối cùng cũng được ăn một chút gì đó. Một cái bánh bao vừa vào bụng, Dương Vệ Cách chỉ cảm thấy đầu lưỡi và miệng tê rần, đầu đau như búa bổ, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp, rất nhanh sau đó bắt đầu co giật. Đường Tiểu Vĩ ban đầu cũng không để ý, đến khi Dương Vệ Cách ngã xuống đất, anh ta mới phát hiện ra điều bất thường. Lúc này, Dương Vệ Cách đã không qua khỏi. Nghe tin Dương Vệ Cách chết, hầu vệ Đông đang ở trên người Tiểu Giai bỗng cứng đờ lại. Tiểu Giai thấy vẻ mặt hầu vệ Đông không đúng, bèn véo anh một cái rồi nói, đã bảo với anh rồi, lúc ân ái phải tắt điện thoại đi chứ. Hầu vệ Đông chống hai tay lên giường, không để ý đến Tiểu Giai, thầm nghĩ, Dương Vệ Cách chết rồi ư, sao anh ta có thể chết được, sao anh ta lại có thể chết được chứ. Cánh tay đột nhiên nhói lên, Tiểu Giai lại đang véo anh. Hầu vệ Đông lúc này mới hoàn hồn, giải thích, anh là thư ký của bí thư huyện ủy, phải mở máy 24 giờ. Vừa rồi là một cuộc điện thoại rất quan trọng. Tiểu Giai nũng nịu nói, anh mà còn nghĩ đến chuyện khác là em giận đấy. Hầu vệ Đông cúi đầu hôn lên vành tai Tiểu Giai, một tay chống giường, tay kia thì vuốt ve vòng eo của cô, sau đó lại nán lại trên đầu ngực cô một lúc. Không nghĩ đến những chuyện này nữa, dù trời có sập xuống thì cũng đợi lát nữa hẳn hay. Hầu vệ Đông lắc đầu, mạnh mẽ thúc về phía trước. Lần này anh dùng sức rất nặng, Tiểu Giai không phòng bị kịp nên kêu lên một tiếng A, ánh mắt lại càng thêm mê ly, chỉ nói, nhanh lên, đừng dừng lại. Hầu vệ Đông trút ra hết tinh hoa của đời người như một trận mưa rền gió dữ. Sau đó liền mềm nhũn ra trên người Tiểu Giai. Tiểu Giai ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói, anh là của một mình em thôi. Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, hầu vệ Đông vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Dương Vệ Cách. Anh cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi gọi cho Trúc Diễm, thưa bí thư Trúc, Dương Vệ Cách chết rồi. Trúc Diễm đặc biệt nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm, ông có chút bực bội nhấc chiếc điện thoại đặt cạnh giường lên. Một câu nói khe khẽ của hầu vệ đông lại khiến cơn buồn ngủ của ông tan biến hoàn toàn. Viện kiểm sát xử lý việc này thế nào rồi? Cục trưởng Thương đích thân dẫn đội điều tra vụ án này. Trúc Diễm ngồi dậy bên giường, ông nghiêng đầu, kẹp điện thoại vào vai, châm một điếu thuốc rồi rít hai hơi, nói, chết rồi ư, Lý Độ làm ăn kiểu gì vậy? Cậu đến hiện trường xem thế nào, ngày mai báo cáo lại tình hình. Trúc Diễm cúp điện thoại, ông đắp chiếc chăn mỏng lên người nhưng không tài nào ngủ lại được nữa. Hai mắt ông nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếng ngáy khe khẽ của vợ trong đêm tối nghe du dương lạ thường, hệt như tiếng hát ba ngày của bà. Hầu vệ đông cầm điện thoại đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói với Tiểu Giai đang nằm trên giường, anh phải ra ngoài một lát, có việc rất quan trọng, là bí thư Trúc sắp xếp. Tiểu Giai nói, ôm em một cái rồi hẳn đi. Trong phòng họp của viện kiểm sát, Thương Quang Hóa, Lý Độ, Bách Ninh, Đường Tiểu Vĩ, Lý Kiếm Dũng đều đang ngồi đó. Hầu vệ đông vừa bước vào, Lý Độ đã như vớ được cọng rơm cứu mạng, nói, thư ký Hầu, bí thư Trúc có dặn dò gì không? Dương Vệ Cách chết ngay trước mặt Đường Tiểu Vĩ, lúc này sắc mặt anh ta cũng chẳng khác Dương Vệ Cách là bao, cứ nhìn chằm chằm vào miệng hầu vệ đông như thể miệng anh có thể phun ra lửa. Hầu vệ đông trở thành trung tâm của phòng họp, anh chậm rãi nói, bí thư Trúc cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo tôi đến tìm hiểu tình hình. Thương Quang Hóa từ phó viện trưởng viện kiểm sát chuyển sang nhậm chức cục trưởng cục công an chưa được bao lâu thì viện kiểm sát đã liên tiếp xảy ra chuyện. Đúng là quan mới nhậm chức phải đốt ba đống lửa, nếu không phá được vụ án ở viện kiểm sát, không chỉ uy tín của ông ta sẽ suy giảm mà ngành công an Ích Dương cũng chắc chắn sẽ lại rơi vào thời kỳ suy thoái, giống như giai đoạn hỗn loạn nhất đầu những năm 80. Thư ký Hầu, cục chúng tôi đã điều động những chiến sĩ tinh nhuệ nhất và đã bắt đầu công tác điều tra. Nguyên nhân cái chết của Dương Vệ Cách sẽ sớm được làm rõ. Về tình hình cụ thể của vụ án, mời Lý đại đội nói qua một chút. Lý Kiếm Dũng nhìn hầu vệ đông ung dung ngồi cạnh cục trưởng Thương, trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ, hầu vệ đông sao lại gặp vận cứt chó, trở thành thư ký của Trúc Diễm thế này. Anh ta hắng giọng một cái rồi nói, tuy vẫn chưa có kết quả giám định pháp y, nhưng bằng kinh nghiệm của tôi, 89 phần là chết do trúng độc, hơn nữa nguồn độc chính là chiếc bánh bao ăn sau cùng. Giết người bằng độc ngay trong viện kiểm sát là chuyện chưa từng có ở Ích Dương, thậm chí là cả Sa Châu. Vụ án này nên được xếp vào loại án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại, đội cảnh sát hình sự đã khống chế tất cả những người có khả năng tiếp xúc với chiếc bánh bao đó để rà soát từng bước một, hy vọng có thể tìm ra nghi phạm. Thương Quang Hóa nói bổ sung, Cục Công an Sa Châu sau khi nhận được tin báo án cũng hết sức coi trọng, hiện đã cử vài cảnh sát chìm đến giúp chúng tôi phá án. Vụ án này và vụ phóng hỏa có thể sẽ được phá cùng lúc. Mọi người mỗi người một ý, bàn bạc sôi nổi trong lúc chờ kết quả giám định pháp y. 1 giờ sáng, kết quả giám định pháp y được đưa tới văn phòng viện kiểm sát, trúng độc kali cyanua. 1 giờ 10 phút sáng, cảnh sát Sa Châu cũng tới phòng họp. Một viên cảnh sát già râu quai nón vừa vào cửa đã không chào hỏi mọi người mà đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi trong điện thoại tôi đã nắm được tình hình vụ án rồi. Tôi có một đề nghị, ba vị kiểm sát viên tham gia thẩm vấn cũng cần được thẩm vấn riêng biệt. Thương Quang Hóa và Lý Độ liếc nhìn nhau, Lý Độ khẽ gật đầu, Thương Quang Hóa bèn nói, cứ làm theo lời Chu đại đội, mong các kiểm sát viên thông cảm. Đường Tiểu Vĩ dù vô cùng ấm ức nhưng vẫn cùng hai đồng chí tham gia thẩm vấn bị tách ra để cảnh sát Sa Châu thẩm vấn riêng. Những cảnh sát hình sự này có một quy trình hoàn chỉnh cho kiểu thẩm vấn riêng biệt này. Sau đó họ sẽ đối chiếu lời khai của mấy người để tìm ra manh mối từ những chi tiết nhỏ. Đợi các cảnh sát hình sự đều bắt đầu bận rộn, Thương Quang Hóa lúc này mới giới thiệu những người đang ngồi với Chu đại đội. Khi giới thiệu đến hầu vệ đông, Thương Quang Hóa xua tay nói, người này không cần giới thiệu đâu, xem tướng mạo là biết ngay em trai của hầu vệ quốc rồi. Hầu vệ đông cười nói, hầu vệ quốc là đại ca tôi tên là hầu vệ đông. Thương Quang Hóa nói bổ sung, hầu vệ đông là thư ký của bí thư huyện ủy Chúc. Chu đại đội giơ ngón tay cái lên, nói, hai anh em cậu đều giỏi giang cả. Vệ quốc đến đội cảnh sát hình sự Sa Châu chưa được bao lâu đã liên tiếp phá mấy vụ án lớn, giờ đã là át chủ bài của đội án lớn chúng tôi. Nếu không phải có nhiệm vụ khác, cậu ấy cũng đã cùng đến đây rồi. Viện trưởng Lý Độ không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong lòng lại vô cùng mệt mỏi. Chỉ vì thẩm tra một vụ án của công ty thổ sản mà thế mà lại bị người ta đốt phòng chứa vật chứng, Dương Vệ Cách lại bị đầu độc chết ngay trong quá trình thẩm vấn. Cảnh sát của viện kiểm sát đều sững sờ trước hàng loạt sự việc này, các cán bộ không còn dám tin tưởng lẫn nhau, bởi vì người đồng chí làm việc cùng mình hàng ngày rất có thể chính là nội gián ẩn sâu trong viện. Toàn viện đều bao trùm trong bầu không khí kỳ quái này. Đối với một viện trưởng mà nói, còn có chuyện gì tồi tệ hơn thế này nữa không? Đêm đó không có kết quả. Sáng hôm sau, hầu vệ đông nhận túi sách từ tay Trúc Diễm ở dưới cổng vòm rồi theo sát ông lên xe. Trúc Diễm không mở lời hỏi về vụ án mạng, anh cũng không chủ động nhắc đến. Cả ba người trên xe đều im lặng. Lên đến lầu, Trúc Diễm mới hỏi, tình hình đêm qua thế nào? Ông nghe xong bản báo cáo ngắn gọn, không bình luận một lời, chỉ nói, gọi phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Cố Thiết Quân tới đây. Cố Thiết Quân tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam, vì dáng người cao gầy nên bị gọi đùa là hạt giữa mây. Sau khi nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy, ông ta gác lại công việc trong tay, vội vàng lên lầu. Nhìn thấy Hầu Vệ Đông, ông ta hỏi, thư ký Hầu, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Hầu Vệ Đông không trả lời mà chỉ nói, bí thư Trúc đang đợi anh. Đợi Cố Thiết Quân ngồi xuống, Hầu Vệ Đông theo thói quen chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Trúc Diễm lên tiếng, cậu đừng đi, cứ ngồi ở một bên. Trúc Diễm bình tĩnh nhìn thẳng Cố Thiết Quân, đợi đến khi Cố Thiết Quân trong lòng có chút run sợ, ông mới đột nhiên lên tiếng, anh là sinh viên tài năng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam, rất am hiểu công tác kinh tế. Huyện ủy muốn giao cho anh một trọng trách, anh có dám gánh vác không? Cố Thiết Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, chỉ cần được bí thư Trúc tin tưởng, tôi nhất định sẽ gánh vác trọng trách mà huyện ủy giao phó. Trúc Diễm lúc này mới nói, công ty thổ sản Ích Dương đã từng là doanh nghiệp ngôi sao của Ích Dương, nổi danh khắp Sa Châu, thậm chí cả lĩnh Tây, năm đó còn ngang hàng với cải muối Phù Lăng. Nhưng bây giờ một bên ở trên trời, một bên lại rơi xuống bùn lầy. Trách nhiệm của anh chính là vực dậy uy thế của công ty thổ sản Ích Dương. Anh cứ việc mạnh dạn mà làm, tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho anh. Cố Thiết Quân làm công tác kinh tế lâu năm nên vô cùng rõ hiện trạng của công ty thổ sản Ích Dương. Trong lòng ông ta có chút do dự, nhưng khát khao được nắm quyền điều hành một doanh nghiệp đã tiềm ẩn trong đầu ông ta từ rất lâu rồi. Trúc Diễm đã cho ông ta một cơ hội, ông ta không đời nào muốn từ bỏ. Tôi xin cam đoan với bí thư Trúc, cho dù có phải liều cái mạng trăm cân này, tôi cũng sẽ vực dậy công ty thổ sản. Tiễn Cố Thiết Quân đi rồi, Trúc Diễm nói, chiều nay triệu tập cuộc họp ban thường vụ, cậu đi báo cho Hải Dương. Buổi trưa, Hầu Vệ Đông làm xong việc bèn vội vàng xuống lầu, định ra ngoài tòa nhà bắt taxi. Vừa lúc đội xe có một chiếc xe trống vừa về, tài xế Tiểu Chu thấy Hầu Vệ Đông đứng bên đường liền nhiệt tình nói, thư ký Hầu, anh đi đâu vậy, để tôi đưa anh đi. Tài xế Tiểu Chu lái một chiếc Santana, đây là xe công vụ của văn phòng huyện ủy. Vì chưa được lái xe cho các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy nên thứ hạng của Tiểu Chu trong đội xe khá thấp. Đợi Hầu Vệ Đông lên xe, Tiểu Chu vui vẻ nói, được phục vụ thư ký lớn Hầu thật là vô cùng vinh hạnh. Nghe cách xưng hô thư ký lớn Hầu, Hầu Vệ Đông cười nói, lại là thư ký lớn Nhậm, anh ta thích nhất là đặc biệt danh cho người khác. Đến dưới lầu, Tiểu Chu nói, thư ký Hầu, anh là một lãnh đạo tốt. Sau này cần dùng xe, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Hầu Vệ Đông đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói, vậy cảm ơn cậu nhiều. Tiểu Chu hút thuốc, ngân nga một giai điệu rồi vẫy tay chào tạm biệt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông chạy vài bước lên lầu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi bay đầy nhà. Một chiếc nồi đất mới mua đang bốc hơi nghi ngút, Tiểu Giai mặc tạp về, tay cầm dao thái bước ra, nói, anh đi tắm rửa đi, hôm nay em hầm canh sườn đậu xanh, vừa thanh nhiệt lại bổ dưỡng. Hầu Vệ Đông nói, bỏ dao xuống đã. Đợi Tiểu Giai bỏ dao thái xuống, anh ôm chầm lấy cô hôn một cái rồi nói, em vào tắm cùng anh đi. Tiểu Giai vui vẻ nhận lời. Vệ Đông, có một chuyện em muốn bàn với anh. Cục Lâm nghiệp là đơn vị mới, yêu cầu đào tạo rất cao. Em có thể sẽ phải đến Thượng Hải tham gia khóa học tại chức 2 năm. Em đã bỏ lỡ 2 lần rồi, lần này em muốn đi. Khắp người Tiểu Giai toàn là bọt xà phòng, trông vô cùng trắng miệng. Hầu Vệ Đông đang thích thú vuốt ve làn da như ngọc của vợ thì nghe vậy, anh ngừng tay lại, hỏi, em đã tốt nghiệp đại học chính quy rồi, còn cần học lấy bằng cấp nữa sao? Em muốn đi học chuyên môn, không có chuyên môn ở cơ quan sẽ bị người ta xem thường. Em không muốn làm quan lớn, chỉ muốn làm chuyên môn kỹ thuật đơn thuần thôi. Mấy năm ở Ủy ban xây dựng, em mới phát hiện ra mình thích là một người đơn thuần. Từ sau khi trở thành thư ký của Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông gần như mất hết tự do cá nhân, cũng rất ít khi về nhà, càng không nói đến việc chăm sóc cho Tiểu Giai. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, hai chúng ta đều còn trẻ, 2 năm tới cứ cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp, đợi đến 30 tuổi hẳn có con, em thấy thế nào? Tiểu Giai vui vẻ nói vậy là anh đồng ý cho em đi học tại chức rồi. Sau quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, cuộc họp thường vụ đã được triệu tập đúng giờ. Hầu Vệ Đông, với tư cách là nhân viên công tác, ngồi ở hàng ghế sau. Triệu Lâm chủ trì cuộc họp. Đợi Trúc Diễm ngồi xuống, ông ta nói, hôm nay có 4 chủ đề thảo luận, một là vấn đề thành lập ban quản lý khu mới phía nam thành phố, 2 là nghiên cứu các vấn đề nhân sự liên quan, 3 là nghiên cứu vấn đề sát hạch cuối năm, chủ yếu là việc đặt ra mục tiêu, và 4 là đề cương công tác tuyên truyền 3 năm. Chủ đề đầu tiên là vấn đề thành lập ban quản lý khu mới phía nam thành phố. Vấn đề này đã từng được đưa ra, không có nhiều tranh cãi. Sau khi Phó Bí thư Triệu Lâm, người phụ trách công tác tổ chức, đề xuất vấn đề, Mọi người thảo luận vài câu rồi thuận lợi thông qua. Chủ đề thứ hai là vấn đề nhân sự. Đây là vấn đề mà các ủy viên thường vụ quan tâm nhất. Quyền lực lớn nhất của huyện ủy bây giờ chính là quyền bổ nhiệm nhân sự. Nắm được quyền dùng người cũng đồng nghĩa với việc khống chế được toàn cục. Các ủy viên thường vụ đều có tính toán của riêng mình. Vì vậy khi trưởng ban tổ chức Liễu bắt đầu phát biểu, tất cả đều vểnh tai lên nghe. Hai vị trí bị bỏ trống là Phó Cục trưởng Cục Nhân sự và Phó Cục trưởng Cục Giao thông. Một người là cháu của cựu bí thư huyện ủy, người còn lại là trưởng phòng tổng hợp Lưu Đào. Cả hai đều là những cán bộ mà mọi người đã quen mặt, nên việc bổ nhiệm cũng thuận lợi thông qua. Việc bổ nhiệm thứ ba thì có chút đặc biệt, liên quan đến việc bổ nhiệm ban lãnh đạo của công ty thổ sản Ích Dương. Công ty thổ sản Ích Dương là doanh nghiệp trực thuộc huyện, việc bổ nhiệm ban lãnh đạo công ty do huyện ủy trực tiếp quyết định. Về vấn đề tại vị của Dịch Trung Lĩnh, Trúc Diễm và Mã Có Tài có ý kiến bất đồng. Trúc Diễm đã muốn thay Dịch Trung Lĩnh từ một năm trước, nhưng nhờ sự kiên trì của huyện trưởng Mã Có Tài mà Dịch Trung Lĩnh mới giữ được vị trí của mình. Khi Trúc Diễm đến thăm lão lãnh đạo Lý Vĩnh Quốc, ông ấy đã bảo anh phải ra tay cứng rắn hơn một chút, chính là ngầm chỉ việc này. Hầu Vệ Đông biết việc bổ nhiệm hai cán bộ trước đó đều chỉ là màn kịch che mắt, việc bổ nhiệm ở công ty thổ sản Ích Dương mới là chủ đề chính của ngày hôm nay. Vị trí ngồi của anh vừa vặn có thể nhìn rõ biểu cảm của Trúc Diễm và Mã Có Tài. Đợi trưởng ban Liễu vừa dứt lời, Mã Có Tài đã bật micro lên, nói, về việc này, tôi có quan điểm khác. Trong thông báo trưng cầu ý kiến cho cuộc họp thường vụ lần này, tuy có ghi rõ là nghiên cứu các vấn đề nhân sự liên quan, nhưng Mã Có Tài chỉ cho rằng cuộc họp sẽ nghiên cứu việc lựa chọn nhân sự cho hai vị trí cấp phó, chứ không mấy coi trọng. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Trúc Diễm lại muốn đánh úp bất ngờ. Đẩy gọng kính, Mã Có Tài nói, năm ngoái chính quyền đã đầu tư 4 triệu tệ để cải tạo kỹ thuật, năm nay hạng mục cải tạo đã phát huy tác dụng tốt. Sản phẩm mới của công ty thổ sản đã bước đầu được thị trường chấp nhận. Công ty thổ sản hiện đang ở giai đoạn then chốt trên đà đi lên, mắt thấy sắp vượt qua khó khăn, vậy mà lại thay cả ba vị giám đốc xưởng và một kế toán trưởng, tất sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước cho công ty. Huyện ủy phải nhận thức đầy đủ điểm này. Nếu công ty thổ sản đóng cửa, sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của mấy nghìn người, phải hết sức cẩn trọng. Trưởng ban Liễu không giải thích, chỉ cúi đầu nhìn vào tài liệu trong tay. Vụ phóng hỏa và đầu độc ở viện kiểm sát đã khiến Trúc Diễm hoàn toàn hạ quyết tâm, phải dùng dao sắc chặt đây rối, ra tay với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để loại bỏ sạch sẽ khối u ác tính là ban lãnh đạo công ty thổ sản Ích Dương. Vì vậy, trái với thường lệ, ông không cho các ủy viên thường vụ khác cơ hội phát biểu mà tiếp lời Mã Có Tài ngay, tôi đồng ý với ý kiến của lão Liễu, thay Dịch Trung Lĩnh, Lý Hổ và Dương Vệ Cách. Mã Có Tài liếc Trúc Diễm một cái, nói, làm gì có chuyện thay toàn bộ thành viên trong một gánh hát như vậy. Trúc Diễm gay gắt đáp trả, có hai lý do. Một là, công ty thổ sản Ích Dương đã mất khả năng thanh toán nợ, ban lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh. Mọi người không cần xem báo cáo tài chính, chỉ cần đi một vòng quanh khu nhà xưởng và khu tập thể là có thể thấy rõ. Nhớ ngày đó, bốn chữ thổ sản Ích Dương đại diện cho sức sống và sự giàu có, còn bây giờ nó đồng nghĩa với suy tàn và nghèo đói. Hầu Vệ Đông lấy 7 tấm ảnh khổ lớn từ phía sau chỗ ngồi ra. Tấm thứ nhất là tình hình sản xuất trong nhà xưởng. Bên trong phân xưởng, phần lớn máy móc đều không hoạt động, mười mấy công nhân ngồi túng tụng lại một chỗ, trong góc có bốn người đang chăm chú đánh bài. Hầu Vệ Đông giới thiệu, bức ảnh này được chụp vào chiều hôm qua, là cảnh thật tại một phân xưởng đang trong giờ sản xuất. Tấm thứ hai là toàn cảnh nhà xưởng và khu nhà ở tập thể, bốn bề cỏ dại mọc um tùm. Trừ khu văn phòng, đa số nhà cửa đều đã xuống cấp, cũ nát. Hầu Vệ Đông chỉ vào ảnh nói, khu tập thể thực chất chính là một khu ổ chuột. Điều kiện vệ sinh, giao thông, ăn ở hiện tại đều như những năm 60. Vì nhiều năm không được cải tạo, đại đa số nhà cửa đều là nhà nguy hiểm. Tấm thứ ba là bốn chiếc xe con trong xưởng, dưới ánh mặt trời trông đặc biệt chói mắt. Tấm thứ tư, năm, sáu, bảy đều cho thấy hiện trạng của công ty thổ sản Ích Dương từ những góc độ khác nhau. Mã Có Tài không ngờ thái độ của Trúc Diễm lại dứt khoát và sự chuẩn bị lại đầy đủ đến vậy. Ông ta sa sầm mặt, nói, Ích Dương chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế hàng hóa. Cả nước mỗi năm có đến hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước phá sản. Sự suy tàn của công ty thổ sản Ích Dương là điều tất yếu của lịch sử. Thể chế không thông, cơ chế không linh hoạt, đó mới là vấn đề căn bản. Đổ hết mọi hậu quả do chế độ mang lại cho người quản lý là thái độ không tôn trọng lịch sử, vô trách nhiệm. Trúc Diễm giơ hai ngón tay lên, nói, vấn đề thứ hai, Phó Giám đốc xưởng Dương Vệ Cách đã vi phạm pháp luật hình sự, từ con người hắn đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Ông cao giọng, Viện Kiểm sát đã điều tra và thu được lượng lớn bằng chứng cùng sổ sách từ địa chỉ số 115 đường Sơn Đông. Những bằng chứng và sổ sách này trông mà ghê người, cho thấy ban lãnh đạo công ty thổ sản Ích Dương đã hủ bại tập thể, biển thủ tài sản nhà nước đến mức độ điên rồ. Nói đến đây, ông đột nhiên đấm mạnh một cái xuống bàn, những chứng cứ này được lưu giữ trong phòng vật chứng của Viện Kiểm sát, thế mà lại bị kẻ nào đó dùng một mồi lửa đốt trụi. Đây là tội ác, là sự khiêu chiến của phần tử tội phạm đối với chính quyền nhân dân. Trúc Diễm và Mã có tài vốn bất hòa, thường chỉ đấu đá sau lưng, hôm nay lại đưa mâu thuẫn ra thẳng mặt bàn, vứt bỏ hết lớp mặt nạ che đậy. Các ủy viên thường vụ liền không hẹn mà cùng chọn cách im lặng. Thứ ba, Dịch Trung Lĩnh với tư cách là người phụ trách chính, cho dù không có hành vi vi phạm pháp luật, cũng phải chịu trách nhiệm cho hiện trạng của công ty thổ sản Ích Dương. Việc miễn nhiệm ông ta là hoàn toàn xác đáng. Dương Vệ Cách đã vi phạm pháp luật hình sự, sẽ sớm phải vào tù, tôi không muốn nói về hắn nữa. Còn về Lý Hổ, đạo đức bại hoại, tác phong thối nát, là một phần tử hủ bại hoàn toàn. Một gánh hát như vậy, lẽ nào thật sự cần phải giữ lại sao? Hầu vệ Đông lập tức đứng dậy, phát cho mỗi ủy viên thường vụ một tập tài liệu. Bên trong là tài liệu điều tra của đồn công an về việc Lý Hổ mua dâm. Mọi người hãy xem trò hề của Lý Hổ đi. Ủy ban kỷ luật phải truy cứu đến cùng và xử lý nghiêm túc việc này. Trước bàn Mã có tài cũng có một tập tài liệu, nhưng ông ta không xem, trong lòng thầm rủa, Dịch Trung Lĩnh, cái thằng chó chết nhà mày tự gây nghiệt thì không thể sống, đừng trách lão tử không cứu mày. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ đến 2 triệu tệ kia, liền cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng trong đầu, khiến ông ta không thở nổi. Chiêu bài mua dâm này rất có sức sát thương trên quan trường Trung Quốc. Ý tưởng này xuất phát từ hầu vệ Đông. Sau khi anh bàn bạc ý tưởng này với Thương Quang Hóa đã ra lệnh cho cấp dưới âm thầm điều tra. Cảnh sát đội Trị An chỉ cần đưa ảnh của Lý Hổ cho vài cô gái xem là đã có người nhận ra nhân vật trong ảnh. Lý Hổ không thừa nhận việc này, nhưng vì có vài cô gái cùng lúc chỉ nhận nên tài liệu điều tra cũng dễ dàng được hoàn tất. Trúc Diễm nói tiếp, đồng chí Cố Thiết Quân tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam, đã có thời gian dài làm công tác kinh tế, nghiệp vụ vững vàng, tác phong chính trực. Anh ấy đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty thổ sản Ích Dương là rất phù hợp. Tôi đồng ý với sự sắp xếp của ban tổ chức. Trưởng ban tổ chức Liễu nói đúng lúc, mọi người có ý kiến gì khác về việc bổ nhiệm này không? Triệu Lâm chủ động bày tỏ thái độ, tôi đồng ý với ý kiến của ban tổ chức. Mã Có Tài bị đánh một đòn bất ngờ, thấy cả Triệu Lâm, người phụ trách công tác tổ chức, cũng ủng hộ Trúc Diễm. Ông ta biết trận đối đầu hôm nay mình không thể xoay chuyển được nữa, bèn nói, tôi bảo lưu quan điểm của mình, nhưng vô điều kiện ủng hộ quyết định cuối cùng của hội nghị thường vụ. Trưởng ban Liễu nói, nếu mọi người không có ý kiến gì khác về việc bổ nhiệm này, vậy thì thông qua. Hầu vệ Đông nhìn sắc mặt xám như tro của Mã Có Tài, thầm nghĩ, mấy năm trước, xem Mã Có Tài trên TV lúc nào cũng thấy ông ta rạng rỡ chói mắt, nói năng luôn ra vẻ nhìn xa trông rộng, ai ngờ học hành lại thế này. Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, khoảng cách tạo ra sự sùng kính. Giống như hoàng đế ngồi trên bậc thềm cao, các đại thần lâm triều chỉ có thể nhìn thấy ngài từ xa, nên mới cảm thấy chiếc ngai vàng kia thật đáng sợ. Còn bọn thái giám ngày nào cũng thấy hoàng đế ăn uống bài tiết, chứng kiến hoàng đế bị táo bón, tiêu chảy, xuất tinh sớm, liệt dương, trong mắt họ, hoàng đế cũng chỉ là một người bình thường. Hầu vệ Đông đến gần các lãnh đạo huyện ủy mới phát hiện họ cũng chỉ là người thường, chẳng qua là những người thường có kinh nghiệm quan trường phong phú hơn mà thôi. Sau khi tan học, anh cầm mấy tấm ảnh, đi theo sau các ủy viên thường vụ, thầm nghĩ, từ hôm nay trở đi, trên người mình đã đóng dấu của phe Trúc Diễm, chỉ mong Trúc Diễm sẽ thăng tiến trên quan trường, nếu không con đường làm quan của mình sẽ rất khó khăn. Anh lại nghĩ, mình đã là triệu phú rồi, cần gì phải dấn thân vào vũng nước đục quan trường này chứ? Cái chết bất đắc kỳ tử của Dương Vệ Cách tại Viện Kiểm sát khiến hầu vệ Đông có nhận thức sâu sắc hơn về sự phức tạp của thế giới này. Tiền bạc khi nhiều đến một mức độ nhất định, lượng đổi tất sẽ dẫn đến chất đổi. Tiền tất sẽ kết hợp với quyền lực, hình thành một tầng lớp đặc quyền thế hệ mới. Nhưng đối với đại đa số doanh nhân, cho dù là những tiểu thương có tài sản hàng triệu, trước cơ quan chuyên chính vẫn yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hầu vệ Đông vừa về đến văn phòng thì chủ nhiệm giả của phòng tiếp dân đã tìm đến. Ông ta đưa cho hầu vệ Đông một điếu thuốc trước rồi mới nói, thư ký Hầu, bí thư Trúc có ở đó không? Tôi muốn báo cáo công tác tiếp dân gần đây. Ông ta cho mày ủ dột nói, chúng tôi vừa đưa người nhà của Dương Vệ Cách từ Sa Châu về thì Dương Vệ Cách chết ngay tại Viện Kiểm sát. Người nhà của hắn rất phẫn nộ, bây giờ lại có không ít người chạy lên chính quyền thành phố Sa Châu, còn có người dọa sẽ lên chính quyền tỉnh và ra cả Bắc Kinh. Việc này nếu xử lý không tốt, nên tôi phải báo cáo với bí thư Trúc. Loại chuyện này, người ngoài nếu chỉ nghe từ một phía sẽ hoàn toàn đồng cảm với người đã chết, khi đó Viện Kiểm sát Ích Dương cùng với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ vô cùng bị động. Hầu vệ Đông cũng thấy đau đầu, anh nói, chủ nhiệm giả, ông cứ ngồi đây một lát, tôi qua phòng bí thư Trúc xem sao. Đặt điện thoại xuống, anh ta dặn dò, bảo lão Liễu qua đây, chúng ta đến Sa Châu một chuyến, báo cáo việc này với chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Cao Chí Sa, rồi mua ít trà Ích Dương mới, phải lấy loại ngon nhất. Tuy lại gặp phải chuyện phiền phức, nhưng vì đã khiến Mã Có Tài trở tay không kịp trong buổi họp thường ủy nên tâm trạng Trúc Diễm khá tốt, anh ta thuận miệng nói, tặng quà cũng là cả một môn học đấy. Mỗi lần đến thăm chủ nhiệm Cao Chí Sa đều biếu trà ít dương mới, biếu quà khác lại thấy không hợp lắm. Cậu có ý tưởng gì mới không? Hầu vệ Đông vừa biết được sở thích đặc biệt của Cao Chí Sa, nghe vậy liền nói, chủ nhiệm Cao rất thích gà rừng hông gió của Thanh Lâm, mỗi lần về nhà ông ấy đều muốn mang mấy con đi. Trúc Diễm có chút bất ngờ, cười hỏi, cậu quen biết chủ nhiệm Cao Chí Sa à? Lúc quốc lộ Thượng Thanh Lâm sửa xong, chủ nhiệm Cao có về một lần, tôi đã gặp ông ấy trong đám đông. Trúc Diễm không hỏi nhiều, nói, nếu bí thư Cao Chí Sa thích đặc sản địa phương thì không thể chậm trễ được, cậu lập tức sắp xếp người ở trấn Thanh Lâm đi mua đi. Hầu vệ Đông giải thích, gà rừng hông gió là món ăn dân dã, trên trấn không có bán, đều là làm rải rác trong nhà các hộ nông dân, phải đến từng nhà thu mua. Trúc Diễm liền nói, tôi đã hẹn chủ nhiệm Cao Chí Sa 4 giờ chiều gặp mặt, nếu phải đến từng nhà thu mua thì e là không kịp thời gian. Hầu vệ Đông chủ động nói, tôi từng công tác ở Thượng Thanh Lâm, rất thân quen với cán bộ trong thôn, có thể nhờ họ giúp thu mua. Tôi lái xe đi lấy, đi về cũng chỉ mất hơn một tiếng thôi. Lần trước cùng Trương Mộc Sơn đến núi Thiết Kiên ở Thượng Thanh Lâm, mối quan hệ tốt đẹp giữa hầu vệ Đông và dân làng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trúc Diễm. Điều này cũng vừa hay xác minh lời Thiết Thụy Thanh đã nói, anh ta bèn khen một câu, mắt của quần chúng nhân dân sáng như gương, chỉ cần cậu làm việc thật lòng vì họ, họ sẽ ủng hộ cậu. Đây là lần đầu tiên Trúc Diễm khen ngợi hầu vệ Đông, tuy cách khen rất gián tiếp nhưng sức nặng của lời đánh giá này lại rất lớn. Hầu vệ Đông vội vàng khiêm tốn nói, quốc lộ Thượng Thanh Lâm là tâm nguyện chung của 7.000 dân làng, họ đã miễn phí bỏ công, tự túc lương thực, nhờ vậy mới có thể làm xong phần thô của con quốc lộ trong tình hình tài chính cực kỳ khó khăn. Anh vốn định nói thêm rằng mặt đường là do tài chính huyện chi trả, nhưng nghĩ đến đây là quyết định của Mã Có Tài nên lại nuốt những lời cuối cùng này vào bụng. Cậu đi nhanh về nhanh, chúng ta 2 giờ rưỡi xuất phát đi Sa Châu đúng giờ. Trúc Diễm lại nói, từ lúc làm thư ký cho tôi đến giờ, cậu vẫn chưa về nhà. Hôm nay đúng lúc là thứ sáu, sau khi gặp chủ nhiệm Cao Chí Sa xong, tôi cho cậu nghỉ 2 ngày, ở nhà chăm sóc người yêu cho tốt. Anh ta lại hỏi, người yêu cậu tên là Trương Tiểu Giai à, làm công việc gì ở Cục Lâm Viên? Tiểu Giai phụ trách mảng thiết bị ở Cục Lâm Viên, gần đây đang chuẩn bị tạm nghỉ việc để đến Thượng Hải học tập 2 năm. Sau khi cô ấy đi, thời gian của tôi sẽ càng dư dả hơn. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, hầu vệ Đông cũng liền rời đi. Gọi điện thoại cho Tằng Hiến vừa, sắp xếp xong xuôi mọi việc, hầu vệ Đông đến sân nhà Lương Tất Phát lấy xe bán tải rồi phóng thẳng đến Thượng Thanh Lâm. Từ sau khi làm thư ký cho Trúc Diễm, vì Trúc Diễm là một kẻ cuồng công việc nên hầu vệ Đông gần như không có thời gian riêng tư, anh đã rất lâu không đến mỏ đá Cẩu Lương Loan. Trải qua 3 năm đẩy mạnh phát triển giao thông ở Ích Dương đã được cải thiện rất nhiều, thành tích nổi bật, đứng đầu trong 4 huyện. Hầu vệ Đông chỉ mất chưa đến 40 phút để đi từ thị trấn đến mỏ đá Cẩu Lương Loan, trong khi bình thường phải mất hơn 1 tiếng. Mỏ đá Cẩu Lương Loan đã khai thác được hơn 3 năm, sản lượng đá mỗi ngày rất lớn. Dừng xe ở cổng, đập vào mắt là vách đá khai thác cao hơn 10 mét, tuy đã được khai thác theo bậc thang nhưng trông vẫn vô cùng hiểm trở. Vì việc làm ăn tốt, mỏ đá hoạt động hết công suất, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống. Vừa vào đến bãi, hầu vệ Đông liếc mắt một cái đã phát hiện ra vấn đề, các công nhân đang khai thác đá đều không đội mũ bảo hộ. Lão Đồ quản lý mỏ thấy hầu vệ Đông thì vội vàng ra đón, nói từ xa, Phong tử, lâu lắm rồi cậu không đến. Trưa nay ở lại mỏ ăn cơm, mọi người mời cậu một chén rượu. Hầu vệ Đông mặt lạnh như tiền, hỏi, nào Hồng Phú đâu rồi? Lão Đồ thấy sắc mặt hầu vệ Đông không ổn, nụ cười trên môi hơi cứng lại, ông ta lấy thuốc lá ra, cẩn thận đưa tới, nói, thư ký nào đi học trên trấn rồi? Sau khi Tần Đại Giang bị giết, nào Hồng Phú liền lên làm bí thư chi bộ thôn. Do đó, ngoài chuyện ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan, anh ta còn phải phụ trách cả chuyện của thôn Độc Thạch. Hầu vệ Đông im lặng nhận lấy điếu thuốc lão Đồ đưa, rít hai hơi rồi nói, ông bảo tất cả công nhân dừng hết việc trong tay lại, tôi có lời muốn nói với họ. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan là mỏ đá tốt nhất trong năm mỏ đá lớn ở Thượng Thanh Lâm. Một là, tài nguyên cực kỳ phong phú, sản lượng khai thác hiện nay chỉ là một góc của cả ngọn núi, mỏ đá Cẩu Lưng Loan đã chuẩn bị mở mặt khai thác thứ hai để giảm chi phí. Hai là, thiết bị tiên tiến nhất, hầu vệ Đông không tiếc tiền đầu tư thiết bị, toàn bộ mỏ đá có 3 máy khai thác cỡ lớn, thực hiện bán cơ giới hóa. Ba là, chế độ hoàn thiện nhất, quy trình khai thác đá, các biện pháp an toàn đều được treo lên tường và được chấp hành nghiêm ngặt nhất. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan rất ít khi xảy ra sự cố, 3 năm qua ngoài vài vết thương nhỏ thì chưa từng xảy ra tai nạn an toàn nghiêm trọng nào. 4 là, đãi ngộ công nhân tốt nhất, lương cơ bản của công nhân tuyến đầu áp dụng chế độ kết hợp giữa trả theo sản phẩm và trả theo giờ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, một tháng đều có thể kiếm được 1.000 đồng. Chính vì vậy, hầu vệ Đông ở Cẩu Lưng Loan là lão đại tuyệt đối, một lời nói ra nặng tựa ngàn cân. Sau khi anh lên tiếng, các vị trí công việc đều dừng lại, rất nhanh đã có hơn 40 người đứng trước mặt hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nhìn lướt qua, có ít nhất 1/3 số người không đội mũ bảo hộ. anh nói, những người đội mũ bảo hộ, đứng hết sang bên trái. Những người không đội mũ, sang bên phải. Đợi đám người chia thành hai nhóm, hầu vệ Đông hỏi, các người đến Cẩu Lương Loan để làm gì? Các công nhân không biết hầu vệ Đông có ý gì, chỉ nhìn nhau. Hầu vệ Đông nói, là để kiếm tiền, không phải để bán mạng. Các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đã xảy ra rất nhiều tai nạn đẫm máu, thảm trạng ở mỏ đá của Điền Hàn Gia và Tần Đại Giang, rất nhiều người trong các người đã từng thấy. Anh cao giọng, những công nhân không đội mũ là không có trách nhiệm với tính mạng của mình, không có trách nhiệm với người nhà. Tất cả những ai không đội mũ bảo hộ, tháng này trừ 50 đồng, lão đồ trừ 500, nào hồng phú trừ 1.000. Nếu để tôi phát hiện lần thứ hai, thì cút đi. Đám người không đội mũ bảo hộ vốn đang cười hì hì, nghe nói bị trừ 50 đồng, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Sau khi dạy dỗ một trận, hầu vệ Đông nói với lão đồ đang lúng túng, lão đồ, ông cũng đừng không phục. Biện pháp an toàn là lằn ranh đỏ, không ai được phép chạm vào. Từ lúc xây dựng mỏ Cẩu Lương Loan, tôi đã đặt ra quy tắc này rồi. Lão đồ lẩm bẩm, trời nóng nực, đội mũ bảo hộ dễ bị say nắng. Nước bạc hà đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi à, phụ cấp nóng đã phát chưa? Tháng này sẽ phát. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hầu vệ Đông nói, quy tắc tôi đã đặt ra không thể bị phá vỡ. Anh nhìn sang đám công nhân đội mũ bảo hộ, trên mặt mới nở nụ cười, nói, lão đồ, những công nhân đội mũ bảo hộ hôm nay đều đáng được khen ngợi. Ông đi mua cho mỗi người họ một bao thuốc lá hồng mai, ai không hút thuốc thì phát đường trắng giá trị tương đương. Đám công nhân đội mũ bảo hộ vỗ tay rầm rộ. Hầu vệ Đông vừa đấm vừa xoa, xé nhỏ ra to. Anh phất tay nói, tuân thủ quy định an toàn chỉ có lợi cho các người thôi. Lần sau không được vi phạm nữa, mọi người về lại vị trí của mình đi. Vài công nhân thân quen liền vây lại trò chuyện vài câu phím, rồi lục tục trở về vị trí của mình. Có mấy người để mũ bảo hộ ở nhà thì vội vàng chạy về lấy. Hầu vệ Đông diễn vở kịch này là đã có dự tính từ trước. Anh lâu ngày không có mặt ở Cẩu Lương Loan, sợ nhất là quản lý lỏng lẻo, lại sợ nào Hồng Phú Âm thầm bỏ túi riêng, cho nên anh muốn thiết lập uy quyền của mình ở đây. Lúc rời khỏi Cẩu Lương Loan, anh nói với lão đồ, chuyện hôm nay là một bài học, sau này nhất định phải quản lý nghiêm ngặt hơn. Vài ngày nữa tôi sẽ đến kiểm tra sổ sách, bảo nào Hồng Phú chuẩn bị sẵn sổ sách chứng từ trong mấy ngày này. Ra khỏi Cẩu Lương Loan, hầu vệ Đông gọi điện cho Tằng Hiến vừa rồi đi thẳng đến nhà anh ta. Nhà của Tằng Hiến vừa vẫn như cũ, tường cao, cửa sắt, thêm hai con chó săn lớn, trong sân treo vài cái bao cát lớn. Tằng Hiến vừa dùng một cặp kính râm màu trà thay cho miếng bịt mắt, tóc ngắn dựng đứng. Thấy hầu vệ Đông vào cửa, anh ta liền nói, Phong tử, thằng khốn nhà cậu lâu rồi chưa về. Trong lòng Tằng Hiến vừa, hầu vệ Đông vẫn là một thành viên của Thượng Thanh Lâm, không hề trở nên xa cách vì anh đã chuyển công tác khỏi trấn. Anh ta lại nói, cậu yên tâm, lát nữa sẽ thu gom xong gà rừng hông gió của thôn Vọng Nhật, mười mấy anh em của tôi đã xuất động hết rồi. Hầu vệ Đông thấy khí sắc của Tằng Hiến vừa đã khá hơn nhiều, thầm nghĩ, thời gian là liều thuốc tốt nhất, xem ra Tằng Hiến vừa cũng sắp thoát khỏi nỗi đau mất vợ rồi. Hai người ngồi ở cửa, thủ thỉ trò chuyện về tình hình gần đây của nhau. Tằng Hiến Dũng liền dắt mấy con gà rừng hông gió vào sân, một lát sau, lại có thêm mấy người nữa trở về. Lúc gom được 20 con, hầu vệ Đông nói, hôm nay có việc gấp, tôi phải đi trước, lần khác hai anh em mình tâm sự cho đã. Tằng Hiến vừa cũng không giữ lại, tiễn hầu vệ Đông ra xe rồi nói, một người đồng đội cũ của tôi mở một cửa hàng vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh ở Phúc Kiến, nhờ tôi giúp anh ta tiêu thụ ở Ích Dương. Tôi đã mua một mặt bằng trong thành phố, chuẩn bị làm tổng đại lý cho anh ta. Thị trường Ích Dương nhỏ, tốt nhất là nên đến Sa Châu phát triển. Cứ thử phản ứng thị trường ở Ích Dương trước đã, nếu tốt thì sẽ mở rộng quy mô sau. Hầu vệ Đông về đến văn phòng huyện ủy, bỏ 10 con gà rừng hông gió vào cốp sau xe của lão Liễu, 10 con còn lại thì để ở nhà mình, anh chuẩn bị mang đến nhà chúc Diễm. Đúng 4 giờ, họ đã đến thành phố Sa Châu. Cao Chí Sa và chúc Diễm rất thân quen, vừa gặp mặt đã nói vài câu đùa. Cao Chí Sa nhìn thoáng qua hầu vệ Đông đứng sau lưng chúc Diễm, hỏi, thư ký chúc, đây là thư ký mới của cậu à, trông cậu nhóc này quen mặt thật. Hầu vệ Đông thấy Cao Chí Sa không nhận ra mình, thầm nghĩ, xem ra ông ta đã quên mình rồi. Nhưng nghĩ lại thì, Cao Chí Sa là chủ nhiệm lớn của thành phố Sa Châu, còn mình khi đó chỉ là một cán bộ thôn nhỏ bé, địa vị hai người chênh lệch quá lớn, nếu không có mối quan hệ đặc biệt thì khó mà có dịp tiếp xúc, ông ta quên mình cũng là chuyện bình thường. Chúc Diễm giới thiệu, đây là thư ký của tôi, tên là Hầu Vệ Đông, trước đây từng công tác ở Thượng Thanh Lâm. Cao Chí Sa chỉ tay vào Hầu Vệ Đông, cười nói, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là cậu sinh viên sửa đường ở Thượng Thanh Lâm năm đó. Ông khen, bây giờ sinh viên có thể tĩnh tâm làm việc thực tế không nhiều đâu, cậu dù đến cương vị nào cũng phải giữ vững tác phong kiên định này. Cao Chí Sa gừng càng già càng cay, biết một bí thư huyện ủy như Trúc Diễm vội vàng đến đây thì chắc chắn là có chuyện quan trọng, bèn nói, lão Trúc, có chuyện gì có thể nói qua điện thoại mà, cần gì phải đích thân đi một chuyến. Trúc Diễm cười nói, nghỉ ngơi nghiêm túc thì tôi vẫn hiểu. Công ty thổ sản Ích Dương từng một thời nổi danh, khi Cao Chí Sa còn tại vị ở Ích Dương cũng thường xuyên hiến kế bày cách cho công ty, biết được công ty thổ sản đã vỡ nợ, ông nói, doanh nghiệp của chúng ta có tuổi thọ quá ngắn, công ty thổ sản từ huy hoàng đến suy bại cũng chỉ là chuyện trong vòng 10 năm. Những cửa hàng trăm năm tuổi như ở các nước phương Tây thì nước ta lại quá ít, nguyên nhân là gì? Là vấn đề thể chế, quyền sở hữu tài sản không rõ ràng là trở ngại chính cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty thổ sản Ích Dương chính là một trường hợp đặc biệt, có thể lấy làm nơi thí điểm để cải cách theo mô hình cổ phần hóa. Ông lại nói, quan điểm này tôi cũng đã nói với Mã Có Tài rồi, huyện ủy và chính quyền huyện các anh phải có gan đột phá khỏi những khuôn khổ cũ. Khi nghe nói đến vụ án đầu độc và phóng hỏa, Cao Chí Sa tỏ ra vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới thốt lên một câu, không ngờ Ích Dương lại xảy ra chuyện như vậy. Huyện ủy và chính quyền huyện hết sức coi trọng việc này, cơ quan công an đang tập trung lực lượng để điều tra phá án, đã có manh mối nhất định. Cao Chí Sa thừa biết mối quan hệ giữa Trúc Diễm và Mã Có Tài khá căng thẳng nên cũng không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói, sau khi phá án, anh gửi cho tôi một bản tài liệu, tôi muốn xem là ai mà to gan như vậy. Trúc Diễm biết Mã Có Tài từng là cấp dưới của Cao Chí Sa, vậy nên anh mới cố ý đi một chuyến đến Sa Châu, cũng là để nói rõ chuyện của công ty thổ sản Ích Dương trước, tránh để Cao Chí Sa nghe lời từ một phía mà trong lòng có ấn tượng xấu. Xem ra mục đích này đã đạt được. Bản thân Trúc Diễm và Cao Chí Sa có quan hệ không tệ, nói xong chuyện công, anh hỏi, chủ nhiệm Cao, tối nay có rảnh không ạ? Cao Chí Sa xua tay, nói, tửu lượng của Trúc thư ký tốt lắm, nghe nói thị trưởng phó bị cậu Trúc cho say mềm, tôi không dám solo với cậu đâu. Rồi lại nói, tối nay không có thời gian, đại biểu nhân dân tỉnh đang đi thị sát ở Sa Châu, tôi phải đi tiếp rượu. Nếu vậy thì đành hẹn dịp khác thôi. Trúc Diễm lộ vẻ mặt tiếc nuối, nói, lão lãnh đạo, tôi có mang 10 con gà rừng hông gió từ Thượng Thanh Lâm lên, là hương vị quê nhà chính tông đấy, tiểu hầu đã chuyên môn đến thôn Vọng Nhật để thu mua. Cao Chí Sa cười nói, hiếm khi Trúc thư ký còn có lòng như vậy, cảm ơn nhé. Rời khỏi trụ sở đại biểu nhân dân, Trúc Diễm phân phó, đến khách sạn Sa Châu. Khách sạn Sa Châu được trang hoàng lại hoàn toàn mới, sảnh lớn trông vô cùng sang trọng và thanh lịch. Hầu vệ Đông thấy điệu bộ này của Trúc Diễm là định ở lại đây, bèn thử hỏi, Trúc thư ký, có cần thuê phòng không ạ? Trúc Diễm vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu, nói, cứ theo tiêu chuẩn cũ mà làm. Tiêu chuẩn cũ là tiêu chuẩn nào nhỉ? Hầu vệ Đông đi đến quầy lễ tân, trong lòng vẫn đang nghĩ về việc này. Lúc này, lão Liễu vừa đổ xe xong, đi vào đại sảnh, anh bèn lén hỏi lão Liễu. Lão Liễu nói, thường thì Trúc thư ký ở phòng suite trên tầng 5, hai chúng ta ở phòng đơn trên tầng 4. Hầu vệ Đông nhìn bảng giá, phòng suite tầng 5 một ngày là 888 tệ, cuối cùng anh làm thủ tục nhận phòng với giá 488 tệ. Hầu vệ Đông xách cặp giúp Trúc Diễm, đưa anh ta đến phòng suite trên tầng 5, còn lão Liễu thì đi thẳng lên tầng 4. Trúc Diễm rất quen thuộc với bài trí trong phòng, lập tức ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, dùng di động gọi một cuộc điện thoại, Hoàng Thường Mỹ, tôi là Trúc Diễm đây, tối nay anh có thời gian không, tôi muốn báo cáo công việc với anh. Hoàng Thường Mỹ tên là Hoàng Con Chạch, là bí thư trưởng thành ủy Sa Châu. Ông ta từng đi theo đồng chí Chu Xuân Toàn của thành ủy Sa Châu, từ văn phòng thị trấn lên văn phòng huyện, rồi đến văn phòng thành phố Sa Châu, bây giờ đã là thường vụ thành ủy, bí thư trưởng thành ủy. Vì mối quan hệ đặc biệt với Chu Xuân Toàn, địa vị của Hoàng Con Chạch ở thành ủy Sa Châu rất cao, trong mắt không ít người, ông ta còn có trọng lượng hơn cả mấy vị phó bí thư khác của Sa Châu. Hoàng Con Chạch vừa xử lý xong công việc trong tay thì nhận được điện thoại của Trúc Diễm, ông nói thẳng, hôm nay là cuối tuần, tối nay hẹn vài người, là một ván cho vui. Trúc Diễm cười nói, khoảng thời gian này tôi đã nghiêm túc luyện bài, chuẩn bị báo thù đây. Hoàng Con Chạch sắp xếp, tối nay chúng ta đến địa bàn của lão Khổng là một ván, tôi đã báo với ông ta rồi. Cúp điện thoại, Trúc Diễm nói, chuẩn bị 1 vạn tệ, đi cùng tôi đến khách sạn tài chính và thuế vụ. Theo yêu cầu của Quý Hải Dương, hầu vệ Đông chỉ cần đi cùng Trúc Diễm rời khỏi Ích Dương là phải mang theo ít nhất 2 vạn tệ để phòng khi cần gấp, mà hầu vệ Đông ngoài công quỹ ra còn mang theo một tấm séc 5 vạn tệ. Anh lấy 1 vạn tiền mặt từ trong ví da ra, thầm nghĩ, tặng cho người có chức lớn như Cao Chí Sa thì chỉ có 10 con gà rừng hông gió, còn vị Hoàng Thường Mỹ này lại là 1 vạn tiền mặt, chuyện đời đúng là khó nói thật. Đến khách sạn tài chính và thuế vụ, lúc chuẩn bị xuống xe, lão Liễu nói với hầu vệ Đông, tôi về ngủ trước đây, lúc nào cần dùng xe thì gọi cho tôi. Ông là tài xế lâu năm của văn phòng huyện ủy, chuyện nào mình có thể tham gia, chuyện nào phải tránh mặt, trong lòng ông rõ như gương. Trường hợp hôm nay, Trúc Diễm thường chỉ dẫn theo thư ký bên người, nên ông tự giác rút lui. Ở cửa khách sạn tài chính và thuế vụ có một cô lễ tân mặt sườn xám đang đứng. Cô nhận ra biển số xe, biết người đến là khách quý mà cục trưởng Lỗ đang chờ, bèn yểu điệu bước tới, mỉm cười, khẽ cúi người nói, hai vị lãnh đạo, mời đi theo tôi, cục trưởng Lỗ đã đến rồi à. Cô Lễ Tân dẫn Trúc Diễm và hầu vệ Đông vào một thang máy rất kín đáo, trang thiết bị bên trong rất mới và đặc biệt sạch sẽ. Cô mỉm cười giải thích, đây là lối đi dành riêng cho khách quý. Thang máy chất lượng rất tốt, đi lên nhanh chóng mà không có nhiều tiếng ồn. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra mình đã được Trúc Diễm công nhận, bắt đầu hòa nhập vào vòng quan hệ của anh ta rồi. Vừa đến đại sảnh, anh đã thấy một người đàn ông thấp lùn, mập mạp đang huấn thị người khác. Người bị mắng cao đến 1m8, phải cố gắng cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông lùn mập. Tháng này chi tiêu phải kiểm soát lại, ba ngành nào cũng mở miệng xin, không có kế hoạch rõ ràng thì tôi sẽ không ký. Người đàn ông lùn mập cầm lấy bút, ký vài nét rồng bay phượng múa rồi nói, hôm nay nể mặt cậu một lần, lần sau không có chuyện này nữa đâu. Lúc này, người đàn ông lùn mập đã thấy Trúc Diễm, ông ta ném bút cho người cao kèo, vươn tay ra nói, Trúc thư ký, hoan nghênh, hôm nay mời đến tụ hiền các. Trong tụ hiền các đã có một người đàn ông trung niên da rất trắng, vẻ mặt lạnh như băng. Ông ta bắt tay với Trúc Diễm rồi ngồi lại về chỗ cũ. Trúc Diễm, lão Khổng, lão Phương ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của tụ hiền các tán gẫu, chờ thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Hoàng con chặt. Hầu vệ Đông và một người đàn ông đeo kính khoảng hơn 30 tuổi không ngồi cùng bàn với họ mà đứng ở một bên. Người đàn ông đeo kính chủ động đưa tay ra, nói, tôi là Lã Đông Cường, chánh văn phòng cục tài chính. Hầu vệ Đông liền tự giới thiệu, tôi là thư ký của Trúc thư ký. Lã Đông Cường cười lớn nói, hôm nay coi như đã quen biết, sau này cậu đến khách sạn tài chính và thuế vụ ăn cơm, nghỉ ngơi, tất cả đều được giảm nửa giá. Hai người trò chuyện một lúc thì cửa lớn của tụ hiền các được nhẹ nhàng đẩy ra. Người đi đầu khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất có phần bất phàm. Trúc Diễm, lão Khổng và lão Phương thấy ông ta bước vào thì đều đứng dậy. Vì Hoàng con chạch thường xuyên xuất hiện trên TV nên hầu vệ Đông nhận ra ông ta ngay, thầm nghĩ, người thật thế mà còn đẹp trai hơn trên TV một chút. Hoàng con chạch có địa vị cao nhất nên cũng tùy tiện nhất, vừa vào phòng đã nói, tối nay không uống rượu, ăn cơm xong thì là một ván cho ra trò. Lão Phương nói, vô tử bất thành tiệc, rượu vẫn phải uống chứ. Hoàng con chạch nói, lão Phương, cơ quan công an các anh phải tăng cường lực lượng phá án, năm nay 3 vụ án hình sự trọng đại đều chưa phá được, bí thư Xương Toàn đã có chút không hài lòng rồi. Lão Phương vội vàng giải thích, rồi nói, ngoài những nguyên nhân đặc thù kể trên, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là thiết bị của công an Sa Châu quá kém. Đội hình sự là quả đấm của ngành công an thành phố, thiết bị được coi là tốt nhất, nhưng gần như vẫn đang dùng xe jeep cũ, các thiết bị trinh sát kỹ thuật khác cũng chỉ dừng lại ở trình độ của những năm 80. Hoàng con chạch nói, lão Khổng, đây là chuyện của ông đấy. Lão Khổng vừa rồi lúc huấn thị người khác thì mặt mày nghiêm nghị, lúc này lại tươi cười rạng rỡ, nói, trời đất chứng giám, kinh phí cho công an mấy năm nay đã tăng bao nhiêu, năm nay tài chính đã chi nhiều hơn năm ngoái cả triệu tệ rồi. Trúc Diễm đứng dậy, nói, tôi xin làm phiền Hoàng thường ủy 10 phút, muốn báo cáo riêng một chuyện quan trọng. Hoàng con chạch cười nói, chuyện gì mà còn phải báo cáo riêng thế? Hai người đi vào một phòng riêng, Trúc Diễm đi thẳng vào vấn đề, kể lại đầu đuôi câu chuyện của công ty thổ sản Ích Dương, rồi nói, tôi lo có người lợi dụng việc này để làm khó dễ. Hoàng thường ủy, anh có thể sắp xếp thời gian được không? Tôi muốn báo cáo công tác của Ích Dương với bí thư Xương Toàn. Hoàng con chạch gật đầu nói, tôi biết chuyện này rồi, sẽ cố gắng sắp xếp để anh báo cáo công tác với đồng chí Xương Toàn trong thời gian sớm nhất. Nhận được lời hứa này, Trúc Diễm cười ha hả hai tiếng, việc này tôi xin nhờ cả vào Hoàng thường ủy. Nói xong, anh đưa 1 vạn tệ qua, nói, tiền vốn mặt trượt tối nay. Hoàng con chạch cũng không từ chối, bỏ tiền vào túi áo, nói, lần trước cậu và lão Phương thua, hôm nay phải chơi một trận sống mái, xem ai may mắn hơn. Dưới sự kiên quyết của Hoàng con chạch, bữa tối chỉ mở một chai rượu Mao Đài. Ăn cơm xong, Trúc Diễm, Hoàng con chạch, lão Phương, lão Khổng đến phòng bài trên tầng cao nhất. Phòng bài trên tầng cao nhất toàn là cửa sổ sát đất, ngồi trước cửa sổ có thể nhìn xuống thành phố, thật sự có cảm giác cao cao tại thượng. Tiếng mạt trượt xào xạc nhanh chóng vang lên từ phòng bài bạc trên tầng cao nhất. Trúc Diễm là quan lớn ở địa phương, lão Khổng và lão Phương là người đứng đầu các ban ngành quan trọng, Hoàng con chạch là ủy viên thường vụ thị ủy, bí thư trưởng. Cả 4 người đều thuộc phe có thực quyền. Sòng bài kiểu này đã được duy trì gần 2 năm, cứ 2, 3 tháng họ lại tụ tập một lần, xem như một hình thức liên minh khác. Hầu vệ Đông, Lã Đông Cường, chánh văn phòng cục tài chính và thư ký Dương Đằng do Hoàng con chạch dẫn tới đang đứng xem ở phía sau. Hoàng con chạch phất tay, nói, mấy cậu cứ đứng sau lưng như tượng thần giữ cửa thế, các cậu mệt mà tôi nhìn cũng thấy mệt. Ba cậu tìm chỗ nào mà chơi đấu tam đi. Đấu tam là một loại bài ở Sa Châu, chơi bằng bài Tây. Vì đơn giản dễ học nên vừa ra mắt đã nhanh chóng phổ biến khắp nơi. Lã Đông Cường, Hầu vệ Đông và Dương Đằng sang phòng bên cạnh. Căn phòng này tuy không rộng rãi bằng phòng bài của lão Khổng nhưng bài trí cũng không tệ, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy cả một vùng đèn đuốc ngoài thành. Lã Đông Cường là chánh văn phòng cục tài chính, lại phân quản khách sạn thuế vụ, chính vì quan huyện không bằng huyện quản nên nhân viên phục vụ đặc biệt ân cần. Sau khi bật điều hòa, cô lại bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn tới rồi hỏi, chủ nhiệm Lã, ngài có dùng thiết quan âm không ạ? Không còn bị ánh hào quang của lão Khổng lùn mập che lấp, Lã Đông Cường bèn thẳng lưng lên, hỏi, bí thư Hầu, bí thư Dương, hai cậu uống gì? Dương Đằng liền nói, uống thiết quan âm đi. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Lã Đông Cường giới thiệu, e là hai vị lão đệ còn chưa biết, vị này là Dương Đằng ở văn phòng thị ủy, còn vị này là Hầu Vệ Đông, thư ký của chúc thư ký huyện Ích Dương. Thư ký cũng chia 5-7 loại, như thư ký thị ủy và thư ký huyện ủy là không thể so sánh được. Thư ký thị ủy làm vài năm là đã lên cấp phó phòng, điều ra ngoài làm là thành cán bộ cấp phó huyện. Thư ký huyện ủy làm vài năm, lên được cao nhất cũng chỉ là cấp trưởng khoa, phó khoa, điều ra ngoài nhận chức cũng chỉ là chức phó ở các xã, thị trấn hoặc các cục hành chính. Mặt khác, làm thư ký cho ai cũng rất quan trọng. Thư ký chuyên trách của bí thư huyện ủy khác rất nhiều so với các thư ký khác của huyện ủy và chính quyền huyện, cũng là vị trí dễ được đề bạt nhất. Dương Đằng là thư ký thị ủy, xét về điểm này thì anh ta hơn Hầu Vệ Đông, một thư ký huyện ủy. Nhưng Hầu Vệ Đông lại là thư ký chuyên trách của bí thư huyện ủy, điểm này lại hơn Dương Đằng, một thư ký bình thường. Tổng hợp hai yếu tố trên, thực lực của Dương Đằng và Hầu Vệ Đông cơ bản là ngang nhau, hai người cũng rất khách sáo bắt tay. Lã Đông Cường là chủ nhà, tuổi cũng lớn nhất, thấy không khí không được sôi nổi lắm bèn nói, bí thư Dương, lần này Chí Lớn được sắp xếp tốt quá nhỉ. Dương Đằng nói, kim chủ nhiệm vốn là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu của văn phòng thị ủy, điều sang cục thuế đất làm cục trưởng, xem như thăng một bậc. Thăng đâu chỉ một bậc, giờ anh ấy cũng nắm quyền rồi. Lã Đông Cường cảm khái nói, vẫn là làm ở cơ quan lớn mới có tiền đồ. Lúc tôi quen Chí Lớn, anh ấy vừa mới được điều đến văn phòng thị ủy, tôi đã là phó chủ nhiệm văn phòng cục tài chính rồi. 9 năm sau, Chí Lớn thành cục trưởng cục thuế đất, còn tôi thì chỉ bỏ được mỗi chữ phó. Anh Dương đây giỏi thật, mấy năm đã có chỗ đứng rồi. Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu kim Chí Lớn trước đây thường theo Hoàng Con Chạch đến đánh bài, sau khi được đề bạt thì Dương Đằng trở thành người đi theo Hoàng Con Chạch. Lã Đông Cường và Dương Đằng đã gặp nhau vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cùng chơi bài. Lã Đông Cường và Hầu Vệ Đông thì là lần đầu gặp mặt nên không hàn huyên nhiều. Ông ta xé gói bài Tây Tiểu Ong Mật, hỏi, chơi bao nhiêu đây? Dương Đằng không nói gì. Hầu Vệ Đông cười nói, anh là đại ca, đương nhiên là anh ra luật rồi. Trên người anh ngoài 1 vạn tiền công quỹ còn có tấm séc 5 vạn, chơi bài ở đây chỉ là để giết thời gian, thắng thua bao nhiêu anh không quá để tâm. Bài Tây Tiểu Ong Mật to hơn bài Tây thông thường một chút. Tay Lã Đông Cường rất linh hoạt, bộ bài trong tay ông ta thoăng thoắt như nước chảy, khiến người ta hoa cả mắt. Hai vị huynh đệ đều đi theo lãnh đạo lớn, chơi nhỏ chắc chắn không đã ghiền, chúng ta đánh con số này nhé. Ông ta đưa tay phải ra, xòe 5 ngón tay. Dương Đằng là nhân viên bình thường của khoa tổng hợp văn phòng thị ủy, một năm trước còn là giáo viên, vì thường đăng vài bài viết trên các báo như Nhật Báo Sa Châu nên được Hoàng Con Chạch để mắt tới, điều tạm về văn phòng thị ủy, gần đây mới làm thủ tục điều động chính thức, kinh tế cũng không dư giả gì. Anh ta thấy thế tay của Lã Đông Cường thì giật mình, do dự nói, lớn quá rồi. Lã Đông Cường cười lớn nói, thế này mà lớn à, anh Chí Lớn mỗi lần đều muốn đánh 100 đồng một ván đấy. Sắc mặt Dương Đằng thay đổi mấy lần, trong người anh ta chỉ mang theo hơn 500 đồng, nếu đánh 50 đồng một ván, vận may mà không tốt một chút là số tiền trên người sẽ bay sạch. Nhưng nếu không đánh thì lại mất mặt quá, anh ta đề nghị, sao em có thể so với kim chủ nhiệm được. Chủ nhiệm Lã, chúng ta đánh nhỏ chút đi, 30 một ván. Lã Đông Cường làm chánh văn phòng nhiều năm, năng lực quan sát sắc mặt rất mạnh, nhìn biểu cảm của Dương Đằng là đoán được anh ta không mang nhiều tiền, bèn nhượng bộ, vậy thì đánh 30 đồng một ván. Đối với Hầu Vệ Đông, dù đánh 30 hay 50 một ván đều không sao cả. Trong lòng anh không có gánh nặng, bài lại càng lúc càng tốt, đánh hơn 1 giờ đã thắng được hơn 700 đồng. Tiền trong túi càng đánh càng vơi, lòng Dương Đằng càng lúc càng căng thẳng, liên tiếp đánh ra mấy ván bài xấu. Khi chỉ còn lại 100 đồng cuối cùng, trán Dương Đằng bắt đầu đổ mồ hôi. Lòng tự trọng của anh ta rất cao, nếu đang chơi mà hết tiền thì sẽ mất mặt vô cùng. Nhưng bài dường như cố tình chống lại anh ta, càng muốn có bài tốt thì lại càng nhận được những ván bài xấu đến thảm thương. Chưa đến 10 giờ, trên người Dương Đằng chỉ còn lại hơn 10 đồng, anh ta đành phải chấp nhận thực tế, nói, chủ nhiệm Lã, hôm nay em mang ít tiền, giờ 4 túi tiền như nhau, em đầu hàng. Hầu Vệ Đông rất tự nhiên đếm ra 1.000 đồng, nói, 1.000 đồng cho anh gỡ vốn. Vận may lúc tốt lúc xấu, biết đâu lát nữa lại chuyển sang phía anh thì sao? Dương Đằng thấy Hầu Vệ Đông rất hào phóng, cảm kích nhìn anh một cái, cũng không nói nhiều, nhận lấy tiền đặt trước mặt. Tục ngữ nói tiền là gan người, lúc này Dương Đằng có 1.000 đồng. vận may dần dần tốt lên, vài vòng sau đã gỡ lại được hơn 200 đồng, mồ hôi trên trán anh ta lúc này mới lén lút ngừng chảy. Lã Đông Cường thầm nghĩ, hầu vệ Đông này cũng được đấy, khí chất trầm ổn, lại biết đối nhân xử thế, biết đâu một ngày nào đó sẽ làm nên chuyện lớn. Lúc này, một người đàn ông trung niên tóc chải vuốt bóng mượt đi vào. Lã Đông Cường liếc nhìn ông ta một cái rồi không để ý nữa, tiếp tục vùi đầu đánh bài. Người đàn ông trung niên đi tới, trước tiên mời một vòng thuốc, cười ha hả nói, các vị lãnh đạo, có cần ăn khuya không ạ? Bánh trôi, mì sợi, bánh chẻo, hoành thánh, cháo thịt nạc, cháo thịt bò, thứ gì cũng có ạ. Lã Đông Cường lúc này mới ngẩng đầu, giới thiệu, đây là quản lý Thái của khách sạn thuế vụ. Rồi lại nói, mì cây Thành Đô của khách sạn thuế vụ khá nổi tiếng, đề nghị bí thư Dương, bí thư Hầu thử xem. Lão Thái, ông đánh giúp tôi hai ván. Lã Đông Cường đưa bài cho quản lý Thái, đứng dậy đến lầu trà cao nhất của tụ hiền các để phục vụ lãnh đạo. Cơ hội tự mình phục vụ lãnh đạo thế này, trong tình huống bình thường, Lã Đông Cường sẽ không để người khác làm thay. Một lát sau, ông ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tới, nói, lão Thái, chuẩn bị hai bát cháo thịt nạc, một bát hoành thánh, một bát canh viên, làm thêm ít cải bẹ, thịt bò kho, nửa tiếng nữa mang qua. Lão Thái cũng là người mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, vừa ra ngoài không lâu thì nhân viên phục vụ đã bưng bữa ăn khuya phong phú lên cho nhóm Lã Đông Cường, không chỉ có mì cây Thành Đô, cháo thịt nạc mà còn có một đĩa thịt kho nguội. Đang ăn khuya thì di động của hầu vệ Đông lại vang lên, là một số điện thoại riêng rất lạ, hơn nữa còn là số của Lĩnh Tây. Anh thầm nghĩ, ai lại gọi điện vào lúc này, là Lý Tinh sao? Vệ Đông, lâu như vậy cũng không liên lạc với em, phải để em chủ động gọi cho anh đấy. Giọng Lý Tinh vọng đến từ Lĩnh Tây xa xôi hàng trăm cây số nhưng lại dị thường rõ ràng, như thể đang thì thầm bên tai. Hầu vệ Đông thậm chí còn cảm thấy dòng âm thanh ấm áp đang khẽ lay động những sợi lông tơ trên tai mình. Trước mặt đám người Lã Đông Cường, hầu vệ Đông cũng không tiện nói nhiều, chỉ giải thích qua loa, dạo này bận quá. Lý Tinh khẽ cười vài tiếng, nói, năm kia em có mua một căn nhà nhỏ ở Lĩnh Tây nhưng chưa sửa sang. Giờ thường xuyên phải chạy lên Lĩnh Tây nên em đã tìm người sửa lại rồi. Số điện thoại riêng này hiện tại chỉ có một mình anh biết thôi đấy, phải nhớ kỹ nha. Anh nhớ rồi. Giọng Lý Tinh có vẻ miễn cưỡng, tối nay về nhà sớm, một mình nằm trên giường không ngủ được nên nghĩ đến anh. Anh đang làm gì vậy? Đang chơi đấu tam với lãnh đạo. Lý Tinh thấy hầu vệ Đông nói ít hiểu nhiều, đoán được anh không tiện nói chuyện, bèn nói, anh chơi đi nhé, khoảng 4, 5 ngày nữa, em sẽ đến Ích Dương, lúc đó có chuyện cần bàn. Cúp điện thoại, Lã Đông Cường cười lớn nói, vợ của huynh đệ gọi điện kiểm tra à? Hầu vệ Đông nói đùa, người thật thà như tôi, vợ yên tâm lắm, bình thường không kiểm tra đâu. Ăn xong bữa khuya, vận may của Dương Đằng thay đổi hẳn, tốt đến không ngờ, tiền trước mặt chất thành một xấp dày. Lã Đông Cường trước sau đã thua 1.600-700, hầu vệ Đông thì lỗ một chút. Dương Đằng đang cao hứng thì cô phục vụ đẩy cửa bước vào, nói, chủ nhiệm Lã, mấy xếp xong rồi. Hầu vệ Đông vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho lão Liễu. Lã Đông Cường nghi mặt nói với cô phục vụ, cô này nói năng kiểu gì thế, đúng là miệng thối. Cô phục vụ lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại, chủ nhiệm Lã, mấy xếp chơi xong rồi à? Lã Đông Cường đành phải nói với hầu vệ Đông và Dương Đằng, xem ra phải để lão Thái tăng cường huấn luyện nghiệp vụ thôi, phục vụ các sếp mà sao lại có trình độ này được. Cô phục vụ kia còn rất trẻ, bình thường làm việc rất nhanh nhẹn, 2 tháng trước được điều lên tầng cao nhất phục vụ, lương cũng cao hơn các vị trí phục vụ bình thường 300 đồng. Lúc này thấy chủ nhiệm Lã nổi giận, cô gấp đến độ nước mắt lưng tròng. Lã Đông Cường thấy cô gái khóc, bèn nói, thôi được rồi, cô đừng khóc nữa, sau này nói năng làm việc phải chú ý một chút, tôi sẽ không nói chuyện này với quản lý Thái đâu. Ba người ra khỏi cửa thì gặp đám người Hoàng Con Chạch, Chúc Diễm đang đi tới. Hoàng Con Chạch vừa đi vừa nói, hôm nay chưa đã ghiền, hôm khác lại làm ván nữa. Lão Khổng đích thân tiễn Hoàng Con Chạch xuống dưới lầu, mọi người lúc này mới bắt tay cáo biệt. Lão Phương là cục trưởng cục công an, ông không có tài xế nên tự lái xe đi. Tài xế của Hoàng Con Chạch thì đang uống trà ở tầng dưới, nhận được điện thoại liền lái xe tới. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Chúc Diễm, ông đang cùng Lão Khổng nói chuyện phím câu được câu không. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, sau này phải chú ý chi tiết, không thể để lãnh đạo đợi lâu, có thể sắp xếp cho lão Liễu ở dưới lầu uống trà. Vài phút sau, lão Liễu đã lái xe của khách sạn Sa Châu tới. Chúc Diễm lên xe, tựa đầu vào lưng ghế, mắt lim dim, trông có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi hầu vệ Đông đưa Chúc Diễm về phòng, anh đang định chúc ngủ ngon thì Chúc Diễm nói, đêm nay xui quá, thua thảm rồi. Cậu có mang tiền không? 3-4 ngàn là được rồi, tôi muốn về Lĩnh Tây một chuyến. Hầu vệ Đông mang theo 2 vạn tiền công tác, đã tiêu hết 1 vạn. Anh lấy tiền ra, rút một xấp đưa cho Chúc Diễm. Chúc Diễm tiện tay đặt tiền sang một bên, nói với vẻ quan tâm, làm bí thư cho tôi vất vả thật, ngày nào cũng có việc làm không hết. Vốn dĩ ông còn định nói, có những việc công quang minh chính đại, cũng phải đi cửa sau. Nhưng vì hầu vệ Đông dù sao cũng là bí thư mới theo bên cạnh, nên ông đành nuốt hai câu bực dọc này vào bụng. Hầu vệ Đông nhất thời không biết ứng phó thế nào. Anh không muốn tỏ ra quá a du nịnh hót trước mặt Trúc Diễm, bèn nói một cách thực tế, đi theo Trúc thư ký, tôi học được rất nhiều điều, đây là những điều mà sách vở không thể thay thế được. Trúc Diễm không nói tiếp về chủ đề này nữa mà dặn dò, ngày mai tôi về lĩnh Tây, cậu cứ ở lại Sa Châu với người yêu đi, chủ nhật khoảng 6 giờ chiều tôi về. Xuống dưới lầu, lão Liễu đang ngồi trên giường xem tivi. Hầu vệ Đông vui vẻ ném cho ông một bao thuốc, nói, ngày mai Trúc thư ký phải về lĩnh Tây, chủ nhật mới về, tôi sẽ ở Sa Châu chờ các chú. Lão Liễu nhìn vẻ mặt phơi phới của hầu vệ Đông, trêu đùa, để tôi lái xe đưa cậu về. Vợ chồng xa nhau một thời gian ngắn còn hơn đêm tân hôn, phải nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có làm sập giường đấy. Hầu vệ Đông và lão Liễu cũng đã rất thân quen, anh đáp, giường của tôi đã được gia cố, chắc chắn vô cùng, có quậy thế nào cũng không sập được đâu. Trêu đùa vài câu, lão Liễu đi cùng hầu vệ Đông xuống lầu. Lão Liễu vốn là lính lái xe của quân đoàn thành đô, tay lái rất cừ, tính tình cũng thật thà. Năm kia, con trai ông được đặt cách nhập ngũ, sau đó thi đỗ vào trường quân đội. Ông rất cảm kích Trúc Diễm, vì vậy lái xe vô cùng tận tâm. Thấy Trúc Diễm đi đâu cũng mang theo hầu vệ Đông, ông biết sớm muộn gì hầu vệ Đông cũng sẽ làm quan, vì vậy cố gắng tạo mối quan hệ tốt với anh. Con trai ông tuy học trường quân đội nhưng rồi cũng có ngày trở về, biết đâu sau này còn phải nhờ vả hầu vệ Đông. Nhìn hàng đèn đường ngay ngắn, sáng rực, hầu vệ Đông cảm khái, ban đêm ở Sa Châu sáng hơn ít dương nhiều, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy một thành phố có phát triển hay không. Lão Liễu lại lo lắng những vấn đề thực tế hơn, thắp nhiều đèn thế này, sáng như vậy, không biết tốn bao nhiêu tiền điện. Thực lực kinh tế của Ích Dương sao dám so với Sa Châu. Đến cửa khu chung cư Tân Nguyệt, hầu vệ Đông không nén nổi sự phấn khích trong lòng. Anh đứng trước cửa, cố nén niềm vui, dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối gọi điện cho Tiểu Giai. Hai, cuối tuần này anh sợ là lại không về được rồi. Tiểu Giai đang bận chơi mạt chược, phải kẹp điện thoại giữa vai và má, cô oán giận, em biết ngay là anh không về mà. Tháng sau em phải đi Thượng Hải học rồi, dù thế nào anh cũng phải xin nghỉ mấy ngày để bù đắp cho em đấy. Nghe lời oán trách khe khẽ của Tiểu Giai và tiếng mạt chược lách cách khắp phòng, hầu vệ Đông cười toe toét. Anh tiếp tục dùng giọng tiếc nuối, mấy hôm nay cơ quan nhiều việc quá, khó xin nghỉ lắm. Tiểu Giai cũng cao giọng, anh không xin nghỉ được thì thôi, sau này cũng đừng tới Thượng Hải nữa. Mấy người bạn chơi bài đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Giai. Hầu vệ Đông nói một cách cứng rắn, em đừng vô lý như thế, dựa vào đâu mà không cho anh đến Thượng Hải. Chẳng lẽ Thượng Hải là nhà của em à? Nói xong, anh cúp máy. Tiểu Giai vốn chỉ định nói đùa, nhưng lần này lại giận thật. Cô đánh bừa một quân bài ra, vừa hay bị Triệu tỷ nhà dưới ù mất. Cục trưởng Tạ bèn khuyên, Tiểu Hầu làm bí thư cho bí thư huyện ủy, chắc chắn là bận rộn lắm, cháu phải thông cảm. Hầu vệ Đông áp tai vào cửa nghe lén một lúc rồi mới rón rén mở cửa. Phòng chơi mạt chược của Tiểu Giai có bật điều hòa nên cửa chính cũng đóng. Anh thay giày, rồi đường hoàng đi tới gõ cửa phòng. Tiểu Giai vốn đang tức giận, nghe tiếng gõ cửa, cô lập tức liên tưởng đến thái độ ngang ngược của hầu vệ Đông qua điện thoại, liền hiểu ra anh đã về. Trong tay cô cầm một chiếc khăn lông, khi hầu vệ Đông với vẻ mặt cười gian bước vào, cô liền hung hăng vụt tới. Trong phòng đánh bài đều là người quen. Một vị là vợ của Túc Minh Tuấn, Triệu Tỷ, một vị khác là phó cục trưởng Tạ của cục quản lý công viên, còn một vị là chị lớn ở văn phòng ủy ban xây dựng của Tiểu Giai. Triệu Tỷ vừa thấy hầu vệ Đông liền cười nói, hầu vệ Đông về rồi, xem ra kế hoạch chơi thâu đêm của chúng ta phá sản rồi. Cục trưởng Tạ đẩy bài trên bàn ra, nói, chúng tôi phải đi đây, để không làm phiền vợ chồng son tâm sự. Bà kéo dài giọng, Tiểu Giai, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, kẻo bị cảm đấy. Đây là một câu nói đùa ở Sa Châu, ý là vợ chồng son trên giường vận động kịch liệt, đạp tung chăn ra sẽ bị cảm. Cục trưởng Tạ đã ngoài 40, nói chuyện trước giờ rất thoải mái, bà thấy mặt Tiểu Giai còn non nên chỉ trêu một câu nhẹ nhàng nhất. Mặt Tiểu Giai ửng đỏ, nói, Cục trưởng Tạ, Triệu Tỷ, Trương Tỷ, thật ngại quá, hầu vệ Đông cũng không báo trước là anh ấy sẽ về. Mấy người phụ nữ đều là người từng trải, trêu đùa vài câu rồi cười hi hi ha ha ra về. Tiểu Giai vội nói, hầu vệ Đông, anh lấy xe đưa các chị về đi. Hôm nay anh không lái xe về, anh đi nhờ xe của lão Liễu. Cục trưởng Tạ xua tay, không cần đâu, ra ngoài bắt taxi tiện lắm. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai vẫn nhất quyết đưa cục trưởng Tạ và Trương Tỷ xuống lầu, sau đó tranh trả tiền taxi. Đợi xe taxi đi khuất, Tiểu Giai liền kéo tay hầu vệ Đông vào trong tòa nhà. Tránh ánh mắt của bảo vệ, cô véo anh một cái thật đau, nói, ai bảo anh lừa em. Vừa vào cửa, hầu vệ Đông đã bế thốc Tiểu Giai lên, nói, Để anh kiểm tra xem có béo lên không nào. Bị râu quai nón của anh làm cho đau rát, Tiểu Giai nói, đi tắm đi, anh mấy ngày chưa cạo râu rồi hả? Hầu vệ Đông vuốt cằm lúng phúng râu, đáp, sáng hôm qua mới cạo mà nó đã mọc ra rồi, biết sao được, cơ thể anh tốt quá mà. A, à, nhẹ thôi, anh cứ làm màu. Em cũng thả lỏng chút đi. Một đêm xuân sắc vô tận. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ, rọi lên cây phát tài ở góc phòng khiến nó sáng lấp lánh. Tiểu Giai mở mắt, đầu tựa lên cánh tay hầu vệ Đông, nói, chồng ơi, em đi Thượng Hải 2 năm, anh phải giữ mình đấy nhé. Kể từ khi kết hôn với Tiểu Giai, ngoài Đoạn Anh ra, hầu vệ Đông không qua lại với người phụ nữ nào khác. Nhưng chuyện với Đoạn Anh lại trở thành một cái gai trong lòng, khiến anh không thể mạnh miệng được, đành nói, em phải tin anh, kiểu đàn ông như anh bây giờ khó tìm lắm đấy. Em xem, mấy khu ăn chơi mọc lên ngày càng nhiều là đủ biết có bao nhiêu gã đàn ông lêu lổng bên ngoài rồi. Nói đến đây, hầu vệ Đông thầm nhủ với lòng, trước kia là một cán bộ quèn ở xã, nói là cán bộ chứ chẳng khác nào thương nhân, thỉnh thoảng chơi bời bên ngoài cũng không phải chuyện gì to tát. Bây giờ đi theo Trúc Diễm, tiền đồ sáng lạng, nhất định phải chú ý đến hình ảnh của mình, tuyệt đối không thể vấp ngã vì chuyện đời tư. Nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Đoạn anh lại có chút luyến tiếc không nguôi, nhưng rồi lại cắn răng tự nhủ, phải dùng dao sắc chặt đây rối, dùng kiếm bén chém tơ tình, để Đoạn Anh không trở thành một quả bom nổ chậm. Tiểu Giai đâu ngờ hầu vệ Đông đã có bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô nghiêng người, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, chỉ thấy bến đỗ này thật ấm áp và bình yên. Cô hài lòng nói, đợi em từ Thượng Hải về, chúng ta sẽ sinh con. Khi đó mẹ em cũng có thể về hưu rồi, con cái sẽ không làm vướng chân hai chúng ta. Hầu vệ Đông xoay người xuống giường, nói, khó khăn lắm mới được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, hôm nay chúng ta sắp xếp thế nào đây? Được tự mình quyết định, đúng là chuyện vui nhất. Tiểu Giai lật người, chống cổ tay nâng cằm, tạo thành một đường cong hoàn mỹ từ gáy, lưng cho tới hông. Thật ra với điều kiện kinh tế của chúng ta, hoàn toàn có thể sống thoải mái hơn một chút. Anh việc gì phải đi làm một chân bí thư quèn chứ? Trưởng ban Túc đã sớm đồng ý điều anh đến ban tổ chức rồi, đến ban tổ chức Sa Châu, tiền đồ phát triển cũng sáng lạng như vậy mà. Vấn đề này cô đã nghĩ rất nhiều lần, hôm nay muốn hỏi thử suy nghĩ thật sự của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông mặc một chiếc quần đùi thể thao, hít đất ngay cạnh giường. Anh làm rất nhanh, hơn 30 cái mới bật người dậy, nói, dạo này tuy hay thức đêm nhưng thể chất vẫn không có vấn đề gì. Chúc thư ký mỗi lần thức đêm đều phải ngủ một lúc trên xe. Nói xong, anh mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tiểu Giai, theo quan điểm của anh, doanh nhân cuối cùng sẽ trở thành dòng chảy chính của xã hội, nhưng quá trình này sẽ rất dài. Xã hội hiện nay vẫn do chính phủ dẫn dắt, đặc biệt là ở những khu vực nội địa như chúng ta, các quan chức chính phủ nắm trong tay quyền lực có tác dụng thúc đẩy trực tiếp đến sự tiến bộ của xã hội. Anh bây giờ là bí thư của bí thư huyện ủy, đây là một cơ hội rất tốt, anh cũng muốn thử tiến xa hơn xem sao. Anh tự giảo, nếu con đường làm quan không thông, anh vẫn có thể lui về kinh doanh, dù sao chúng ta cũng là tầng lớp tư sản rồi mà. Tiểu Giai nói với giọng hơi ghen, anh ngoài mỏ đá ra thì chỉ có cổ phần của tập đoàn Tinh Công, chẳng lẽ anh tin tưởng Lý Tinh đến vậy sao? Hầu vệ Đông nói, em hôm nay sao thế, cứ ghen tung vớ vẩn. Anh không lăng nhăng như em nghĩ đâu, quan hệ với Lý Tinh thuần túy là làm ăn thôi. Tiểu Giai nói một cách sâu xa, vì sao em lại ghen tung vớ vẩn ư, bởi vì em sắp phải đi Thượng Hải 2 năm. Anh là con diều, dù bay cao đến đâu, dây diều cũng phải nằm trong tay em. Hai vợ chồng trò chuyện phiếm vài câu rồi cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiểu Giai chiên trứng ốp lết, lấy thêm sữa và củ cải muối phù lăng. Hai người ngồi ăn sáng ngon lành trong phòng khách. Nhìn củ cải muối phù lăng, hầu vệ Đông lại nhớ đến sản phẩm chủ lực nấm que đồng của công ty thổ sản Ích Dương, bèn hỏi, nấm que đồng và dưa muối của Sa Châu bán thế nào rồi? Tiểu Giai biểu môi, bây giờ ai còn ăn thứ này nữa, chất lượng kém quá, bị đào thải từ lâu rồi. Nghĩ đến việc Chúc và Mã đang đấu đá nhau vì công ty thổ sản Ích Dương, anh lại có chút ngẩn người. Sáng nay mình đi đâu? Qua nhà ba mẹ em ăn cơm nhé. Em báo trước chưa? Chưa. Hầu vệ Đông nói, vậy thế này đi. Sáng mai chúng ta qua đó sớm, mua ít đồ ăn rồi trưa ăn cơm ở đó luôn. Còn trưa nay, chúng ta đến nhà đại ca đi. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.